trộm thành quỷ dị nhan sắc. Lúc này, vẫn luôn chờ đợi đậu giá gấp không chờ nổi liền bắn vào trong nước. Vô số mảnh khảnh dễ chùm ở mặt nước hạ nổ bắn ra mà ra, rào hoạt mà chui vào cá sấu miệng vết thương, tham lam mà cắn nuốt lên. Còn chưa có chết thấu dị chùm cá sấu thống khổ mà quay cuồng, lại căn bản dễ rùa không ra đậu giá tử vong quân quanh, chỉ có thể tuyệt vọng mà chờ chết. Lan Kha nhìn trong chốc lát, xác định đậu giá có thể ứng phó sau, nàng đột nhiên giơ lên trong tay trọng súng máy, đem họng súng nhắm ngay giữa không trung đánh đến khó xá khó phân hai người. Xác thực mà nói, nàng muốn nhắm chuẩn chính là cái kia thần bí nam nhân. Nhưng là người này độ phi thường mau, hắn cùng quân thiên hành vị trí không ngừng cắt, Lan Kha căn bản không có biện pháp thành công nhắm chuẩn. Liên ở nàng nhắm chuẩn thời điểm, đang ở cùng quân thiên hành so chiêu thần bí nam nhân không làm, uy uy uy. Ngươi lấy họng súng đối với ta làm gì? Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Lan Kha sắc mặt dị thường khó coi, cái này tử biến thái đều quấn lấy quân thiên hành không bỏ, còn dám nói không có đắc tội nàng. Đương nàng là chết ta. Phanh một tiếng, Lan Kha nhân cơ hội nã một phát súng, viên đạn vừa lúc xoa nam nhân đầu ti bắn tới, đánh vào một bên pha lê trên tường, nháy mắt chính là một tiếng vang lớn. Được rồi, ngươi đừng nổ súng, ta không cùng hắn đánh. Khi nói chuyện, nam nhân quả nhiên đình chỉ công kích, cùng quân thiên hành kéo ra khoảng cách. Quân thiên hành vừa ra đến trên mặt đất, Lan Kha lập tức vọt qua đi, lôi kéo hắn thủ khẩn trương mà đem hắn toàn thân trên dưới phía trước phía sau kiểm tra rồi một cái biến. Cách đó không xa nam nhân thấy như vậy một màn, chua mà nói, ngươi đủ rồi đi. Muốn hay không cởi sạch hắn quần áo lại kiểm tra một lần. Lan Kha vừa nghe, theo bản năng bắt được quân thiên hành quần áo. Cái này, quân thiên hành sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn bay nhanh để lại Lan Kha tay, thấp giọng trấn an nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lan Kha hồ nghi mà nhìn hắn, vừa rồi nàng rõ ràng thấy hai người giao thủ rất nhiều lần, thật sự không có việc gì. Phát giác nàng tâm tư, quân thiên hành lập tức nói, vừa rồi chúng ta đều chỉ là cho nhau thử, cũng không có động thật cách. Cho nên, hắn hiện tại thật sự không có việc gì. Lan Kha lại càng hoài nghi, quân thiên hành nhưng không giống như là sẽ đối địch nhân nương tay người, vừa rồi đều đánh thành như vậy, hắn thế nhưng nói chỉ là thử. Nàng do dự một chút, vẫn là truyền âm hỏi, vừa rồi vì cái gì không có nhân cơ hội giết hắn. Ngươi nên không phải là, chẳng lẽ nói, quân thiên hành kỳ thật cũng thích nam nhân. Hai người liền như vậy nhìn vừa mắt. Nghĩ đến này khả năng, Lan Kha nháy mắt cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Quân thiên hành nhạy bén mà phát giác Lan Kha trong ánh mắt để lộ ra ý tứ, sắc mặt nháy mắt trở nên quỷ dị lên, ta không thích nam nhân, ta chỉ thích ngươi. Nghe được trước một câu thời điểm Lan Kha còn có chút hoài nghi, chính là sau khi nghe được một câu, nàng nháy mắt giống như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, cả khuôn mặt đều đỏ lên, nóng bỏng không thôi. Nàng ngơ ngác mà nhìn quân thiên hành, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, một đạo thình lình xảy ra thanh âm đánh vỡ hai người gian xấu hổ không khí, uy, hai người làm gì đâu. Lan Kha nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức được bên cạnh còn có cái như hổ rình mồi thần bí biến thái nam, trên mặt nàng nhiệt độ nháy mắt cởi đi xuống, ánh mắt cũng khôi phục thanh lãnh cùng cảnh giác. Nàng xoay người, đề phòng mà nhìn cái kia đầy mặt không kiên nhẫn thần bí nam nhân, trực tiếp hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thần bí nam nhân vẻ mặt khó chịu, ta nói, ngươi người này nặng bên này nhẹ bên kia cũng quá rõ ràng đi. Ta cũng bị hắn đánh, ngươi như thế nào liền không quan tâm một chút ta có hay không bị thương. Lan Kha càng thêm vô ngữ, nàng cùng người này không thân chẳng quen, vẫn là địch nhân, vì cái gì nàng muốn quan tâm người nam nhân này có hay không bị thương. Nàng ước gì người này đã chết mới hảo. Lan Kha thực không thích hắn. Cho nên trực tiếp không khách khí mà hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là ai? Ta đương nhiên là ngươi nam nhân cuối cùng một chữ còn chưa rơi xuống, quân thiên hành cùng hắn đã lại lần nữa đánh lên. Lan Kha hắc mặt đứng ở một bên, nét này hai cái hôn đản rốt cuộc có hay không đem nàng để vào mắt. Frank! Nàng trực tiếp nã một phát súng, phẫn nộ mà hướng hai người quát, không muốn chết đều cho ta dừng tay. Ai ở đánh ta băng rồi hắn? Lời nói là như thế này nói, nàng họng súng lại chỉ nhắm ngay thần bí nam nhân, hiển nhiên bất công tới rồi cực điểm. Hai người đồng thời xoay đầu nhìn Lan Kha, do dự một chút, hai người lại lần nữa ngừng tay, ghét bỏ mà nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, bay nhanh mà kéo ra khoảng cách. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn hỏi lại, nam nhân đột nhiên quỷ dị mà chiều nàng nở nụ cười. Nhìn đến cái kia tươi cười, Lan Kha đột nhiên cảm thấy mãnh liệt bất an, người này muốn làm gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 283 một ngôn không hợp liền khai sát. Liên ở Lan Kha khẩn trương không thôi, cả người thần kinh đều căng thẳng thời điểm, vừa mới còn chiều nàng lộ ra quỷ dị tươi cười biến thái nam nhân thế nhưng nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi nàng, ngươi thoạt nhìn giống như thực khẩn trương, chẳng lẽ là đang sợ ta? Ta giống như không đối với ngươi làm cái gì đi. Cuối cùng một câu thế nhưng hỏi đến phá lệ vô tội, dường như hắn thật sự cái gì cũng không có làm giống nhau. Cái này tử biến thái. Lan Kha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện tại vạn phần đồng ý bát bảo lời nói, người này chính là cái cấp biến thái. Nhìn một cái này biến sắc mặt công phu, nắm giữ đến nhiều thuần thục nha, hắn cho rằng hắn ở diễn điện ảnh sao. Lan Kha không chút khách khí mà đem họng súng nhắm ngay hắn, hiện tại, đứng ở tại chỗ đừng núp ních, ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì, bằng không ta thật nổ súng. Nàng mới vừa nói xong lời này liền nghe thấy được Quân Thiên Hành truyền âm, cẩn thận một chút, người nam nhân này rất nguy hiểm, tàn nhẫn độc ác hơn nữa hỉ nộ vô thường, ngươi tốt nhất chớ chọc giận hắn. Lan Kha hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi nên sẽ không nói cho ta, kỳ thật ngươi cũng không phải đối thủ của hắn đi. Quân Thiên Hành do dự một chút, lúc này mới nói ra tình hình thực tế, thực lực của ta đã chịu hạn chế, hơn nữa ta có loại rất kỳ quái cảm giác, ta không thể giết hắn. Cái gì kêu không thể giết hắn? Vừa nghe liền rất có vấn đề được không? Lan Kha đột nhiên buồn bực không thôi, nàng càng ngày càng cảm thấy Quân Thiên Hành cùng cái này tử biến thái chi gian có gian tình. Quân Thiên Hành rõ ràng là nàng mời đến bảo tiêu, chẳng lẽ cuối cùng thật muốn tiện nghi cái này tử biến thái? Thật là càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Lan Kha bất mãn mà nhìn chằm chằm thần bí nam, đặc biệt muốn dùng trọng súng máy thình thịch hắn. Kết quả cái này tử biến thái giống như là không nhận thấy được nàng trong mắt sắc ý, thế nhưng còn tao lộng tư mà chiều nàng cười cười, như thế nào? Ngươi hiện tại rốt cuộc hiện ta dáng người so với hắn hảo, chịu thừa nhận thích ta. Lan Kha tức giận đến mặt đều đen, theo bản năng chảo phung nói, ai sẽ thích ngươi loại này tử biến thái? Ngươi vẫn là đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Lời này vừa ra, nam nhân sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Kha. Trong ánh mắt nháy mắt toát ra bạo ngược cùng hung tàn làm Lan Kha kinh hại không thôi. Quân Thiên Hành nháy mắt chắn Lan Kha trước người, bảo hộ ý vị thập phần rõ ràng. Thần bí nam nhân một hồi lâu mới khôi phục bình thường, hắn trào phúng mà nhìn Quân Thiên Hành, ta muốn giết người, còn không có giết không được, ngươi ngăn không được ta, vẫn là đừng uổng phí tâm cơ. Quân Thiên Hành trong tay đột nhiên xuất hiện một phen cổ xưa màu đen trường kiếm, ngươi có thể thử xem. Lan Kha cảnh giác mà nhìn đối diện cái kia đột nhiên trở nên nguy hiểm biến thái nam nhân, dư quang lại nhịn không được nhìn về phía Quân Thiên Hành trong tay trường kiếm. Nó thoạt nhìn phi thường cổ xưa, cả người tràn ra một loại trầm trọng thê lương hơi thở, chỉ là nhìn, khiến cho người có loại quỳ bái xúc động. Quá quỷ dị. Không khí trở nên cực kỳ áp lực, ba người gian không khí dương cung bạc kiếm, phảng phất một hồi đại chiến đã một xúc tức. Liên ở Lan Kha cho rằng muốn động thủ thời điểm. Thần bí nam nhân đột nhiên nói, tính, ta người này từ trước đến nay rộng lượng, không cùng các ngươi so đo. Lời này vừa ra, vừa mới còn căng chặt không khí giống như là chát phá khí cầu giống nhau, nháy mắt tiết. Lan Kha vô ngữ mà nhìn hắn, loại này hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt biến thái nam nhân rốt cuộc từ đâu ra tự tin nói chính mình rộng lượng a? Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch sao. Nàng nhịn không được trộm cùng bát bảo phu tào. Cái này biến thái ra mặt thật hậu. Ai ngờ bát bảo lại nói, A Kha, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, hắn này công lực còn không có ngươi một nửa đâu. Lan Kha lập tức bất mãn, nghiến răng nghiến lợi chất vấn bát bảo, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so với hắn còn quá mức? Vốn dĩ chính là được không? Bát bảo trong lòng chửi thầm, chính là nhìn Lan Kha này phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nó liền túng. Căn bản không dám đem trong lòng nói ra tới, ngược lại trái lương tâm mà nói, như thế nào sẽ đâu. Ta ý tứ là, cái này tử biến thái cùng ngươi so sánh với kém xa, ngươi không cần lo lắng Quân Thiên Hành sẽ bị hắn cướp đi. Ta khi nào lo lắng cái này? Lan Kha theo bản năng phủ nhận, bất quá lời nói đến nơi đây, nàng cũng nói không được nữa, dứt khoát không hề để ý tới bắt bảo. Vừa lúc đúng lúc này, thần bí nam nhân lại lần nữa mở miệng, ta biết các ngươi muốn biết cái gì. nói cho các ngươi cũng không phải không được, bất quá ta hiện tại đói bụng. Cho ta ăn, ta liền nói cho các ngươi. Nga, đúng rồi, ta người này tương đối kén ăn. Ngươi người này tật xấu thật đúng là không phải giống nhau nhiều. Lan Kha yên lặng ở trong lòng chửi thầm, ngoài miệng tắc nói, ta nhớ rõ viện nghiên cứu có dinh dưỡng hoàn, thứ đồ kia đặc biệt đỉnh đói, ngươi có thể đi tìm tới ăn. Lời này vừa ra, thần bí nam nhân liền trào phúng mà nhìn nàng, ngươi là ở cố ý thử ta. Cái loại này trộn lẫn dược ghê tởm đồ vật, ngươi cho rằng ta sẽ ăn. Lan Kha sắc mặt hơi đổi, hoàn toàn ý thức được, người nam nhân này biết đến đồ vật thật sự không ít. Ngày hôm qua nàng sắc ở tư nhân bệnh viện phía dưới ngầm viện nghiên cứu hiện một đống dinh dưỡng hoàn, này đó dinh dưỡng hoàn làm được liền cùng dược bình giống nhau, đóng gói cũng giống viên thuốc, là nhôm bạc phong trang, muốn ăn thời điểm moi ra một cái liền thủy nuốt vào là được, có thể đỉnh một ngày sức ăn. Bởi vì nó ăn lên đặc biệt phương tiện, hơn nữa phi thường tiết kiệm thời gian, viện nghiên cứu viên nhóm đều phi thường thích nó, ngày thường đều chỉ ăn cái này, căn bản không ăn bình thường đồ ăn. Lan Kha từ mang khóa cất giữ quầy tìm được nó thời điểm còn rất hưng phấn, cảm thấy ngoạn ý nhi này rất hữu dụng. Nhưng mà bát bảo giả quét lúc sau, thế nhưng hiện bên trong lẫn vào một loại cùng loại hưng phấn tề ngoạn ý nhi. Ăn xong loại này dinh dưỡng hoàn sau, người sẽ trở nên cực kỳ phấn khởi, nhưng mà nó tác dụng phụ cũng phi thường rõ ràng, chính là dùng quá người sẽ trở nên càng ngày càng cảm tình chi độn, hoặc là nói máu lạnh vô tình. Viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu viên nhóm đúng là ăn nhiều ngoạn ý như này, mới có thể trở nên càng ngày càng điên cuồng, liền tính là dùng đồng loại làm thực nghiệm bọn họ cũng có thể đúng lý hợp tình, không hề áp lực. Lan Kha hồi ức kết thúc, nhìn về phía thần bí nam nhân ánh mắt càng thêm cảnh giác, vậy ngươi còn biết chút cái gì? Cho ta ăn ta liền nói cho ngươi, ta biết ngươi có không gian. Thần bí nam nhân cười tủm tỉm mà nhìn Lan Kha, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ngươi hiện tại giết không được ta. Chỉ cần ngươi có thể lấy đồ ăn phong bế ta miệng, ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Thế nào? Lan Kha một câu cũng chưa nói, nàng âm thầm cấp quân thiên hành truyền âm, ngươi thật sự giết không được hắn. Cái này kẻ thần bí thật sự là quá đáng giận chấm nét hơn nữa cho nàng cảm giác còn phi thường nguy hiểm, lưu chữ thật sự là cái tai họa. Ta không thể giết hắn. Quân thiên hành lại lần nữa nói, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm hắn nói ra đi. Lan Kha không nói cái gì nữa, chỉ là cảm thấy phi thường thất vọng. Nàng thậm chí không muốn đi xem quân thiên hành, triệu hồi đậu giá sau xoay người liền đi ra ngoài. Nếu quân thiên hành không đáng tin cậy, nàng vẫn là trước dựa vào chính mình hảo. Lý trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, bọn họ không dám vào đi, sợ cấp Lan Kha cùng quân thiên hành thêm phiền. Thấy Lan Kha sắc mặt khó coi, hai người đồng thời sửng sốt. Lan Kha sắc mặt tâm trầm, chúng ta đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 284 so người còn biến thái. Liên ở Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ ngạc nhiên, không nghĩ ra Lan Kha như thế nào sẽ như thế tức giận thời điểm, quân thiên hành đột nhiên xuất hiện. Hắn một phen kéo lại Lan Kha cánh tay, khẩn trương mà nhìn nàng, A Kha. Lan Kha nâng lên mí mắt, ra vẻ khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi có việc. Người ở sinh khí. Quân thiên hành sắc mặt trầm xuống, ta đây liền đi giết hắn. Không cần. Lan Kha trở tay giữ chặt hắn, trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi không phải nói không thể giết hắn sao. Vậy không giết hảo. Sớm muộn gì nàng sẽ thân thủ giết chết tên hôn đảng kia. Quân thiên hành nhìn ra Lan Kha giấu ở đáy mắt sắc ý, trái tim run rẩy, làm bộ cái gì cũng không hiện, nhàn nhạt mà nói, kia hảo, đều nghe ngươi. Lan Kha ánh mắt lóe lóe. Trong lòng đột nhiên một giật mình, xoay chuyển ánh mắt, nàng liền thấy cái kia thần bí nam nhân chính ỷ ở cửa, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng cùng quân thiên hành. Nhận thấy được nàng tầm mắt, người nọ đột nhiên nói, ta nói, các ngươi cần thiết cả ngày như vậy nị vai sao? Ai nị vai? Lan Kha vừa nhìn thấy hắn trong lòng chính là một cổ hỏa, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Mới vừa đi ra hai bước, nàng liền nghe thấy người nọ ở nàng sau lưng nói, nơi này có cái loại nhỏ kho vũ khí, ta dùng bên trong đồ vật cho ngươi đổi ăn, thế nào? Lan Kha không khỏi ngừng lại, kinh ngạc nhìn cái này thần bí nam nhân, ngươi như thế nào sẽ biết ta trong tay có ăn? Ai ngờ thần bí nam nhân thế nhưng đúng lý hợp tình mà nói, ngươi không phải có không gian sao? Chẳng lẽ ngươi trong không gian mặt đều không trang ăn? Đơn giản như vậy đạo lý liền ngốc tử đều biết. đây là nói nàng liền ngốc tử đều không bằng. Lan Kha lại là một bụng hỏa, cái này tử biến thái, thật sự là quá có thể làm giận. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên lấy ra một viên thủy linh linh quả đào, làm cho nam nhân mặt liền cắn một ngụm. Quả đào phi thường thủy nhuận ngọt lành, tán nồng đậm thơm ngọt hơi thở, cắn khai lúc sau, cái loại này thơm ngọt hương vị liền càng đậm. Lan Kha cắn một ngụm sau chính mình đầu tiên là sửng sốt, đây là linh điền kết ra quả đào, nàng vẫn là lần đầu tiên ăn, căn bản không nghĩ tới hương vị sẽ như vậy hảo. Nay quả đào không chỉ có cái đại no đủ, hương vị còn so nàng trước kia ăn qua bất luận cái gì quả đào hương vị đều phải hảo, Lan Kha chỉ ăn một ngụm liền dừng không được tới. Liên ở nàng chuẩn bị lại cắn một ngụm thời điểm, trước mắt đột nhiên bóng người nhoáng lên, ngay sau đó, trong tay cắn quá một ngụm quả đào đã không thấy tăm hơi. Uy, ngươi làm gì đâu? Lan Kha quả thực phải bị tức chết rồi, tử biến thái cũng dám đoạt nàng quả đào. Không chờ nàng động thủ, Quân Thiên Hành ra tay trước. Hai cái nam nhân liền bởi vì một cái cắn quá một ngụm quả đào lại lần nữa đánh lên. Cái kia đang thương quả đào thực mau liền ở hai người tranh phong chung nước sốt văng khắp nơi, lạn thành một đoàn. Nhìn lạn trên mặt đất quả đào, thần bí nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền đúng lý hợp tình đối Lan Kha nói, ngươi còn có quả đào sao? Cho ta một cái. Tưởng đều đừng nghĩ. Nàng đều mau tức chết rồi, cái này tử biến thái cư nhiên còn dám hỏi nàng muốn quả đào. Nam nhân so nàng tưởng tượng đến càng thêm không biết xấu hổ, ngươi không cho ta liền tiếp tục đoạt. Làm ngươi xuân thu đại ngộ. Lan Kha nói xong xoay người liền đi, không bao giờ lấy ăn. Cái này tử biến thái thực lực so nàng cường quá nhiều, hoàn toàn thoát khỏi hắn phía trước, nàng vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Liền tính là đói bụng, nàng cũng không cần tiện nghi cái này tử biến thái. Đáng chết, sớm biết rằng liền hỏi một chút hắn có thứ gì là không ăn, đến lúc đó nàng chuyên môn ghê tẩm hắn. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, nàng thực mau tìm được rồi viện nghiên cứu trung loại nhỏ kho vũ khí. Bất quá kho vũ khí thượng hóa, nếu muốn đánh khai, còn phải tìm Quân Thiên Hành. Lan Kha quay đầu, đang muốn tìm Quân Thiên Hành hỗ trợ. Cái kia thần bí nam nhân đột nhiên lắc mình chắn kho vũ khí cửa hợp kim trước, cho ta quả đào, ta liền giúp ngươi mở ra nó. Lan Kha nghiến răng nghiến lợi, tránh ra. Nam nhân không có sợ hãi, ta càng không. Lan Kha sắc mặt biến đổi, nháy mắt lấy ra ống phóng hỏa tiễn, đem pháo khẩu nhắm ngay nam nhân ngực, ngươi thật không cho. Nhưng mà tử biến thái chính là tử biến thái, liền ở Lan Kha muốn nhân cơ hội một pháo hoanh chết hắn thời điểm. Nam nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cái đồ vật bay nhanh mà dán ở ngực thượng. Hắn động tác quá nhanh, Lan Kha căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn ngực nhiều một cái quen thuộc ngoạn ý nhi. Đương nhiên quen thuộc, ngoạn ý nhi này nàng trước đó không lâu mới ngắm ban quá. Nam nhân đắc ý rào rạt mà chỉ vào ngực bom, tới, nhắm ngay nơi này khai hỏa, chúng ta cùng nhau tuấn tình, vừa lúc làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. Tuấn ngươi muội tình. Nàng chính là tưởng tuẫn tình cũng sẽ không tìm hắn được không? Huống chi, nàng sống được hảo hảo, làm gì muốn tuẫn tình a? Lan Kha buồn bực mà trừng mắt hắn, hậm hực mà thu hồi ống phóng hỏa tiễn. Cố tình đúng lúc này, sẽ không xem ánh mắt bát bảo còn chạy tới hạt trộn lẫn hợp. A Kha, ta sai rồi, này tôn tử so ngươi biến thái nhiều. Thật may mắn ngươi rốt cuộc đã nhìn ra. Lan Kha nghẹn một bụng hỏa, chính cân nhắc như thế nào làm cái này tử biến thái cút đi. Vẫn luôn trầm mặc Quân Thiên Hành đột nhiên mở miệng, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thần bí nam nhân vẫn như cũ không có sợ hãi, hắn cũng không xem Quân Thiên Hành, mà là thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Lan Kha, tựa hồ cũng không đem hắn để vào mắt, cho ta quả đào, ta liền thế ngươi mở ra nó. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lan Kha khó chịu mà nhìn hắn, ngươi trước mở ra, ta lại cho ngươi. Nam nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái. Liền ở Lan Kha cho rằng hắn sẽ không đồng ý thời điểm, hắn thế nhưng thái độ khác thường gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thật sự xoay người, bay nhanh mà mở ra cửa hợp kim. Lan Kha hồ nghi mà nhìn hắn động tác, tổng cảm thấy hắn mở cửa động tác quá thuần thục, phảng phất đã khai quá vô số lần. Nghĩ đến này khả năng, nàng trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, ngươi là tổ chức người. Nga. Ngươi nói chính là cái kia thích làm các loại biến thái thực nghiệm chó má tổ chức. Nam nhân vẻ mặt khinh thường, ngươi cảm thấy ta như vậy người chính trực sẽ là cái loại này biến thái tổ chức người sao? Đúng rồi, ta kêu Khương Ngọc Hàm, đừng quên. Lan Kha hồ nghi mà nhìn hắn, tưởng phân biệt hắn rốt cuộc có phải hay không đang nói dối. Nhưng nhìn sắc mặt của hắn, đích xác đối thần bí tổ chức thực khinh thường bộ dáng. Nàng có nghĩ thầm hỏi quân thiên hành, có thể tưởng tượng đến quân thiên hành quỷ dị thái độ, nàng lại từ bỏ. Liên ở nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Khương Ngọc Hàm đột nhiên đi đến nàng trước mặt, chiều nàng vươn một bàn tay, quả đào. Lan Kha liếc mắt ngực hắn bom, lạnh lùng mà ném xuống một câu cho ta chờ liền đi vào kho vũ khí, thẳng đến đem bên trong đồ vật tất cả đều thu vào không gian, nàng mới đi ra, lấy ra một viên che kín gai nhọn sầu riêng đặt ở Khương Ngọc Hàm lòng bàn tay thượng. Sầu riêng cứng rắn sắc ngoài đã nứt ra rồi khẩu tử, chính không ngừng ra bên ngoài tràn ra xú vị, Lan Kha đắc ý mà nhìn Khương Ngọc Hàm, chờ xem hắn xấu mặt. Khương Ngọc Hàm ngửi được sầu riêng hương vị sau, sắc mặt quả nhiên trở nên dị thường khó coi. Nhận thấy được Lan Kha trong mắt đắc ý, hắn đột nhiên quỷ dị cười, trong tay sầu riêng nháy mắt tạp hướng quân thiên hành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 285 hắn không phải hắn. Quân thiên hành không có đi tiếp sầu riêng, mà là nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liên ở hắn biến mất ngay sau đó, giữa không trung sầu riêng đột nhiên nổ tung, mềm lạn màu vàng nhạt thịt quả cùng cứng rắn sầu riêng sắc ngoài vẩy ra được đến chỗ đều là. Lan Kha may mắn tránh thoát một kiếp, bởi vì đột nhiên xuất hiện quân thiên hành thế nàng chặn vẩy ra thịt quả cùng sầu riêng xác, Khương Ngọc Hàm còn lại là đã sớm trốn vào kho vũ khí, một chút sự tình đều không có. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ liền thảm, hai người trốn đến không đủ mau, bị nổ tung sầu riêng thịt cùng sầu riêng xác bắn một thân, cả người đều tràn ra nùng liệt sầu riêng hương vị, thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Lan Kha đồng tình mà nhìn hai người. Lại xem không biết khi nào một lần nữa xuất hiện Khương Ngọc Hàm, nàng tức khắc giận sôi máu, đều là ngươi làm chuyện tốt. Này như thế nào có thể trách ta? Kia đồ vật quá xú, ta chỉ là bị ghê tởm tới rồi mà thôi. Ngươi đã nói phải cho ta quả đào, nhưng ngươi nói dối. Khương Ngọc Hàm thanh âm có chút nhẹ, lại mơ hồ thật sự, lộ ra cổ nguy hiểm ý vị. Lan Kha đột nhiên ý thức được, người nam nhân này sinh khí. Người này hành sự điên cuồng. Nếu là nàng không cho điểm bồi thường, hắn thật đúng là có khả năng lại làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Lan Kha nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên ý thức được, ở thực lực thắng qua hắn phía trước, nàng tựa hồ chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Cái này hiện làm nàng phi thường khó chịu, nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lan Kha chỉ có thể lấy ra một viên quả đào, lại chưa cho Khương Ngọc Hàm, mà là hỏi, ngươi đối thần bí tổ chức hiểu biết có bao nhiêu. Khương Ngọc Hàm tham lam mà nhìn nàng trong tay quả đào, kia viên quả đào tràn ra thơm ngọt hơi thở với hắn mà nói dị thường mê người. Loại tình huống này đã thật lâu không có sinh qua. Khương Ngọc Hàm nuốt nuốt nước miếng, trầm thấp tiếng nói, ngươi lại cho ta một viên, ta liền nói cho ngươi. Lan Kha đang muốn đem quả đào cho hắn, đột nhiên nghe thấy quân thiên hành truyền âm, người này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, hắn nói không thể tin tưởng. Lan Kha kinh ngạc nhìn mắt quân thiên hành. Không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói. Nàng còn tưởng rằng quân thiên hành cùng Khương Ngọc Hàm nhìn vừa mắt đâu. Nàng không hỏi vì cái gì, mà là bất động thanh sắc mà đem quả đào cho Khương Ngọc Hàm. Sau đó lại lấy ra một viên quả đào, nói ra ngươi biết đến, này viên quả đào chính là của ngươi. Lúc này Khương Ngọc Hàm đã kết quả vừa rồi kia viên quả đào. Hắn đem quả đào đặt ở cái mũi hạ, thật sâu mà hít vào một hơi, đầy mặt say mê bộ dáng. Lan Kha không cấm hoài nghi, nàng cấp chỉ là viên quả đào không sai đi. Khương Ngọc Hàm này phản ứng, như thế nào cùng thấy bạch diện xì ke dường như. Lúc này, Khương Ngọc Hàm đã bay nhanh mà ăn xong rồi trong tay quả đào. Hắn ăn thật sự mau, một viên quả đào thực mau liền ăn xong rồi. Theo sau hắn liếm liếm môi, tham lam mà nhìn về phía Lan Kha trong tay quả đào, đem nó cho ta. Lan Kha thật cẩn thận mà bảo vệ quả đào, ngươi trước nói cho ta. Khương Ngọc Hàm thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm, như là một đầu đói khát lang. Hắn nhìn chằm chằm Lan Kha nhìn một hồi lâu, trong mắt bạo ngược cùng sát ý mới dần dần tiêu tán. Cái này tổ chức xa so ngươi tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ đến nhiều, chỉ bằng các ngươi, cùng nó đối kháng bất quá này đầy trứng đánh thạch. Khương Ngọc Hàm cười đến quỷ dị, như là trào phúng, lại như là thương hại, ngươi xác định phải biết rằng... Lan Kha càng cảm thấy nhìn không thấu người này thân phận, người này ánh mắt làm nàng phi thường có áp lực, nàng cố gắng chấn định nói, ngươi nói trước ngươi biết đến, nên làm như thế nào, ta chính mình sẽ phán đoán. Nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi, phàm là cùng cái này tổ chức đối nghịch người, trước nay đều sẽ không có kết cục tốt. Ngươi xem ngươi, còn như vậy tuổi trẻ, tươi sống, xinh đẹp, thật sự không cần thiết tự tìm tử lộ. Lan Kha cảm thấy Khương Ngọc Hàm nói ý vị thâm trường, không cấm hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng là ở cùng cái này tổ chức đối nghịch sao? Ta chỉ là cho chính mình tìm điểm việc vui mà thôi, rốt cuộc sinh hoạt thật sự là quá nhàm chán, dù sao cũng phải tìm điểm có ý tứ sự tình tới làm. Khương Ngọc Hàm đầy mặt đều là lão tử thực nhàm chán biểu tình, làm Lan Kha hận không thể một viên đạn đưa hắn quy thiên. Thật là, nếu cảm thấy nhàm chán còn sống làm gì? Đã chết không phải giải thoát rồi. Lan Kha hung hăng cắn răng, đang muốn không để ý tới hắn, đột nhiên nghe thấy Quân Thiên Hành hỏi, mười mấy năm trước, có cái nam nhân hủy diệt rồi thần bí tổ chức một cái viện nghiên cứu, là ngươi làm sao? Nghe nói lời này, Lan Kha lúc này mới nhớ tới, nàng thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Nàng lập tức truy vấn nói cho ta, người kia có phải hay không ngươi? Gì? Ngươi giống như thực để ý chuyện này. Khương Ngọc Hàm như là hiện tân đại sáu giống nhau tò mò mà nhìn nàng, thẳng đến Lan Kha không thể nhịn được nữa thời điểm, hắn mới cười xấu xa lắc lắc đầu, thật là đáng tiếc, người kia không phải ta. Ngươi là nghiêm túc. Lan Kha gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, không biết có nên hay không tin tưởng lời hắn nói. Ta có thể đối thiên thể, người kia tuyệt đối không phải ta. Khương Ngọc Hàm cười đến tà ác, ngươi như vậy để ý chuyện này, nên không phải là người kia cùng ngươi có quan hệ đi. Lúc này đây Lan Kha hoàn toàn không nghĩ lại để ý đến hắn, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Nói xong câu đó, nàng ném xuống quả đào xoay người liền đi. Nếu năm đó người nọ không phải Khương Ngọc Hàm, kia nàng đến tiếp tục tìm xem có hay không khác manh mối. Đáng tiếc những cái đó nghiên cứu viên đều bị cái này tử biến thái cấp giết, nàng liền cái thẩm vấn người đều không có. Lan Kha càng nghĩ càng sinh khí, mãn đầu góc đều là như thế nào giết chết Khương Ngọc Hàm tên cặn bã kia, chính là tưởng tượng đến chính mình trước mắt thực lực, nàng đột nhiên liền tiết khí. Hai người gian chênh lệch quá xa. Mỗi khi Khương Ngọc Hàm biến sắc mặt thời điểm, nàng liền có loại bị một đầu đáng sợ hung thú theo dõi hảo giác, khí thế hoàn toàn bị áp chế, căn bản phản kháng không được. Hồi tưởng phía trước tình huống, Lan Kha không cấm tò mò, Khương Ngọc Hàm thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Quá khả nghi. Quân Thiên Hành tu luyện thượng trăm năm mới có hiện giờ thực lực, Khương Ngọc Hàm đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là cái sống thượng trăm năm lao yêu tình? Không, không đúng, Quân Thiên Hành nói qua thực lực của hắn bị áp chế. Lan Kha lâm vào trầm tư chấm nét, nàng không biết Quân Thiên Hành chân chính thực lực, cũng không rõ ràng lắm Quân Thiên Hành thực lực bị áp chế nhiều ít, tự nhiên cũng liền vô pháp phán đoán ra Khương Ngọc Hàm thực lực cấp bậc. Bất quá nàng cảm giác được đến, Khương Ngọc Hàm thực lực là thật sự rất mạnh, người nam nhân này nếu là thật sự muốn giết nàng, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến Khương Ngọc Hàm có thể dễ như trở bàn tay mà giết chết nàng, Lan Kha liền cảm giác được một loại mãnh liệt nguy cơ cảm. Nàng nhìn Quân Thiên Hành, do dự một chút vẫn là hỏi, ngươi cảm thấy Khương Ngọc Hàm là mấy cấp dị năng giả? Tạm thời nhìn không ra tới, hắn cũng không có chém ra toàn bộ thực lực. Quân Thiên Hành nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, đột nhiên truyền âm nói, ngươi hiện tại còn không phải đối thủ của hắn, nếu không có ngoài ý muốn, 3 năm nội ngươi đều rất khó giết được hắn. Lan Kha không nghĩ tới Quân Thiên Hành sẽ một ngữ nói ra nàng tâm sự, nàng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, chẳng lẽ không tức giận? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, 286 lại ra chuyện xấu. Quân Thiên Hành không thể hiểu được mà nhìn Lan Kha, ta vì cái gì muốn sinh khí? Lan Kha chần chờ nói, ngạch, ngươi, không phải nói không thể giết hắn sao? Nhưng ta chán ghét hắn. Quân Thiên Hành trả lời làm Lan Kha phi thường ngoài ý muốn, chờ ngươi có thể giết chết hắn thời điểm, chỉ cần ngươi muốn giết hắn, ta sẽ không ngăn trở. Lan Kha, đây là cái gì thần triển khai? Nghĩ, Lan Kha quyết định vẫn là trước vội chính sự. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy nàng làm sự tình rất thú vị, Khương Ngọc Hàm thấy nàng nơi nơi điều tra, thế nhưng chủ động chạy tới hỗ trợ. Lúc này đây, Lan Kha lại lần nữa đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó liền bao gồm cái loại này có thể điện tiểu hát cháp. Khương Ngọc Hàm tựa hồ biết đến đồ vật rất nhiều, thấy Lan Kha hủy đi hộp đen, liền nói cho nàng ngoạn ý nhi này là năng lượng thay đổi khí. Theo sau, hắn liền đặc biệt không biết xấu hổ mà yêu cầu Lan Kha lại cấp một viên quả đào. Lan Kha không nghĩ để ý đến hắn, hắn liền ý có điều chỉ mà nhìn chằm chằm Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ xem, uy hiếp ý vị dị thường rõ ràng, tức giận đến Lan Kha lại tưởng đào thương. Thẳng đến đêm ngầm viện nghiên cứu hoàn toàn tắt rớt, Khương Ngọc Hàm cũng không rời đi, ngược lại một bộ an vạ không đi tư thế. Lan Kha nhịn không nổi nữa, cảnh giác mà nhìn hắn, ngươi tính toán theo tới khi nào. Ai ngờ Khương Ngọc Hàm một mở miệng liền nói ra nàng mục đích, ngươi cùng cái kia chó má tổ chức đối nghịch, phá hủy những cái đó viện nghiên cứu, nên không phải là muốn tìm người nào đi. Lan Kha bị hắn nói ra tâm sự, ánh mắt hoảng loạn mà lóe lóe, trên mặt lại ra vẻ chấn định nói, ngươi đã đoán sai, ta chỉ là cảm thấy cái này tổ chức nước luộc thực đủ, cảm thấy đánh cướp nó tương đối có tiền đồ mà thôi. Ngươi đi đi, chúng ta không phải một đường người. Cái này Khương Ngọc Hàm không chỉ có nguy hiểm vẫn là người điên, cùng hắn ở bên nhau chuẩn không chuyện tốt, Lan Kha quyết định mặc kệ như thế nào đều phải đem hắn đánh đi. Khương Ngọc Hàm lại phảng phất lại định nàng, nghe vậy thế nhưng dõng dạc mà nói, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, ta cũng là như vậy cảm thấy, xem ra chúng ta vẫn là đồng đạo người trong A. Quỷ tài cùng ngươi là đồng đạo người trong. Lan Kha thực không nghĩ để ý đến hắn. Lại không nghĩ Khương Ngọc Hàm ngay sau đó liền tung ra một cái mồi, ngươi không phải muốn đánh cướp bọn họ viện nghiên cứu sao? Vừa lúc ta biết vài cái địa phương, chỉ cần ngươi chịu mang theo ta cùng nhau, ta liền nói cho ngươi chúng nó đều ở đâu, thế nào? Chẳng ra gì. Lan Kha không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta gần nhất đang định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi vẫn là làm một mình đi. Nàng một chút đều không yên tâm người nam nhân này, càng không nghĩ cùng hắn cùng nhau. Quỷ biết loại này biến thái sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Khương Ngọc Hàm thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào Lan Kha, liền ở Lan Kha cho rằng hắn còn sẽ lại dây dưa thời điểm. Khương Ngọc Hàm thế nhưng quỷ dị mà sửa lại khẩu, ta đói bụng, chúng ta ăn một chút gì đi. Ai cùng ngươi chúng ta? Lan Kha đối hắn không biết xấu hổ xem như hoàn toàn không có cách, nàng nghi hoặc mà chiều Quân Thiên Hành nhìn lại, lại thấy hắn chính cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng bị Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái dây dưa lâu như vậy, Quân Thiên Hành thế nhưng chút nào không dao động, Lan Kha chính là một trận bực mình, vừa mới nảy sinh nào đó hảo cảm nháy mắt đã chết cái hoàn toàn. Nói không rõ là xuất phát từ cái gì tâm tư, Lan Kha lần này không lại cự tuyệt Khương Ngọc Hàm, quyết định lộng chút ăn. Nàng mang theo người ở phụ cận tìm gian không nhà ở, do dự một lát sau, chuẩn bị nấu cái lẩu. Cái này thời tiết quá lạnh, cái gì đều so ra kém một đốn nóng hôi hổi cái lẩu càng có thể ấm áp người. Bởi vì trong không gian cá nhiều nhất, Lan Kha liền quyết định ngao một đốn thịt cá cái lẩu. Làm nàng không nghĩ tới chính là, liền ở nàng chuẩn bị thời điểm, Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm thế nhưng lại lần nữa đánh lên. Lần này đừng nói Lan Kha, ngay cả Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ đều cảm thấy hai người kia chi gian thực không thích hợp. Liền ở hai người lo lắng mà nhìn về phía Lan Kha thời điểm, lại thấy nàng chính hết sức chuyên chú xử lý trong tay cá, liền mí mắt cũng chưa nâng, phảng phất căn bản là không thèm để ý Quân Thiên Hành cùng Khương Ngọc Hàm chi gian dương cung bạc kiếm. Lý Trời phù hộ do dự một chút, có nghĩ thầm nói điểm cái gì, lại bị Trịnh Duyệt cấp kéo lại. Trịnh Duyệt đi đến Lan Kha bên người, thấp giọng hỏi nói, Lan tỷ, ngươi cùng Quân Tiên Sinh chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có. Lan Kha mặt vô biểu tình, các ngươi đừng nghĩ nhiều, hắn là hắn. Ta là ta cùng hắn chi gian vốn dĩ liền không có gì, chỉ là hợp tác mà thôi. Chỉ là hợp tác. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ liếc nhau, theo bản năng nghĩ tới phía trước Quân Thiên Hành cấp Lan Kha bưng trà rót nước hình ảnh, tức khắc một trận vô ngữ. Đều thân mật thành như vậy, còn nói chỉ là hợp tác, ai tin a? Khi bọn hắn mắt mù sao? Lan Kha sắc mặt không quá đẹp, như thế nào, các ngươi có bất đồng ý kiến? Thật là... Hai người kia liền không biết ngụy trang một chút sao. Trong lòng tưởng cái gì tất cả đều rõ ràng mà viết ở trên mặt, đương nàng nhìn không tới sao. Không có. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ theo bản năng lắc đầu, trực giác hiện tại Lan Kha không quá thích hợp, bọn họ vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Lan Kha lấy ra liền huế bếp, ra khởi nồi, thực mau liền đem đáy nồi làm tốt. Mê người mùi hương thực mau phiêu đi ra ngoài, không trong chốc lát, đáy nồi liền thiêu khai. Lan Kha không để ý tới bên ngoài đánh đến khó xá khó phân hai người, trực tiếp đem cắt xong rồi thịt cá hạ nổi, tiếp đón Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ ăn. Nhưng mà không chờ hai người bưng lên chén, hắc bạch sắc lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau vọt tiến vào. Quân Thiên Hành một thân hắc y, Khương Ngọc Hàm còn lại là thiên vị bạch y y trên người quần áo quần bị hủy rất sau, hắn lại từ viện nghiên cứu tìm ra một thân bạch y y bạch quần mặc vào. Người này vốn dĩ chính là cái biến thái, mặc vào áo bờ lật trắng sau, thoạt nhìn liền càng như là quỷ súc. Lan Kha căn bản không chuẩn bị hắn cùng quân thiên hành chén, kết quả thứ này thật đúng là một chút cũng đều không hiểu đến khách khí, gần nhất xem đoạt đi rồi lý trời phù hộ trong tay chén đũa, bay nhanh mà từ trong nồi gắp một mảnh thịt cá đưa vào trong miệng. Theo sau, hắn lại lộ ra kia phó xỉ ke cắn dược sau sảng khoái biểu tình, nô, hương vị thật là không tồi, ta đã thật lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, thật là làm người hoài niệm a. Lan Kha vẻ mặt vô ngữ, bất quá là ăn cái thịt cá mà thôi, người này cần thiết một bộ cắn dược bộ dáng sao. Nàng đấy nổi nhưng không thêm anh túc xác. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, quân thiên hành thế nhưng chờ mong mà chiều nàng xem ra. Lan Kha khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi có việc. Quân thiên hành yên lặng mà nhìn mắt nàng trong tay chén đũa. Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, nét tiếp theo mới hiểu được lại đây, nàng híp híp mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn quân thiên hành, truyền âm nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi hiện tại thân thể không thể ăn không có linh khí đồ ăn. Này đó cá mang theo linh khí, có thể dùng ăn. Vậy ngươi không nói sớm, chẳng lẽ sợ nàng nuôi không nổi. Lan Kha nói tới đây, đột nhiên thấy Khương Ngọc Hàm đã bắt đầu ăn uống thỏa thích, mà một bên Lý Trời phù hộ tức giận mà không dám nói gì mà nhìn hắn, tức khắc một trận khó chịu. Nghĩ đến ngăn trở Khương Ngọc Hàm hậu quả, Lan Kha chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, một lần nữa cầm sạch sẽ chén đũa cấp quân thiên hành cùng Lý Trời phù hộ. Chờ xem, nàng sớm muộn gì giết chết Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 287 thân thể xảy ra vấn đề. Khương Ngọc Hàm vẫn luôn ở ăn ngấu nghiến, phảng phất rất nhiều năm không ăn qua cá giống nhau. Quỷ dị chính là, hắn đều như vậy, ăn tương thế nhưng không tính khó coi. Hắn ăn đến thật sự quá nhanh, kết quả không đến một lát công phu, trong nồi thịt cá đã bị vớt xong rồi. Trong đó liền thuộc Khương Ngọc Hàm ăn đến nhiều nhất, tiếp theo quân thiên hành. Điểm này làm Lan Kha phi thường ngoài ý muốn, nàng thật sự không nghĩ tới. Ngày thường nhìn không hiện sơn không lộ thủy quân thiên hành thế nhưng cũng là cái ẩn hình đồ tham ăn. Mấu chốt là, hắn đều như vậy, trước kia thế nhưng trước nay không cùng nàng để qua việc này, làm nàng hỗ trợ chuẩn bị một phần. Ngược lại là gặp Khương Ngọc Hàm lúc sau, hắn mới bại lộ ra đồ tham ăn bản tính. Lan Kha tưởng tượng đến điểm này liền cảm thấy dị thường khó chịu, thấy thế nào đều cảm thấy quân thiên hành cùng Khương Ngọc Hàm chi gian có gian tình. Nàng tức giận đến cũng chưa ăn nhiều ít đồ vật. Ai ngờ mới đi rồi trong chốc lát thần, trong nồi thịt cá liền tất cả đều không có. Khương Ngọc Hàm vừa thấy bên cạnh liền có chuẩn bị tốt sinh thịt cá, lập tức không khách khí mà đảo vào trong nồi. Không chờ thịt cá thục tấu, hắn lại lần nữa ăn uống thỏa thích lên. Liền cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Lan Kha nhìn hắn này phó an tướng, đột nhiên liền hết muốn ăn. Lại xem Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ đáng thương vô cùng mà ngồi ở một bên. Giơ chiếc đũa không biết nên như thế nào hạ đũa, nàng tâm mềm nhũn, dứt khoát mặt khác lấy điện nướng giá, cắm thượng tiểu hắc chắp nướng nổi lên thịt cá. Quân thiên hành vừa thấy, yên lặng ném xuống ăn ngấu nghiến Khương Ngọc Hàm, cùng Lan Kha cùng nhau ăn xong rồi thịt nướng, Trịnh Duyệt cùng Lý Trời phù hộ đồng dạng bị Lan Kha mời qua đi. Điện nướng giá có điểm đại, bốn cá nhân hoàn toàn đủ dùng. Lý Trời phù hộ cùng Trịnh Duyệt đều không cần Lan Kha hỗ trợ, chính mình liền gấp thích đồ ăn nướng. Lan Kha bất động thanh sắc mà nướng cá thịt, mắt thấy quân thiên hành ngồi xuống bên cạnh, nàng không khỏi trong lòng mừng thầm, khiêu khích mà trừng mắt nhìn Khương Ngọc Hàm liếc mắt một cái. Khương Ngọc Hàm một mình bá chiếm một nồi cá, không chỉ có không cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại ăn đến hứng thú bừng bừng. Nhận thấy được Lan Kha khiêu khích ánh mắt, hắn cố ý ngừng mặt, chiều nàng quỷ dị cười. Lan Kha lập tức thu hồi ánh mắt, lười đến lại để ý tới cái này bệnh tâm thần. Nàng cho rằng như vậy liền xong rồi. Chính là thực mau, Khương Ngọc Hàm liền lại lần nữa đổi mới nàng tam quan. Hắn sức ăn thật là đáng sợ. Lan Kha chuẩn bị vài cá lớn, cái đầu đều không tính tiểu, tất cả đều cắt thành cá phiến ướp lên dự phòng. Này vốn là nàng dự bị 4 cá nhân phân lượng, nhưng Khương Ngọc Hàm không riêng một cá nhân ăn xong rồi, hắn còn chê ít. Còn tưởng lại ăn. Lan Kha không chịu cho hắn liền đoạt dùng để thịt nướng cá sống cắt lát. Lan Kha không muốn hủy hoại ăn. Hơn nữa chữ hàng có điểm nhiều, dứt khoát cho hắn một đại buồn cua lớn cùng một đại buồn tôm hùm đất. Nàng là cố ý, Này hai dạng đồ vật tuy rằng mỹ vị, nhưng là ăn thời điểm cũng phiền thoái, đôi tay đều đắc dụng thượng, nàng liền muốn nhìn Khương Ngọc Hàm xấu mặt bộ dáng. Ai biết Khương Ngọc Hàm này tử biến thái so nàng dự đoán đến còn muốn sinh mánh, hắn cư nhiên cũng không lột xác, nấu chín sau trực tiếp mang sắc cắn, còn nhai đến răng rắc vang, đầy mặt đều là say mê, cùng khái dược dường như. Lan Kha tính sai, đành phải mắt không thấy tâm không phiền, lười đến lại xem hắn. Làm nàng may mắn chính là, Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái ở ăn xong một đại buồn cua lớn cùng một đại buồn tôm hùm đất sau, hắn cuối cùng hành quân lặng lẽ, không hề xảo muốn ăn. Trên mặt hắn một bộ hưởng thụ đến cực điểm biểu tình, nhìn tựa hồ tâm tình phi thường hảo. Lan Kha hồ nghi mà nhìn mắt hắn bình thản bụng, như thế nào cũng không nghĩ ra như vậy nhiều đồ vật rốt cuộc ăn đi nơi nào. Liên tính dị năng giả sức ăn rất lớn, Khương Ngọc Hàm này sức ăn cũng quá xinh mánh đi. Heo cũng chưa hắn có thể ăn. Liên ở nàng chửi thầm không thôi thời điểm, Khương Ngọc Hàm đột nhiên mở to mắt, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, ta đã thật lâu không có ăn đến như vậy thoải mái, ngươi thực hảo, thật sự thực hảo. Không bằng như vậy, về sau ta giúp ngươi giết người, ngươi tới làm ta chuyên trúc đầu bếp, thế nào? Còn ở chửi thầm Lan Kha nghe thấy lời này, cả người giống như là lọt vào đòn nghiêm trọng, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Lan Kha kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, gắt gao mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm mặt. Kiếp trước, có một người cùng nàng nói qua đồng dạng lời nói. Không, xác thực mà nói đó là một cái dị chủng. Nghĩ đến kiếp trước cái kia dị chủng, Lan Kha sắc mặt dần dần thay đổi. Nàng kinh hãi mà trừng mắt Khương Ngọc Hàm, không ngừng tìm kiếm hắn cùng cái kia dị chủng tương tự chỗ, lại như thế nào cũng tìm không ra tới. Khương Ngọc Hàm tuy rằng thực anh tuấn, nhưng hắn cùng kiếp trước cái kia dị chủng một chút cũng không giống. Lan Kha rất khó đưa bọn họ coi làm cùng cá nhân. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không có biện pháp lại cùng người này ở chung. Chỉ cần thấy hắn, nàng liền sẽ nghĩ đến cái kia đáng sợ dị chủng. Lan Kha trực tiếp mở miệng đổi người, nếu ăn no, ngươi hiện tại liền đi thôi. Không muốn cứ việc nói thẳng, há tất như vậy vô tình mà đổi người. Khương Ngọc Hàm ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Lan Kha, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như phi thường sợ ta. Vì cái gì? Ngươi vừa rồi nghĩ tới cái gì? Ân. Hắn đi bước một chiều Lan Kha tới gần, liền ở khoảng cách nàng còn có một bước xa thời điểm, một thanh trường kiếm đột ngột mà xuất hiện, không khách khí mà nhắm ngay Khương Ngọc Hàm ngực. Phảng phất ngay sau đó, sắc bén mũi kiếm liền sẽ đâm vào đi. Khương Ngọc Hàm ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở Lan Kha bên cạnh Quân Thiên Hành, khinh thường mà chào phúng nói, đều thời đại nào, ngươi còn dùng kiếm. Tiểu thuyết xem nhiều liền cho rằng chính mình là kiếm thần. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, muốn đem nó đẩy ra, lại phát hiện Quân Thiên Hành lần này tựa hồ là quyết tâm, tùy ý hắn dùng như thế nào lực, mũi kiếm đều bất động mảy may. Hắn dứt khoát nhìn về phía Lan Kha, mặc kệ nói như thế nào ta vừa rồi đều giúp các ngươi, sẽ không như vậy vô tình đi. Lan Kha kiêng kỵ mà nhìn hắn, trong lòng có loại mãnh liệt mà xúc động, muốn cho Quân Thiên Hành nhất kiếm giết hắn. Đã có thể ở nàng há mồm muốn nói thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Quân Thiên Hành nói qua nói. Hắn nói hắn có loại kỳ quái cảm giác, không thể giết người này. Lan Kha không biết Quân Thiên Hành vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cảm giác, nhưng nàng đột nhiên không có mở miệng dũng khí. Nàng không hy vọng Quân Thiên Hành tương lai hối hận, bởi vì chuyện này cùng nàng kết hạ thù hận. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngọc Hàm, cùng hắn ánh mắt đối diện. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, ngươi sẽ cùng ta là địch sao? Khương Ngọc Hàm cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta tuổi già hạnh phúc đã có thể dựa ngươi, ta như thế nào nhẫn tâm thương tổn ngươi? Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Lan Kha nói, đè lại Quân Thiên Hành tay cầm kiếm. Nàng không tin Khương Ngọc Hàm nói, nhưng là nàng tin tưởng chính mình trung nghệ. Người này ăn đến Mỹ thực khi xì ke bộ dáng tuyệt không phải giả vờ, Lan Kha cảm thấy. Thân thể hắn hẳn là ra nào đó vấn đề, mà những cái đó có chứa linh khí đồ ăn chính là hắn giải dược. Khương Ngọc Hàm thật sâu mà nhìn Lan Kha liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Đang muốn nói điểm cái gì, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Lan Kha cảnh giác mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Một lát sau, Khương Ngọc Hàm đột nhiên nghiêm trang mà nói, ngươi muốn tìm nam nhân kia, ta biết hắn rơi xuống. Trước định cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ F. 288 che giấu sát khí. Liên ở Khương Ngọc Hàm đột nhiên biến sắc mặt thời điểm, Vô Cực căn cứ cũng ra một sự kiện. Vô Cực chiến đội nơi dừng chân trước, ngày xưa lục ý giạt rào vườn hoa đã đều bị tuyết động bao trùm. Đột nhiên, một chỉ dáng người duyên dáng mái nạ miêu mang theo 5 chỉ chó con đi ra. Mái nạ miêu tò mò mà ở trên mặt tuyết ngửi, như là đang tìm kiếm cái gì. 5 chỉ chó con vẫn là chơi đùa tuổi tác, ngay từ đầu còn ra dáng ra hình mà đi theo học, thực mau chúng nó liền không kiên nhẫn, ở trên nền tuyết đánh lên lan, cho nhau đùa dẫn lên. Ai cũng không biết, thật dày tuyết tầng hạ, vừa mới từ ngủ say trung thức tỉnh biến dị nguyệt quý chính lặng lẽ giãn ra cành lá. Nhận thấy được tuyết động thượng mái nà miêu cùng chó con, chính giãn ra cành lá biến dị nguyệt quý nháy mắt ngao ngoe rục dịch. Nó cành càng kéo càng dài, dần dần ở tuyết tầng hạ đan chéo thành một cái lưới lớn. Theo sau, xanh biếc nộn chi chậm rãi từ tuyết tầng hạ xung ra, như là vừa mới nảy mầm giống nhau, toát ra xanh non mầm. Chó con cảm giác thực nhạy bén, chồi non mới vừa toát ra đầu, chúng nó liền đã nhận ra. Chúng nó còn ở vào đối cái gì cũng tò mò tuổi tác, thấy cái gì đều có thể trở thành món đồ chơi. Vì thế vừa thấy đến toát ra đầu chồi non, Nam vẫn còn ở đùa giỡn chó con lập tức tò mò mà đi qua, nâng lên lông xù xù bụi bấm móng nuốt nhỏ tò mò mà khẩy khẩy. Chồi non một chút sinh trưởng, càng ngày càng trường. Chính tò mò khẩy chó con nháy mắt bị dọa tới rồi, nó đột nhiên lùi lại 2 bước, quỳ dạp trên mặt đất liền hướng về phía chồi non cảnh giác mà gâu gâu kêu. Chồi non vẫn như cũ ở trường, hơn nữa dần dần chiều chó con trên người triển qua đi. Cái này, chó con nhóm càng thêm sợ hãi, nghiêng về một phía lui một bên không ngừng gâu gâu kêu. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu chọc đến biến dị nguyệt quý dị thường bực bội, nó không hề chậm rãi tới gần, mà là nhanh chóng mà chiều kêu cái không ngừng chó con trên người triển đi. Mắt thấy mang theo gai ngược nộn chi liền phải triền đến chó con trên người, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, tinh tế răng nanh hung hăng mà cắn ở nộn chi mặt trên. An đau biến dị nguyệt quý nháy mắt thu hồi nộn chi, như là xà giống nhau cao cao dựng thẳng lên đầu, cùng đột nhiên xuất hiện biến dị mãi nà miêu rằng co. Liên ở chúng nó không tiếng động rằng co chung, hai chỉ uy phong lẫm lẫm biến dị cẩu đột nhiên bị chó con tiếng kêu dẫn lại đây. Chúng nó vừa xuất hiện liền đã nhận ra biến dị nguyệt quý như hổ rình mồi, chạy nhanh vọt lại đây, ngậm chó con liền phải mang chúng nó đào tẩu. Đã có thể ở chúng nó ngậm khởi chó con đặt ở trên lưng, chuẩn bị mang chúng nó đào tẩu thời điểm, tuyết động hạ đột nhiên thoáng khởi vô số dữ tợn che kín gai ngược cảnh, nháy mắt hình thành một cái thật lớn nhà giam, đem chúng nó tất cả đều vây ở bên trong. Nhìn trước mắt đáng sợ nhà giam, bị dọa hư chó con kêu đến càng ngày càng sợ hãi. Hai chỉ đại cẩu đồng dạng phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thức mau, vô cực chiến đội người đã bị bọn họ tiếng kêu hấp dẫn lại đây, thấy cái này đột nhiên xuất hiện đáng sợ nhà giam. Cùng lúc đó, bên kia, Lan Kha cũng không biết vô cực căn cứ đang ở phát sinh sự, nàng lúc này chính hồ nghi mà nhìn đột nhiên biến sắc mặt Khương Ngọc Hàm, khẩn trương hỏi, ngươi là nghiêm túc? Ngươi thật sự biết hắn ở đâu? Nàng đối nam nhân kia kỳ thật cũng không dám hứng thú, nàng để ý chính là, có thể hay không thông qua nam nhân kia tìm được Lan Di rơi xuống. Nếu Lan Di lúc ấy liền ở kia ra viện nghiên cứu, hắn hẳn là sẽ biết điểm cái gì. Khương Ngọc Hàm vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, người kia thân phận là cái bí mật, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, đại khái 2 tháng sau, hắn sẽ xuất hiện. Tại đây phía trước, ngươi tốt nhất cái gì đều đừng làm. Cái kia tổ chức biến thái trình độ, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Cho nên, đừng lại gây chuyện. Đột nhiên nghiêm túc lên Khương Ngọc Hàm làm Lan Kha thực không thói quen, nàng không biết chính mình đến tột cùng có nên hay không tin tưởng hắn nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Khương Ngọc Hàm thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, ta còn muốn vừa rồi cái loại này quả đảo, dùng mấy tin tức này cùng ngươi đổi, thế nào? Lan Kha lập tức lấy ra một đại sọt quả đảo, đem ngươi biết đến tin tức tất cả đều nói cho ta. Này đó quả đào đều là của ngươi. Kia không được, ta nói, những cái đó sự đã biết đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi trở về đi, đừng lại gây chuyện khắp nơi, bằng không những người đó sẽ không bỏ qua ngươi. Khi nói chuyện, Khương Ngọc Hàm thân ảnh ở kia sọt quả đào bên cạnh chợt lóe mà qua, quỷ dị chính là, hắn lần này chỉ lấy một viên quả đào. Lần này trước lấy một cái, dư lại nhớ rõ thay ta bảo còn hảo. Đem quả đào đặt ở mũi hạ say mê mà hít sâu một hơi sau, Khương Ngọc Hàm thân ảnh nhanh chóng đi xa, thực mau liền biến mất không thấy. Lan Kha muốn đuổi theo, lại căn bản đuổi không kịp hắn, hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Lan Kha nhìn không có một bóng người đường phố, tức giận đến hung hăng tạp hướng bên cạnh vách tường, đáng chết. Cái này tử biến thái lưu đến quá nhanh. Ai ngờ Quân Thiên Hành lại nói, hắn nói được có chút đạo lý, ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu, biết quá nhiều đối với ngươi cũng không có quá thật tốt chỗ. Chẳng lẽ cái gì cũng không biết, liền đối ta có chỗ lợi. Lan Kha phản bác một câu, xoay người liền đi. Những cái đó bên ngoài thành viên vẫn luôn không xuất hiện, xem ra thần bí tổ chức lần này không tính toán lại làm những người này đương pháo hôi. Con mồi nếu không tới, nàng chỉ có thể về trước căn cứ. Hồi căn cứ trên đường, trong xe không khí trở nên phá lệ ngưng trọng. Lan Kha buồn không ra tiếng mà lái xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ Quân Thiên Hành đồng dạng trầm mặc không nói. Mặt sau Lý Trời Phù Hộ nhìn xem Lan Kha, lại nhìn xem Quân Thiên Hành, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Thật sự nghẹn đến mức khó chịu, hắn lặng lẽ thọc thọc bên cạnh Trịnh Duyệt, cho nàng xử cái ánh mắt, ở nàng lòng bàn tay viết nói, ngươi nói hai người bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trịnh Duyệt cảnh cáo mà liếc hắn một cái. Đồng dạng ở hắn lòng bàn tay viết nói, không nên ngươi quản sự tình cũng đừng quản. Lý Trời Phù Hộ tiếp tục viết, chính là ta rất khó chịu a. Trịnh Duyệt một trận vô ngữ, đứa nhỏ ngốc này, nhìn không ra Lan Kha hiện tại tâm tình không hảo sao. Người khác trốn đều không kịp, hắn còn muốn đụng phải đi, cũng không sợ đem chính mình cấp đâm choáng váng. Quả nhiên, liền ở Lý Trời Phù Hộ trong mắt đổi tới đổi lui, tựa hồ nhàm chán tới cực điểm thời điểm, vẫn luôn lái xe Lan Kha đột nhiên nói, ngươi thực nhàm chán. Lệch qua ghế dựa thượng Lý Trời Phù Hộ sợ tới mức một giật mình, bản năng ngồi ngay ngắn, không có. Cùng với ngồi ở nơi này nhàm chán, chi bằng hảo hảo ngẫm lại sau khi trở về nên như thế nào tăng lên thực lực. Lan Kha hiển nhiên tâm tình không tốt, nói chuyện một chút cũng không khách khí, trước kia ta tổng cảm thấy còn có thời gian, có thể cho các ngươi chậm rãi tăng lên, chính là hiện tại các ngươi đều thấy, để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Chỉ cần có những cái đó biến thái viện nghiên cứu tồn tại, thế giới này liền sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, đáng sợ quái vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không muốn chết, phải liều mạng. Lý Trời Phù Hộ cùng Trịnh Duyệt đồng thời cúi đầu, đều nghĩ tới phía trước gặp được những cái đó đáng sợ quái vật. Lan Kha nói được không sai, bọn họ thời gian đích xác không nhiều lắm. Trong xe bốn người cũng không biết, kia cây biến dị Nguyệt Quý đang ở vô cực trong căn cứ điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 289 điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vô cực trong căn cứ đã hoàn toàn lộn xộn. Dị chủng chiều sau cắn nuốt đại lượng dị chủng biến dị Nguyệt Quý ở ngủ say mấy ngày liên tiếp thăng cấp, hiện giờ đã thành 3 cấp dị thực. Tấn thăng cấp hoàn toàn khơi dậy nó đáy lòng dục vọng, nhận thấy được làm nó kiêng kỵ đậu giá, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành đều không ở phụ cận sau. Nó đáy lòng động lại dục vọng nháy mắt bạo, hoàn toàn lộ ra chính mình hung tàn một mặt. Nó không chỉ có tưởng nuốt rất biến dị mãi nà miêu cùng biến dị cẩu cả nhà, nó còn tưởng nuốt rất toàn bộ căn cứ người, làm chính mình càng ngày càng cường. Cho nên vô cực chiến đội người sau khi xuất hiện, nó không chỉ có không thu liễm, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Che kín gai nhọn thô tráng cành nháy mắt rút ra, hướng tới vô cực chiến đội người quấn quanh mà đi. Cành thượng mỗi một viên bén nhọn gai ngược đều như là một cái tham lam cái miệng nhỏ, một khi bị chúng nó chát phá làn da, thực mau đã bị sẽ hút sạch sẽ. Lúc này phụ cận người cũng không nhiều, trước hết tới rồi chỉ có Bạch Linh, Lý Thiên Tá cùng Phùng Lễ ba người. Bọn họ vẫn luôn ở nơi rừng chân nội huấn luyện, cho nên vừa nghe thấy động tĩnh liền vọt ra. Đồng dạng nghe được động tĩnh Ngô Manh Tắc mang theo Phương Mưa nhỏ đứng ở cửa sổ sắt đất nội, hoảng sợ mà nhìn này hết thảy. Bạch Linh ba người thể năng đều không thế nào hành, lực công kích cũng thập phần hữu hạn, mắt thấy che kín gai nhọn cảnh hung ác mà quấn quanh mà đến, ba người căn bản không biết nên như thế nào đối phó, chỉ có thể xoay người dơ chân chạy như điên. Ta đi, ngoạn ý nhi này không phải cùng chúng ta một đám sao. Như thế nào đột nhiên điên rồi. Phùng Lễ vừa chạy vừa nói, bị cuồng biến dị Nguyệt Quý cấp sợ hãi. Ai biết ngoạn ý nhi này cái gì điên, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đi. Ngoạn ý nhi này chỉ dựa vào chúng ta vô pháp thu phục, đến chạy nhanh thông chi những người khác. Bạch Linh liều mạng mà chạy như điên, mãn đầu óc đều suy nghĩ nên như thế nào đem chuyện này thông chi cấp những người khác biết. Lý Thiên Tá gắt gao cau mày, cũng không biết Lan tỷ bọn họ khi nào mới có thể gấp trở về, có thuận lợi hay không. nàng đều mau lo lắng chết Lý Trời phù hộ cái này không bất lo đệ đệ. Nghe nói lần này đi địa phương rất nguy hiểm, Lý Trời phù hộ nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện mới hảo. Bạch Linh biết nàng lo lắng, lập tức an ủi nói, đừng sợ, có Lan tỷ cùng Quân tiên sinh ở, Tiểu Hữu cùng Trịnh tỷ đều sẽ không có việc gì. Mới nói được nơi này, hai người liền nghe thấy Phùng Lễ hoảng sợ mà hô lớn, Bạch Linh, mau dùng dị năng, thứ đồ kia muốn đụng tới chân của ngươi. Liên ở hắn nói ra những lời này đồng thời, kia căn che kín gai nhọn cành đột nhiên đi phía trước một thoáng, mắt thấy liền phải cuốn lấy Bạch Linh cẳng chân. Này căn cành có ngón tay thô, mặt trên gai nhọn thoạt nhìn lại tiêm lại ngạnh, thật muốn bị nó cấp cuốn lên, Bạch Linh trên đùi lập tức muốn nhiều ra vô số huyết lỗ thủng. A! Bạch Linh sợ tới mức hét lên một tiếng, trên người nháy mắt nhiều một bộ uy phong lấm lấm hoa lệ áo giáp. Thiếu chút nữa sợ tới mức trái tim bay ra tới Phùng Lễ cùng Lý Thiên Tá vừa nhìn thấy này bộ áo giáp chính là sửng sốt, ngoạn ý nhi này quá quen mắt. Rõ ràng chính là nào đó chứ danh trong trò chơi trang bị sao. Kết quả đúng lúc này, kia căn gai nhọn tấn cuốn lấy Bạch Linh cẳng chân, tấn đem nàng trở về kéo. Phùng Lễ cùng Lý Thiên Tá sợ tới mức sắc mặt biến đổi, theo bản năng kéo lại Bạch Linh đôi tay, đem nàng gắt gao bám trụ, cùng biến dị Nguyệt Quý triển khai kéo co tái. Làm như vậy quá nguy hiểm. Hai người trên người nhưng không có áo giáp bảo hộ, một khi bị biến dị Nguyệt Quý công kích, lập tức phải huyết lưu như chú. Bị bắt lấy Bạch Linh đồng dạng thống khổ không thôi, nàng cảm giác được đến, cẳng chân bị cảnh quấn lấy càng ngày càng gấp, phảng phất xương cốt đều phải bị cắt đứt, đồng thời đôi tay lại bị Phùng Lễ cùng Lý Thiên Tá gắt gao giữ chặt, cảnh thượng không ngừng truyền đến thật lớn sức kéo làm nàng cảm thấy chính mình thực mau liền phải bị kéo chặt đứt. Càng làm cho ba người tuyệt vọng chính là, lại có hai căn cành chiều bọn họ cuốn tới, phân biệt chiến hướng Lý Thiên Tá cùng Phùng Lễ hai người. Lúc này bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Buông ra Bạch Linh chạy trốn, hoặc là lưu lại cùng nhau bị cành cuốn lấy. Bạch Linh không muốn hai người vì chính mình chịu chết, mắt thấy cành không ngừng tới gần, nàng thống khổ mà nói, mau buông tay. Mau nha! Chạy đi, đem chuyện này nói cho những người khác, mau! Lý Thiên Tá cùng Phùng Lễ đều ở do dự, bọn họ không đành lòng ném xuống Bạch Linh đào tẩu. Bạch Linh nóng nảy, ta còn có thể căng trong chốc lát, các ngươi chạy mau a. Như là muốn chứng minh chính mình nói, nàng mới vừa nói xong lời này, toàn bộ phần đầu đã bị áo giáp bao vây lên. Cứ như vậy, nàng toàn thân đều bị bao vây ở áo giáp bên trong, thoạt nhìn xác thật có thể chống đỡ trong chốc lát. Lý Thiên Tá cùng Phùng Lễ lúc này mới buông tay, xoay người liều mạng mà chạy như bay. Bọn họ phía sau, bị bung ra Bạch Linh tấn ở cành thô bạo lôi kéo hạ ngã xuống trên mặt đất, bị cành tàn nhẫn mà kéo hành. Kim loại áo giáp cỏ sát mặt đất thượng đa phiến, ra chói thai tạc âm. Chạy trốn Lý Thiên Tá cùng Phùng Lễ nghe thấy kia chói thai thanh âm liền phảng phất thấy Bạch Linh chịu đủ tàn phá bộ dáng, tất cả đều bi phẫn mà đỏ đôi mắt. Đột nhiên, bọn họ nghe thấy được một tiếng phẫn nộ mèo kêu thanh. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bọn họ bên người chợt lóe mà qua. Phùng Lễ cùng Lý Thiên Tá đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Đây là Lan Kha kia chỉ biến dị mại nam miêu. Bọn họ không biết này chỉ miêu rốt cuộc là như thế nào thoát vây, nhưng là nó nếu chạy thoát đi ra ngoài, nói không chừng có thể gọi người tới hỗ trợ. Nghĩ đến này khả năng, hai người tức khắc kích động lên. Mại nam miêu không có cô phụ bọn họ kỳ vọng cao, nó quả nhiên gọi tới giúp đỡ. Liên ở Phùng Lễ cùng Lý Thiên Tá mắt thấy liền phải bị biến dị Nguyệt Quý bắt lấy thời điểm, bưng súng tự động Lý Thạch đột nhiên xuất hiện, vẫy tay một cái chính là một mặt tường băng, ngăn cản biến dị Nguyệt Quý công kích. Theo sau không bao lâu, vô cực chiến đội những người khác cũng lần lượt xuất hiện, chỉ trừ bỏ như cũ ở tu sửa tường vây lạc lạc đám người. Nhưng mà người càng ngày càng nhiều, thắng lợi thiên bình lại không có chiều bọn họ bên này chết đi. Hai bên gian thực lực chênh lệch quá lớn. Biến dị Nguyệt Quý điên cuồng tàn sát bừa bãi, mọi người dựa vào xăng cùng hỏa mới miễn cưỡng chặn lại nó điên cuồng công kích. Hai bên lâm vào giằng co bên trong. Không ít người hai mặt nhìn nhau, lập lòe trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Ai cũng không nghĩ tới, trong căn cứ thế nhưng còn cất giấu còn như thế nào đáng sợ thực vật biến dị. Đây là bọn họ lần đầu tiên ý thức được thực vật biến dị đáng sợ. Đặc biệt là biến dị Nguyệt Quý loại này bò đằng loại thực vật, thật sự là quá khó chơi. Mắt thấy chứ hỏa sau như cũ diêu võ dương ngoài biến dị Nguyệt Quý, nét mọi người đáy lòng đều dâng lên mãnh liệt sợ hãi, bọn họ không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, nếu là Lan Kha ở thì tốt rồi. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa dâng lên cuồn cuộn khói đen, xa xa là có thể thấy. Phụ trách tu sửa tường vây Lạc Lạc cùng Mặc Ảnh vừa thấy căn cứ nội khói đặc cuồn cuộn, lập tức ý thức được tình huống không ổn, lái xe đuổi trở về. Cùng lúc đó, chính lái xe trở về đuổi Lan Kha cũng thấy nơi xa khói đen. Gì? Đây là cháy. Lý Trời Phù Hộ tò mò mà nhìn nơi xa cuồn cuộn khói đen, căn bản không ý thức được đó là căn cứ phương hướng. Căn cứ đã xảy ra chuyện. Đều ngồi ổn. Lan Kha đột nhiên giẫm hạ chân ga, xe nháy mắt tiêu lên tới tối cao. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 290 Lan Kha phẫn nộ. Lan Kha chạy về căn cứ thời điểm, xa xa liền hiện nơi dừng chân đã bộ dáng đại biến. Tàn sát bừa bãi biến dị nguyệt quý lan tràn được đến chỗ đều là, hung tàn mà không ngừng khuyết trương chính mình lãnh địa. Lạc Lạc đám người bị buộc đến không ngừng lui về phía sau, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Đột nhiên, giữ tợn cành hung ác mà cuốn lấy một danh dị năng giả cẳng chân, người nọ nháy mắt đau đến kêu thảm thiết không thôi. Nếu không phải hắn bên người người phản ứng rất nhanh, liều mạng đem hắn giữ chặt, hắn đã bị biến dị nguyệt quý cấp kéo trở về. Nhưng cho dù là như thế này, hắn lúc này cũng phi thường không dễ chịu. A, ta chân, nó ở hút ta huyết. Thấy như vậy một màn, Lan Kha sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Nàng hôm nay tâm tình chính là tương đương không tốt, đáng chết biến dị nguyệt quý thế nhưng còn dám đụng phải tới, vậy đừng trách nàng không khách khí. Dùng sức giẫm hạ phanh lại, Lan Kha đẩy cửa ra liền hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra ngoài. Nàng không đối phó được tử biến thái Khương Ngọc Hàm, chẳng lẽ còn không đối phó được một gốc cây đáng chết biến dị nguyệt quý. Lúc này, đã lung lay sắp đổ vô cực chiến đội thấy Lan Kha xuất hiện, ảm đạm hai mắt nháy mắt sáng lên. Mau xem. Là Lan Tỷ. Lan Tỷ đã trở lại. Nàng tới cứu chúng ta. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc được cứu rồi. Mãnh liệt phẫn nộ hạ, Lan Kha độ bạo tới rồi nhanh nhất, bất quá chớp mắt công phu liền đi tới mọi người trước mặt, trong tay Mặc Lân đao vung lên, cuốn lấy tên kia đáng thương dị năng giả cành nháy mắt chặt đứt cái hoàn toàn. Trịnh Duyệt, mau dẫn hắn đi xuống cầm máu. Lan Kha nói xong liền đón điên cuồng tàn sát bừa bãi biến dị nguyệt quý vọt qua đi. Là. Chính hướng bên này chạy như bay Trịnh Duyệt lên tiếng, theo bản năng nhanh hơn độ. Cùng lúc đó, người bệnh bên người dị năng giả lập tức đem hắn đỡ thối lui đến một bên, chờ đợi Trịnh Duyệt trị liệu. Biến dị nguyệt quý hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện Lan Kha hoảng sợ, còn ở múa may cảnh đều cứng đờ động tác. Bất quá đại khái là gần nhất thăng cấp cho nó dũng khí, nó thực mau lại nổi lên lá gan. Hung ác mà chỉ huy cảnh đem Lan Kha vây quanh lên. Giữ tợn cảnh hình thành một cái thật lớn nhà giam đem Lan Kha vây ở bên trong. Ngay sau đó, nhà giam một chút buộc chặt, nhìn dáng vẻ là muốn đem Lan Kha vây chết. Chút tài mọn. Lan Kha khinh thường mà hư lạnh một tiếng, thân ảnh không ngừng chớp động, trong chớp mắt liền chém ra mấy chục đao. Liên ở nàng dừng lại nháy mắt vừa mới dựng khởi đáng sợ nhà giam nháy mắt chia 5 xẻ 7, giữ tợn cảnh cắt thành một đoạn một đoạn. Thê thảm mà rơi xuống đầy đất. Biến dị nguyệt quý nháy mắt bị nàng hung tàn cấp dọa tới rồi, nguyên bản còn tính toán rỗi lại đây cảnh trực tiếp cứng đờ ở nửa đường thượng, theo sau liền kia chớp rụt trở về. Lan Kha nắm Mặc Lân đao không ngừng chiều nó tới gần. Biến dị nguyệt quý sợ tới mức không nhẹ, không ngừng co rút lại chính mình cảnh, từ bỏ vừa mới khuyết trương không lâu lãnh địa. Mọi người trơ mắt mà nhìn từng cây chiếm cứ ở con đường cùng trên mặt tường cảnh như thủy triều lui về. Chỉ cảm thấy trước mắt một màn này quỷ dị lại chấn động. Cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu? Nhìn xem kia cây đáng giận biến dị nguyệt quý biểu hiện sẽ biết. Lan Kha không trở về thời điểm, ngoạn ý nhi này nhiều kiêu ngạo a, những cái đó giữ tợn cảnh không ngừng mà khuyết trương, hận không thể đem toàn bộ vô cực căn cứ đều cấp chiếm lĩnh, đem bọn họ những người này tất cả đều biến thành nó trong miệng mỹ vị điểm tâm. Hiện tại đâu? Lui lại đến không cần quá nhanh. Mã Đức, thế giới này thật là biến hóa đến quá nhanh, liền thực vật đều biết xem người hạ đồ ăn đĩa. Đồng dạng nhìn một màn này bàng đại hải cùng Lạc Lạc đám người lại đột nhiên cảm thấy, trước mắt một màn quỷ dị đến có điểm quen mắt. Có thể không quen mắt sao? Lần trước Lạc Lạc bọn họ còn không phải là như vậy tài. Lan Kha không xuất hiện thời điểm, Lạc Lạc bọn họ kêu kêu một cái kêu ngạo ương ngạnh, nhưng chờ Lan Kha vừa xuất hiện, này bang nhân lập tức liền quỷ. Nghĩ đến lúc ấy sinh hết thảy. Mặc kệ là bàng đại hải vẫn là Lạc Lạc đều đối kia cây không ngừng lui về phía sau biến dị nguyệt quý sinh ra vài phần đồng tình. Lạc Lạc đặc biệt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lần trước nàng đầu óc nhiệt chạy tới đánh cướp Lan Kha, kết quả không chỉ có cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, còn bị Lan Kha hung hăng làm thịt một bút. Này cây biến dị nguyệt quý dám thừa dịp Lan Kha không ở liền làm yêu, kết cục tuyệt đối không thể so nàng lúc trước hảo đến chỗ nào đi. Nàng đảo muốn nhìn, Lan Kha chờ lát nữa sẽ như thế nào làm. Loại này khi dễ người chiếm người tiện nghi sự, thật là ngẫm lại khiến cho người chờ mong a. Nghĩ đến đây, Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy, gia nhập vô cực chiến đội cũng không phải như vậy làm nàng không thể chịu đựng được. Ít nhất đi theo Lan Kha, về sau chiếm tiện nghi cơ hội tuyệt đối không phải ít. Bọn họ xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hứng thú bừng bừng mà xem nổi lên cho hay. Kia cây biến dị nguyệt quý liền thảm, mắt thấy nó đã lui về vườn hoa, Lan Kha còn đang không ngừng tới gần, biến dị nguyệt quý sợ tới mức bệnh tim đều phải ra tới. Nhìn vườn hoa chung nhà giam, nó cuối cùng là nghĩ đến cái gì, chạy nhanh đem sở hữu cảnh tất cả đều lùi về ngầm, mở ra lồng sắt. Nhưng mà lồng sắt vừa mở ra nó liền hối hận. Không xong. Chỉ thấy ăn mặc áo giáp Bạch Linh Chính hôn mê bất tỉnh mà ngã trên mặt đất, trên người áo giáp cũng thay đổi hình, thoạt nhìn quả thực thảm không nỡ nhìn. Nay còn không ngừng, biến dị cẩu một nhà tình huống so Bạch Linh còn thảm. Hai chỉ đại cẩu lúc này chính quỳ dạp trên mặt đất, trên người sớm đã là vết thương chồng chất, mắt thấy liền phải không sống nổi. Chó con nhóm không thấy bóng dáng, tựa hồ đã ngộ hại. Biến dị nguyệt quý vừa thấy không tốt, lập tức quyết định trốn chạy. Nó không ngừng đem bộ rễ hướng ngầm súc, muốn chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Nó cũng không tin Lan Kha có thể từ ngầm đem nó cấp trảo ra tới. Hiển nhiên biến dị nguyệt quý chỉ số thông minh còn không cao, ký ức cũng không đủ linh quang, cư nhiên đem đậu giá cái này hung tàn tiểu ma đầu cấp quên mất. Liên ở nó chuẩn bị từ ngầm trốn chạy thời điểm, sớm đã phẫn nộ không thôi đậu giá không cần Lan Kha phân phó, chính mình liền chui vào ngầm, thực mau đem đang ở trốn chạy biến dị nguyệt quý cấp bắt lên. Cùng lúc đó, Lan Kha đã muốn chạy tới hôn mê bất tỉnh Bạch Linh bên người. Kỳ quái chính là, liền ở nàng tới gần thời điểm, Bạch Linh trên người áo giáp nháy mắt biến mất bóng dáng, phảng phất biết là nàng dường như. Lan Kha lập tức làm bát bảo cho nàng làm giả quét, biết được Bạch Linh chỉ là hôn mê, bị thương cũng không trọng sau, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng lại đi đến hai chỉ biến dị cẩu bên người, muốn nhìn một chút chúng nó tình huống. Đúng lúc này, vê đút vê đút vê đút. Hai chỉ biến dị cẩu dưới thân bụng đột nhiên giật giật. Ngay sau đó, năm chỉ thịt hô hô chó con lần lượt chui ra tới, vây quanh ở Lan Kha bên người ai ai kêu to. Bởi vì Lan Kha thường thường cho chúng nó thêm cơm, chúng nó đã sớm nhớ kỹ Lan Kha trên người hương vị. Bát bảo chủ động cấp hai chỉ đại cẩu già quét thân thể, theo sau dùng nhẹ nhàng thở ra thanh âm nói, không cần sợ, chính là dị năng tiêu hao đến có điểm nhiều, trên người miệng vết thương nhiều điểm, kịp thời cầm máu là được, không có gì vấn đề lớn. Lúc này, đậu giá đã đem muốn trốn chạy biến dị nguyệt quý gắt gao cuốn lấy, đem nó từ ngầm túm ra tới, hưng phấn mà hướng Lan Kha tranh công, chủ bạc, ta chảo, bắt được. Lan Kha nhìn bị cuốn lấy gắt gao biến dị nguyệt quý, tàn khốc mà còn cong khoe miệng, nàng nghĩ đến nên xử lý như thế nào nó. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 291 thê thảm biến dị nguyệt quý. Liên ở Lan Kha tưởng hảo như thế nào thu thập biến dị nguyệt quý thời điểm, nó chính liều mạng dùng nó kia mỏng manh ý thức hướng đậu giá cầu tình, hy vọng đậu giá có thể xem ở mọi người đều là đồng loại phân thượng, giúp nó hướng Lan Kha cầu tình. Mà nó liều mạng cầu tình kết quả là, thử tâm nhãn đậu giá trực tiếp đem nó cuốn lấy càng khẩn. Đậu giá dễ trùn thoạt nhìn phi thường tinh tế, phảng phất yếu ớt đến nhẹ nhàng một chạm vào là có thể đoạn. Chính là này đó thoạt nhìn phi thường yếu ớt dễ trùn lúc này không chỉ có chặt chẽ trói chặt sức lực thế nhưng biến dị nguyệt quý, thế nhưng còn làm nó hề vải không phân chấn, liền dây rủa cũng không dám. Tò mò vây lại đây người thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc chính là một giật mình, nhìn về phía đậu giá ánh mắt giống như là đang xem một cái đáng sợ quái vật. Chơi ạ, một gốc cây biến dị nguyệt quý liền đủ làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Nơi này thế nhưng còn có một gốc cây càng đáng sợ thực vật biến dị. Đậu giá giòn nộn tiểu thân mình thấy thế nào đều cùng biến dị nguyệt quý loại này đáng sợ quái vật không dính dáng, chính là lại xem những cái đó gắt gao quấn quanh ở biến dị nguyệt quý trên người đáng sợ dễ trùm, đại gia liền cảm thấy sởn tóc gáy. Thật lớn tương phản dưới, tất cả mọi người bản năng cho rằng đậu giá mới là tuyệt đối đại buốt. Vẫn là cái cây non là có thể mạnh như vậy, về sau nếu là trưởng thành đến nhiều đáng sợ. Ngay cả từ trước đến nay hung tàn lạc lạc, lúc này nhìn về phía đậu giá ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng kiên kỵ. Nhìn đến quá đậu giá bưu hãn, nàng đột nhiên có điểm may mắn Lan Kha lúc trước không giết Tri Ân. Bằng không Lan Kha nếu là phái ra đậu giá, nàng bị chết nên có bao nhiêu thảm. Phòng trưng cũng chỉ có Lan Kha loại này biến thái nữ nhân, mới dám không sợ chết mà dưỡng như vậy hung tàn ngoạn ý nhi đương sủng vật đi. Lạc lạc ôm hai tay, đột nhiên có chút hâm mộ ghen tị hận. Mã Đức, khi nào nàng cũng có thể dưỡng cái uy phong lấm lấm hung tàn sủng vật ta. Quá mẹ nó làm người mắt thèm. Liên ở lạc lạc hâm mộ ghen tị hận thời điểm, Lan Kha đã thông qua đậu giá cấp biến dị nguyệt quý hạ cái mệnh lệnh. Ta biết ngươi có thể nở hoa, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là khai một đóa hoa, thiếu một đóa đều không được. Thực vật biến dị có cái phi thường thần kỳ địa phương, chúng nó hung tàn cường đại, khai ra đóa hoa hoặc là kết ra trái cây rồi lại chứa đầy năng lượng tinh hoa, dị năng giả dùng sau đối thân thể phi thường có chỗ lợi, vận khí tốt thậm chí còn có thể thăng cấp. Nhưng cũng đúng là bởi vì này đó đóa hoa cùng trái cây chứa đầy năng lượng tinh hoa, thực vật biến dị cũng không nguyện ý hao tổn tự thân năng lượng tới nở hoa kết quả, trừ phi là vì hấp dẫn con mồi. Lan Kha một mở miệng chính là một to ho đóa hoa, đối biến dị nguyệt quý tới nói quả thực chính là công phu sư tử ngoạm. Mặc dù nó hiện tại đã là ba cấp dị thực, nó cũng không có biện pháp lập tức khai ra một to ho đóa hoa, kia đối nó hao tổn quá lớn, nó cấp bậc đều sẽ rơi xuống. Biến dị nguyệt quý đành phải đáng thương hề hề về phía đậu giá cầu tình, y đồ có kẻ mặc cả. Đáng tiếc đậu giá đã sớm thành Lan Kha phan nao tản, đối nàng nói gì nghe nấy. Lan Kha nếu đã lời nói, đậu giá đừng nói thế nó cầu tình, không giúp đỡ giết chết nó liền không tồi. Đối với biến dị nguyệt quý cầu tình, đậu giá phản ứng phi thường trực tiếp, nó lại lần nữa buộc chặt dễ trùm. Tinh tế rồi lại cứng cỏi dị thường dễ trùm thật sâu mà lạc tiến biến dị nguyệt quý cánh khô. Biến dị nguyệt quý lập tức đau đến chịu không nổi, vội vàng đáp ứng rồi Lan Kha điều kiện. Nó cảm thấy nó nếu là lại không đáp ứng, đậu giá có thể trực tiếp đem nó cấp lạc chết. Đậu giá là cái tử tâm nhãn, biến dị nguyệt quý cùng ý, nó lập tức thúc giục lên, nở hoa. Nở hoa. Mau nở hoa. Biến dị nguyệt quý khổ không nói nổi, chỉ có thể thành thành thật thật mà thúc giục thân thể căn nguyên năng lượng, ở cảnh khô thượng tấn kết ra nụ hoa. Vì tiết kiệm năng lượng, nó liền lá cây cũng không chịu trường, nếu là ở đây mọi người liền thấy quỷ dị một màn. Biến dị nguyệt quý chùi lủi cảnh khô thượng, thế nhưng kết ra vô số nụ hoa. Thức mau. Này đó nụ hoa liền lấy mắt thường có thể thấy được độ tấn biến đại, cũng chậm rãi mở ra. Này đó chứa đầy năng lượng tinh hoa đóa hoa tràn ra mùi hương dị thường mê người, đối với dị năng giả càng là có chí mạng lực hấp dẫn. Nụ hoa mới mở ra một cái phùng, ở đây dị năng giả nhóm đã là ngao ngoe dục dịch, lửa nóng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn những cái đó chậm rãi nở rộ nụ hoa, tham lam mà ngửi mùi hương, không ngừng nuốt nước miếng. Chơi ạ! Này rốt cuộc là cái gì hương vị? Thật sự là quá thơm. Nụ hoa nở rộ ra khe hở càng lúc càng lớn, trong không khí mùi hương cũng trở nên càng ngày càng nùng. Bởi vì này cổ mê người mùi hương, năm chỉ chó con đột nhiên trở nên vội vàng lên, không được mà hướng về phía khai ra đóa hoa nại thanh mại khí mà kêu to. Nếu không có lúc trước giao hấn, chúng nó lúc này đều phi thường kiêng kỵ kia cây biến dị nguyệt quý, lúc này phỏng trừng đã sớm bị dụ dỗ đến nhào lên đi. Theo mùi hương trở nên càng nồng đậm, hôn mê bất tỉnh hai chỉ đại cẩu cùng bạch linh thế nhưng lần lượt tỉnh lại. Bọn họ đều là người được hoa hồng nguyệt quý tràn ra mùi hương sau, bị mùi hương cấp thèm tỉnh. Đây là bọn họ thân thể bản năng, mặc dù bọn họ thân thể đã lâm vào hôn mê, thân thể bản năng lại biết đang ở nở rộ hoa hồng nguyệt quý đối bọn họ rất có chỗ tốt, vì thế thúc giục bọn họ tỉnh lại. Đóa hoa một chút nở rộ khai, tràn ra mùi hương nồng đậm đến cực điểm. Ở đây dị năng giả nhóm chịu không nổi mùi hương dụ hoặc, bản năng vây quanh lại đây. Bọn họ một lại đây, nồng đậm huyết nhục hơi thở liền kích thích đến biến dị nguyệt quý một trận run sợ, bị áp lực cắn nuốt dục vọng lại lần nữa ngao ngoe dục dịch. Đáng tiếc liền ở nó chịu không nổi dụ hoặc, lặng lẽ vươn một quả chồi non thời điểm, vẫn luôn cảnh giác nó đậu giá nháy mắt ra tay. Mảnh khảnh dễ trùm nháy mắt đâm ra, tia chớp đâm vào chồi non bên trong. Nó này một thứ. Chỉnh cây biến dị nguyệt quý đều không chịu khống chế mà rung động lên, đang ở nở rộ đóa hoa cũng đi theo rung động không thôi. Ngay sau đó, sở hưu đóa hoa nháy mắt bốc ra, biến dị nguyệt quý cũng hoàn toàn trở nên huệ vải không phân chấn, ngay cả xanh mượt cảnh khô đều mất đi sáng giỏi. Vì giảm nhỏ hao tổn, nó không thể không có rút lại cảnh khô, cuối cùng chỉ còn lại có thật lớn bộ rễ cùng một quả nho nhỏ trồi non. Bóc ra hoa hồng nguyệt quý mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất, Hàn Tư Tư đột nhiên ra tay, một đạo gió nhẹ đem chúng nó lấy lên. Lan tỷ, này đó hoa hồng nguyệt quý muốn xử lý như thế nào? Cứ việc mắt thèm những cái đó hoa hồng nguyệt quý, Hàn Tư Tư thanh âm lại thập phần bình tĩnh. Lúc này, bị hoa hồng nguyệt quý mùi hương dụ dỗ trụ nhân tài sôi nổi tỉnh táo lại, chờ mong mà chiều Lan Kha nhìn lại. Có người gấp không chờ nổi hỏi, Lan tỷ, nét này đó hoa hồng nguyệt quý. Nói tới đây, câu nói kế tiếp hắn liền không dũng khí nói thêm gì nữa, chỉ có thể ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lan Kha. Mỗi người một đóa, trực tiếp nhai nát nuốt vào, đối với các ngươi có chỗ lợi. Lan Kha lời này vừa ra, đã sớm ngao ngoe dục dịch người lập tức tiến lên, từng người lấy một đóa hoa cầm ở trong tay. Tò mò mà nghe nghe sau, lập tức liền có người đem đóa hoa đưa vào trong miệng. Nói đến cũng quái, này đó hoa hồng nguyệt quý thế nhưng tươi mới vô cùng, thập phần thơm ngọt, thậm chí còn có vài phần vào miệng là tan cảm giác. Nhai toái lúc sau, sở hữu cánh hoa liền hóa thành một cổ thơm ngọt nhiệt lưu, theo bọn họ yết hầu trượt đi xuống. Thức mau, bọn họ liền đã nhận ra thân thể biến hóa. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. 292 quả nhiên là thứ tốt. Hoa hồng nguyệt quý hóa thành thơm ngọt nhiệt lưu trung tựa hồ chứa đầy nào đó thần kỳ năng lượng, mới vừa nuốt xuống đi, bọn họ liền cảm thấy toàn thân đều bắt đầu nhiệt. Mắt thấy nuốt vào hoa hồng nguyệt quý người một đám lộ ra ngạc nhiên không thôi biểu tình, nguyên bản còn ở do dự người tức khắc nhịn không được, sôi nổi đem trong tay hoa hồng nguyệt quý đưa vào trong miệng. Dù sao hiện giờ là mặt thế, bọn họ đã sớm bất chấp đồ vật tẩy không tẩy qua. Bất quá không thể không nói, này đó hoa hồng nguyệt quý thoạt nhìn còn đều rất sạch sẽ, liền tính không tẩy quá cũng không có gì quan hệ. Mắt thấy bọn họ đem hoa hồng nguyệt quý nuốt đi xuống, ngoài nạ miêu cùng biến dị cẩu một nhà không làm, không chỉ có chó con mãi thanh mãi khí mà kêu cái không ngừng, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất hai chỉ đại cẩu cũng dây rủa đứng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn những cái đó nổi lơ lửng hoa hồng nguyệt quý. Ngoài nạ miêu trực tiếp nhất, nó ỷ vào Lan Kha là nó chủ nhân, lá gan đặc biệt đại, không chờ Lan Kha phóng lời nói, nó liền nhảy dựng lên ngậm ở một đóa hoa hồng nguyệt quý, bay nhanh mà nhấm nuốt sau nuốt đi xuống, theo sau lại tham lam mà theo dõi dư lại hoa hồng nguyệt quý. Liên ở nó muốn cho cũ trọng thi thời điểm, Lan Kha chảo một cái đã bắt được nó cổ, không chịu làm nó tiếp tục ăn nhiều. Trước mắt mọi người đều biết hoa hồng nguyệt quý là thứ tốt, nếu là người khác đều chỉ có một đóa, nàng sủng vật ngược lại ăn vài đóa, vậy có chút không ra gì. Chiêu tài liền tính muốn ăn, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt tiếp tục ăn. Nàng xoa xoa chiêu tài trên cổ mềm thịt, đem nó chấn an trụ sau, lúc này mới nói, bị thương người từng người lại lấy một đóa hoa, dùng xong sau các ngươi trực tiếp trở về tu luyện. Này đó hoa hồng nguyệt quý chứa đầy năng lượng tinh hoa, đối với các ngươi thân thể sẽ rất có chỗ tốt, nuốt vào lúc sau tu luyện lên cũng sẽ làm ít công to. Vận khí tốt, nói không chừng có thể nhất cử đột phá trở thành một cấp dị năng giả. Đại gia vừa nghe lời này, nơi nào còn đợi đến trụ. Bị thương người tự động đi lấy một đóa hoa hồng nguyệt quý, dư lại người tuy rằng mắt thèm, lại cũng không ai dám làm cho Lan Kha mặt làm bộ chính mình bị thương, đều thành thành thật thật mà kết bạn rời đi. Hiện tại bọn họ đều gấp không chờ nổi mà chạy trở về tu luyện, tuy rằng hiện tại vừa mới quá giữa trưa, nhưng ai biết bọn họ không phải là cái kia thành công thăng cấp người may mắn đâu. Đặc biệt là trải qua quá lúc này đây mạo hiểm sau, bọn họ là hoàn toàn ý thức được thực lực quan trọng, đều ước gì chính mình có thể lập tức thăng cấp. Ở ma thế thực lực không chỉ có riêng là dùng để trang bức và mặt, càng là dùng để bảo mệnh. Bọn họ nhưng không hy vọng lần sau lại như vậy chật vật. Chờ những người khác đều rời đi sau, Lan Kha mới hỏi Bạch Linh, ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Bạch Linh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng nói, Lan tỷ, ta không có việc gì, biến dị nguyệt quý công kích đều bị kia thân áo giáp cấp chặn lại tới. Ta trên người một chút sự tình đều không có. Chỉ là lúc ấy có chút đau mà thôi. Chính là đáng tiếc kia bộ áo giáp, thế nhưng trực tiếp biến mất. Nghĩ đến kia thân biến mất áo giáp, Bạch Linh tiếc nuối mà thở dài. Một bên mặc ảnh nghe vậy, không cấm cười nói, này có cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng chính mình họa ra tới, ta lập tức cho ngươi làm. Kết quả nàng vừa dứt lời, vẫn luôn ở thất thần Lý Thiên Tá đột nhiên tới câu, Mạc Ảnh tỷ, ngươi có thể cho ta cũng làm một bộ sao? Mạc Ảnh cảm thấy buồn cười, như thế nào, ngươi cũng coi trọng vừa rồi kia bộ áo giáp. Muốn ta nói kia bộ áo giáp tính năng thật đúng là không tồi, đều biến hình thành như vậy, A Linh thế nhưng một chút sự tình cũng không có. Lý Thiên Tá lại nói, ngạch, ta chỉ là suy nghĩ, ta nếu có thể khống chế một cái con rối đại quân thật tốt, tựa như trong tiểu thuyết viết như vậy. Ta hiện tại thật sự quá vô dụng, lực công kích hữu hạn, gặp được nguy hiểm chỉ có thể chạy trốn, gấp cái gì đều không thể rút. Con rối đại quân sao? Mạc Ảnh vuốt cằm lâm vào trầm tư, cái này nhưng thật ra thật sự có thể thử xem. Như vậy đi, ta trước làm một cái chiến sĩ người ngẫu nhiên ra tới, ngươi cầm đi luyện tập, nếu là thành công, về sau ta đã có thể dựa ngươi bảo hộ. Thật vậy chăng? A Ảnh tỷ ngươi thật sự là quá tốt. Lý Thiên Tá kích động mà ôm lấy Mạc Ảnh, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng phía trước đều là dùng thú đông tới luyện tập, căn bản là không nghĩ tới khống chế cái gì con rối đại quân. Chính là Bạch Linh kia thân áo giáp cho nàng linh cảm, nàng nhìn Bạch Linh ăn mặc áo giáp ngã vào nơi đó bộ dáng, đột nhiên liền nghĩ tới loại này khả năng. Bình thường thú đông một chút lực sát thương đều không có, nhưng nếu là cầm vũ khí người ngẫu nhiên đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến loại này khả năng, Lý Thiên Tá liền kích động không thôi, thậm chí liền bên cạnh Lý Trời Phù Hộ cũng chưa lưu ý đến. Lý Trời Phù Hộ lại ở vì Lý Thiên Tá cao hứng, hắn hôm nay ở kinh thị vườn bách thú cũng là bị đả kích thảm, hiện giờ nhìn Lý Thiên Tá có ý chí chiến đấu, hắn trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng. Hắn thò lại gần cợt nhà mà nói, tỷ, ngươi đến lúc đó uy phong nhưng ngàn vạn đừng quên đệ đệ ta a, đến lúc đó ta an toàn đã có thể dựa ngươi. Lan ngươi. Lý Thiên Tá nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ta mới lười đến quản ngươi chết sống, chính ngươi huấn luyện ngươi dị thú đại quân đi. Nàng nhưng không hy vọng Lý Trời Phù Hộ thật suy sút, không chịu hảo hảo huấn luyện, cả ngày trông cậy vào nàng tới bảo hộ. Bất quá lời nói là như thế này nói, Lý Thiên Tá lại tỉ mỉ mà đem Lý Trời Phù Hộ toàn thân đánh giá cái biến, xác định hắn không có bị thương lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lan Kha nhìn đến nơi này, không chút khách khí bắt đầu đổi người, được rồi, đều đừng nhiều lời, chạy nhanh trở về tu luyện. Tranh thủ cho ta thăng cấp. Còn đang cười nháo người vừa nghe, chạy nhanh nghiêm nghị sắc mặt, thành thành thật thật mà trở về nơi dừng chân. Lý Trời Phù Hộ còn cố ý đem biến dị cẩu một nhà đều cấp mang đi, hắn đau lòng mà nhìn hai chỉ đại cẩu vết thương đầy người, quyết định lần này nhất định phải đốc thúc chúng nó tu luyện, thuận tiện lại dạy giáo chúng nó chiến thuật. Về sau cũng không thể tái giống như lần này giống nhau có hại. Vì thế, hắn còn cố ý tìm tới Trịnh Duyệt, hướng nàng thảo bảy đóa hoa hồng nguyệt quý, cấp biến dị cẩu một nhà. Trịnh Duyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy Lan Kha khẳng định sẽ không cự tuyệt, liền đồng ý hắn thỉnh cầu, đếm bảy đóa hoa hồng nguyệt quý cho hắn. Lý Trời Phù Hộ nhất nhất đút cho biến dị cẩu một nhà, được đến thơm ngọt hoa hồng nguyệt quý, vừa rồi còn không có tinh đánh thải chó con nhóm nháy mắt tinh thần. Chúng nó không riêng ăn trong miệng, tròn xoe đôi mắt còn tham lam mà nhìn chằm chằm Trịnh Duyệt trong tay dư lại, nếu không phải thân mình quá tiểu, chúng nó đều tưởng trực tiếp đi lên đoạn. Lý Trời Phù Hộ chạy nhanh dùng ngón tay điểm điểm chúng nó đầu nhỏ, dư lại cũng không thể cho các ngươi, nét muốn ăn nói chính mình đi cầu Lan tỷ, có nghe hay không? Chó con nhóm ngơ ngác mà nhìn hắn, cũng không biết đến tột cùng nghe hiểu không có. Nhưng thật ra hai chỉ đại cẩu rảo hoạt mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Quyết định sau khi trở về liền đi nịnh bợ chiều tài lao đại. Cùng lúc đó, Lan Kha đang đứng ở vườn hoa, lạnh lùng mà nhìn kia cây hề vải hiệu xịu biến dị nguyệt quý. Biến dị nguyệt quý một bộ tiêu hao quá độ hoàn toàn hư thoát bộ dáng, ngay cả duy nhất chồi non đều héo héo, thoạt nhìn muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Lan Kha lại nhẹ nhàng đạp nó một chân, đừng trang, tin hay không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. 293 không văn hóa thật đáng sợ. Bị Lan Kha một chút, còn ở giả chết biến dị nguyệt quý lập tức run run, tinh thần. Nó do dự một chút, vẫn là quyết định hướng đậu giá cầu tình. Nó không có biện pháp cùng Lan Kha giao lưu, Phương Nam lại không ở nơi này, nó có thể dựa vào cũng chỉ dư lại miễn cưỡng coi như là đồng loại đậu giá. Trừ bỏ đậu giá, nó thật sự là tìm không thấy còn có ai có thể cứu chính mình. Vừa mới bị Lan Kha hung hăng xảo trá một bút, nó hiện tại là thật sự bị Lan Kha cấp khi dễ sợ, cầu tình thời điểm muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, liền ngày thường cốt khí cũng chưa. Đậu giá nghĩ nghĩ, cảm thấy biến dị nguyệt quý dù sao cũng là chính mình thu cái thứ nhất tiểu đệ, nó nếu là chết thật, chính mình về sau liền không đến chơi, liền quyết định thế nó cầu tình. Nó lặng lẽ duỗi dài cành triền đến Lan Kha trên cổ tay, dùng qua đi, lại làm đậu giá lại lần nữa cảnh cáo nó một phen, đại ý chính là bên ngoài đều là đáng sợ quái vật, chuyên môn ăn nó loại này thực vật biến dị, đem đậu giá hống đến run lên, tạm thời là không dám muốn chạy trốn sự. Lan Kha lúc này mới chuyển biến tốt liền thu, thưởng nó một viên sơ cấp dị chủng tâm hạch. Nàng còn tưởng lưu trữ này cây biến dị nguyệt quý tiếp tục nở hoa đâu, đem nó cấp dọa chạy không thể được. Gậy gộc đã cấp đủ rồi, hiện tại nên cấp viên ngọt táo. Biến dị nguyệt quý cũng không thông minh, chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh, vừa được dị chủng tâm hạch, nó lập tức mừng rỡ tìm không ra bác, liền Lan Kha vừa rồi khi dễ nó sự đều quên mất. Nay cũng không nên trách nó mí mắt quá thiện, nó cấp bậc đã lung lay sắp đổ, lúc này liền thiếu năng lượng đem lung lay sắp đổ cấp bậc cấp ổn định. Lan Kha cấp này viên dị chủng tâm hạch có thể nói là giúp nó đại ân. Lan Kha lưu lại đậu giá cho nó làm bạn sau, liền không hề để ý tới nó, trực tiếp đẩy ra phòng khách cửa kính đi vào. Tiến vào sau nàng mới đột nhiên phát hiện, quân thiên hành thế nhưng không ở nơi này. Hắn không biết khi nào lại biến mất. Cái này phát hiện làm Lan Kha một trận bực mình, lại nghĩ đến quân thiên hành gặp được Khương Ngọc Hàm sau khác thường, nàng liền càng buồn bực. Lúc này những người khác đều ở tu luyện, Lan Kha đảo cũng muốn dứt khoát tu luyện tính, lại trước sau tính không dưới tâm tới, dứt khoát vào hệ thống không gian, chạy đến giao dịch khu nấu ăn đi. Một nấu ăn, nàng bực bội không thôi nội tâm thực mau trở nên trầm tĩnh xuống dưới, này vẫn là nàng đời trước phát triển ra tới thiên phú, trọng sinh sau liền mang theo lại đây. Nàng làm được khí thế ngất trời, hứng thú bừng bừng, những cái đó ở giao dịch khu bảy quán cùng đi bộ người liền tao hương. Mê người mùi hương phiêu được đến chỗ đều là, không được mà chiều bọn họ trong lỗ mũi toản, đối bọn họ tới nói quả thực chính là thật lớn tra tấn. Nhất quá mức chính là, nàng còn quang làm không bán. Này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Bọn họ lại không phải mua không nổi. Mắt thấy vây lại đây người càng ngày càng nhiều, Lan Kha nghĩ nghĩ, căn cứ có tiền không kiếm phi hảo hán nguyên tắc, làm bát bảo ở bên cạnh bày cái thẻ bài thượng chính là nàng cá nhân cửa hàng địa chỉ. Chỉ cần là kiếm tiền chính là, nét bát bảo tuyệt đối là nhất tích cực. Nó thậm chí không kháng nghị Lan Kha áp bức lao động trẻ em, phi thường nhanh nhẹn mà lăn lộn ra một cái thẻ bài bãi ở bên cạnh, còn phi thường tích cực mà cấp Lan Kha để ra cái kiến nghị, A Kha, lần này thu hoạch trái cây không ít, vẫn là bán điểm đi ra ngoài đi, vừa lúc nhiều đổi chút giao dịch điểm trở về. Lan Kha vốn đang có chút luyến tiếc, chính là nghĩ đến chính mình kia đáng thương vô cùng ngạch trống, nàng liền thỏa hiệp. Bất quá nàng vẫn là đối bát bảo nói, nhớ rõ cho ta chừa chút nhi, đừng tất cả đều bán. Đã biết, bát bảo hưng phấn mà chuyển trong mắt, đột nhiên thấy lại có người lại đây. Nha, vẫn là cái người quen. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 294 số không biết xấu hổ. Thấy đi tới người quen, bát bảo chạy nhanh cấp Lan Kha truyền âm, A Kha, mau xem, cái kia tên ngốc to con tới. Lan Kha dương mắt vừa thấy, quả nhiên thấy chính chiều bên này đi tới bộ lạc dũng sĩ Thạch Thiên Kỳ. Xem Thạch Thiên Kỳ bộ dáng, tựa hồ là cố ý tới tìm nàng. Lan Kha có chút kinh ngạc, Thạch Thiên Kỳ như thế nào biết nàng ở chỗ này. Nàng đương nhiên không biết, Thạch Thiên Kỳ kỳ thật là cố ý lại đây bày quán bán đặc sản, bất quá hắn gần nhất đã nghe tới rồi nơi này mùi hương, cho nên lập tức liền đoán được là Lan Kha. Vừa lúc hắn tìm Lan Kha có việc, liền dứt khoát không lay động quán. Trực tiếp theo mùi hương tìm lại đây. Ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt, ta có chuyện tìm ngươi, muốn ở chỗ này nói sao? Nói xong lời này, hắn liền cảnh giác mà nhìn tả hữu, sợ bị người nghe được cái gì đại bí mật dường như. Lan Kha vừa thấy hắn kia phó thật cẩn thận bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, dứt khoát thu đồ vật, trực tiếp dẫn hắn đi phòng khách. Bát bảo thấy nàng phải đi, chạy nhanh cũng thu hồi thẻ bài, một bên phi một bên hướng về phía những người khác thét to nói. Tưởng mua ăn nhớ rõ thượng món ăn chân quý lâu à, chỗ đó mỹ vị cái gì cần có đều có, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, bảo quản các ngươi ăn còn muốn ăn. Ở đây người tức khắc bị nó nói được ý không động đậy đã, chạy nhanh mở ra hệ thống giao diện, ở cá nhân cửa hàng kia một lan tìm tòi nổi lên món ăn chân quý lâu, thực mau tìm tòi có rồi kết quả, bọn họ lập tức điểm đi vào. Chính là vừa nhìn thấy bên trong biết giá, bọn họ liền muốn mắng người. Này giá cả bịa. Quả thực so hệ thống thương thành còn hố cha a. Mẹ nó cứ như vậy, vừa rồi kia chỉ phì anh Vũ thế nhưng còn dám nói giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, thật là quá không biết xấu hổ. Ở đây người rất muốn có cốt khí mà tắt đi cửa hàng, chính là nhìn cửa hàng những cái đó mê người đồ ăn, lại nghĩ đến vừa mới ngửi được kia cổ mê người hương vị, bọn họ liền không thể đi xuống cái này tay. Tính, hắn liền tuyển cái nhất tiện nghi, nếu là không thể ăn, về sau sẽ không bao giờ nữa tới. Ôm ý nghĩ như vậy, ở đây người cơ hồ không ai đều mua một ít. Hệ thống công năng rất cường đại, chỉ cần hạ đơn tiền trả, mua được đồ vật liền sẽ tự động chuyển rời đến bọn họ cần container hoặc là kho hàng, phi thường phương tiện. Cho nên hạ đơn sau, mọi người liếc liếc mắt một cái chính mình cần container nhiều ra tới đồ vật sau, thường phục làm dường như không có việc gì mà từng người rời đi, sau đó liền thừa dịp những người khác không chú ý, hỏa tốc hạ tuyến. Nga, không đúng, là về tới thế giới hiện thực. Bọn họ mới không phải bị dụ hoặc đến gấp không chờ nổi. Bọn họ chính là trở về kiểm tra một chút đồ vật rốt cuộc thế nào. Không sai, chính là như vậy. Đã cùng Thạch Thiên Kỳ cùng nhau tiến vào phòng khách Lan Kha cũng không biết nàng đi rồi phát sinh hết thảy, nhưng mà chặt chẽ chú ý món ăn chân quý lâu bát bảo lại là vui vô cùng. Nhìn Lan Kha tài khoản thượng nhiều ra tới con số, bát bảo vẻ mặt vui mừng mà thở dài, ai u, nó cái này hệ thống tinh linh thật là làm được quá xứng trước. Hiện tại đến chỗ nào đi tìm nó như vậy xứng trước hệ thống tinh linh nha. Lan Kha có thể gặp được nó thật là kiếm lớn. Cho nên, nó ngày thường ăn chút ăn vặt gì đó lại sao lạc. Bát bảo một bên ăn mỹ vị hương chiên cá phiến, một bên cảm khái, nó thật là sống được quá không dễ dàng. Lan Kha còn không biết chính mình làm được hương chiên cá phiến lại bị bát bảo cấp ăn vụng, nàng chính nghe Thạch Thiên Kỳ hưng phấn mà kể rõ gần nhất giao dịch. Thạch Thiên Kỳ hiển nhiên là hưng phấn hỏng rồi. Một hơi nói rất nhiều, không ngừng hướng Lan Kha giảng thuật giao dịch cụ thể tình huống, đình đều dừng không được tới. Lời hắn nói quá nhiều, Lan Kha cho hắn quy nạp một phen, đại ý chính là, Thạch Thiên Kỳ chiếu Lan Kha nói phương pháp nếm thử kinh doanh sau, thu hoạch phi thường đại, kiếm lời rất nhiều. Bất quá Lan Kha nghe hắn nói những cái đó chi tiết, nhịn không được méo đem hãn. Thạch Thiên Kỳ vẫn là quá thật sự, nếu không phải trong bộ lạc tộc trưởng cáo giả xảo quyệt. Hắn lần này đừng nói kiếm lời, nói không chừng còn sẽ bị người khác cấp tể một đốn. Bất quá xem hắn hưng thú bừng bừng bộ dáng, Lan Kha cũng lười đến đả kích hắn, dù sao có vị kia cáo giả xảo quyệt tộc trưởng giúp hắn quyết định, Thạch Thiên Kỳ sẽ không mệt, nàng liền không lo cái này ác nhân. Lúc này, Thạch Thiên Kỳ cũng nói ra chính mình tìm Lan Kha chủ yếu mục đích, lần trước kia phê hóa tất cả đều bán đi, ngươi chỗ đó còn có bao nhiêu. Tốt nhất lại cho ta một đám hóa. Lại quá không lâu chính là mùa đông, hiện tại đúng là vì qua mùa đông làm chuẩn bị nhật tử, mọi người đều sẽ không buồn xịn. Gần nhất có cái đại tập, này phê hóa nếu là bắt được đại tập nộp lên dễ, khẳng định có thể kiếm càng nhiều. Đúng rồi, này đó là ngươi kia phần, ta đều cho ngươi mang đến, ngươi cầm đi đi. Thạch Thiên Kỳ lấy ra tới, chủ yếu là vừa mới giết ra tới mới mẻ thú thịt, dư lại chính là mây trắng nấm, mộc nhĩ, dã quả một loại đồ vật. Phân lượng còn rất nhiều. Lan Kha nhìn đến mấy thứ này, lập tức vừa lòng gật gật đầu. Nàng tuy rằng có cái trung phẩm ao cá, hải sản thủy sản gì đó nhưng thật ra không thiếu, nhưng thú thịt liền có chút không đủ. Mặt thế trước nàng nhưng thật ra chứa đựng không ít mới mẻ heo dê bò cùng gà vịt ngông thịt thỏ. Mấy thứ này vẫn luôn tồn tại trong không gian tuyệt không sẽ phóng hư, chính là từ hưởng qua Thạch Thiên Kỳ lấy ra những cái đó thú thịt, nàng liền có chút ghét bỏ chính mình mua những cái đó. Hoang dại cùng thức ăn chăn nuôi huy ra tới, chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa nàng còn phát hiện, Thạch Thiên Kỳ lấy ra tới thu thịt đều có chứa linh khí, giàu có tinh thuần năng lượng, là trên địa cầu bình thường thu thịt không có biện pháp so. Vì thế nàng vui vẻ nhận lấy mấy thứ này, quyết định về sau đều ăn này đó. Đến nỗi mà thế trước thu mua những cái đó, nàng cũng không lo lắng. Dù sao vô cực căn cứ người sống sót không ít, nàng mới không sợ vài thứ kia sẽ lãng phí. Nhận lấy đồ vật sau, Lan Kha liền lấy một đám hóa giao cho Thạch Thiên Kỳ, bởi vì Thạch Thiên Kỳ còn tính sang khoái, nàng lần này cấp hóa là lần trước vài lần, xem đến Thạch Thiên Kỳ trong mắt đều trợn tròn, liền cùng thấy hy thế chân bảo dường như. Nét! Hắn bằng mau tốc độ đem này đó hóa tất cả đều thu lên, dường như chậm một bước, Lan Kha liền sẽ đổi ý dường như. Mục đích đạt thành, hắn liền phải rời đi. Lan Kha thấy hắn phải đi, tâm tư vừa động, đột nhiên hỏi, nhà ngươi tổng cộng vài người. Thạch Thiên Kỳ có chút cảnh giác, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắn là bị Lan Kha cấp tính kế sợ, sợ nàng lại tính kế cái gì? Lan Kha nhưng thật ra không sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm mà nói, ngươi hẳn là biết hệ thống cửa hàng Linh Điền đi. Ta gần nhất loại điểm trái cây, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, ta dù sao cũng phải ý tứ một chút. Nghe nàng nói như vậy, Thạch Thiên Kỳ tức khắc một trận hâm mộ ghen tị hận, ngươi thế nhưng liền Linh Điền đều có thể mua. Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Hắn hiện tại đừng nói Linh Điền, liền cá nhân cửa hàng đều thuê không nổi đâu, thật là người so người sẽ tức chết. Thạch Thiên Kỳ lập tức nói, nhà ta theo ta cùng ta muội muội, ngươi nếu là có bao nhiêu, có thể hay không nhiều cấp mấy cái. Ta muội muội đặc biệt thích ăn cái loại này ngọt ngào trái cây. Lời này hắn nói được rất không tự tin, tựa hồ sợ Lan Kha không đáp ứng. Lan Kha vừa nghe nhà hắn còn có cái muội muội, tâm mềm nhũn, liền đem mỗi loại trái cây đều cho hắn trang điểm, cuối cùng trang tràn đầy một túi. Ai ngờ Thạch Thiên Kỳ thế nhưng bị nàng danh tắc cấp dọa tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. 295 quân thiên hành quyết tuyệt. Lan Kha dẫn theo trang tốt trái cây phải cho Thạch Thiên Kỳ. Kết quả này túng hóa thế nhưng không dám tiếp. Hắn còn bay nhanh mà né tránh. Thạch Thiên Kỳ gắt gao mà bắt lấy áo choàng, túng đến liền cùng sắp bị dâm loạn đảng hoàng phụ nam dường như. Khẩn trương đến thanh âm đều ở run. Nói đi, ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lan Kha vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi trốn như vậy xa làm gì? Ta chính là tưởng đưa ngươi chút trái cây mà thôi. Ngươi này làm cái gì a? Danh hào thức dậy như vậy vang dội, như thế nào lá gan so láo thử còn nhỏ? Nàng không biết, Thạch Thiên Kỳ hoàn toàn là bị nàng cấp hố sợ. Hắn cùng Lan Kha tiếp xúc rất nhiều lần, trước kia Lan Kha nhưng cho tới bây giờ không giống hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Lúc này đột nhiên cầm nhiều như vậy trái cây cho hắn, Thạch Thiên Kỳ có thể không sợ sao. Hắn cũng là chính mình nghĩ sai rồi. Hắn bên kia trái cây đều là hoang dại, hơn nữa lớn lên ở núi rừng, đại bộ phận đều sẽ bị mặt khác động vật ăn luôn. Bọn họ vào núi săn thú thời điểm, rất khó mới có thể gặp gỡ may mắn còn tồn tại xuống dưới thành thục trái cây, này liền làm những cái đó trái cây có vẻ phá lệ chân quý. Nhưng Lan Kha nơi này liền không giống nhau. Nếu không phải hiện tại mà thế, trái cây gì đó căn bản là không hiếm lạ, tùy tiện khi nào đều có thể mua được. Nàng hiện tại lấy ra tới tuy rằng là Linh Điền sản xuất, muốn so với kia chút bình thường trái cây chân quý đến nhiều, nhưng nàng loại đều là cao sản trái cây, một lần là có thể thu hoạch rất nhiều, cho nên điểm này đồ vật đối nàng tới nói là thật sự không tính cái gì. Thạch Thiên Kỳ tuy rằng sợ hãi, chính là nghe trong túi tràn ra thơm ngọt hương vị, hắn cũng luyến tiếc liền như vậy rời đi. Hắn thật cẩn thận mà cùng Lan Kha luôn mãi xác nhận một phen, biết được này đó trái cây thật là tặng không sao, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo đồ vật liền chạy. Này đó trái cây nghe liền rất ăn ngon, hắn đến chạy nhanh mang về cấp trong nhà muội muội nếm thử. Lan Kha vô ngữ mà lắc lắc đầu, ngay sau đó cũng rời đi phòng khách. Lúc này tâm tình của nàng đã hảo rất nhiều, bất quá nàng vẫn là đi giao dịch khu, lưu loát mà làm một ít đồ ăn tồn vào trong không gian. Chờ nàng rời đi hệ thống không gian trở lại phòng ngủ, quân thiên hành đã ngồi ở trong phòng chờ nàng. Đột nhiên thấy quân thiên hành, Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người liền hướng ra ngoài đi. Cũng không hỏi hắn đến tuột cùng đi nơi nào. Ai ngờ nàng không hỏi, quân thiên hành ngược lại chủ động hỏi, ngươi như thế nào không hỏi ta đi nơi nào. Lan Kha đành phải ngừng lại, phối hợp hỏi, Nga, ngươi đi nơi nào. Ngữ khí vừa nghe liền rất có lệ. Quân thiên hành nháy mắt đi vào nàng trước mặt, ngươi còn ở sinh khí. Bởi vì Khương Ngọc Hàm. Không có. Lan Kha thái độ thực lãnh đạm, ta chỉ là cảm thấy đại gia chỉ là bằng hữu, hẳn là cấp đối phương lưu lại tư nhân không gian, không cần thiết can thiệp đối phương việc tư. Nói tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, liền lại bổ sung nói, đúng rồi, cách vách có phòng, ngươi về sau liền trụ nơi đó đi. Luôn là cùng ta tệ ở bên nhau thật sự là quá ủy khuất ngươi. Còn có cái này, nếu ngươi đã không cần, vẫn là còn cho ngươi đi. Nói, nàng liền phải tháo xuống trên tay mặc ngọc nhẫn. Quân Thiên Hành đột nhiên cầm tay nàng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, vì cái gì muốn làm như vậy? Liên bởi vì ta không có giết hắn, cho nên ngươi muốn xa cách ta sao? Lan Kha dùng sức chịu chịu tay, đáng tiếc không có rút ra, này như thế nào là xa cách, bằng hữu không phải hẳn là như vậy sao? Trước kia là ta suy xét không chu toàn, đối với ngươi không đủ tôn trọng, về sau sẽ không như vậy. Quân Thiên Hành bướng bỉnh mà lôi kéo Lan Kha tay không chịu buông ra, chúng ta không phải bằng hữu. Lan Kha sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, xem ra là ta không biết trời cao đất rộng, thế nhưng vọng tưởng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Cũng là, ngươi sống thượng trăm năm, đâu có thể nào nhìn chúng ta như vậy. Nô! Quân Thiên Hành đột nhiên ngăn chặn nàng miệng, không chịu lại làm nàng nói tiếp. Lan Kha đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền đột nhiên đem hắn đẩy ra, nâng lên tay hung hăng xoa xoa miệng mình. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút. Ngươi nếu khinh thường ta, cần gì phải? Ta không có khinh thường ngươi. Quân Thiên Hành đang muốn tiến lên, lưới dao sắc bén đột nhiên ngăn cản hắn đường đi, nhìn tay cầm mặc lân đao, vẻ mặt quyết tuyệt Lan Kha, đành phải nói, ta chỉ là thích ngươi. Chính hận đến nghiến răng nghiến lợi Lan Kha nghe nói lời này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chính là thực mau, nàng sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn, ngươi cảm thấy chơi ta thực hảo chơi sao? Vẫn là bởi vì Khương Ngọc Hàm đi rồi, cho nên ngươi lại nghĩ tới ta. Quân Thiên Hành vẻ mặt không thể hiểu được, nay cùng hắn có cái gì quan hệ? Lan Kha không nghĩ tới, nàng đều đem nói đến như vậy minh bạch, Quân Thiên Hành thế nhưng còn cùng nàng trang. Nguyên bản nàng là không nghĩ đâm thủng cái này giấy cửa sổ, chỉ là tính toán thành thành thật thật mà cùng Quân Thiên Hành kéo ra khoảng cách mà thôi, miễn cho bị người khinh thường. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy không đâm thủng không được. Nàng mắt lạnh nhìn Quân Thiên Hành, mở miệng liền nói, kỳ thật ngươi thích nam nhân đi. Hơn nữa vừa lúc là Khương Ngọc Hàm kia khoản. Quân Thiên Hành nghe nói lời này, sắc mặt nháy mắt trở nên một lời khó nói hết, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Ta chỉ là thực chán ghét hắn mà thôi. Lan Kha không dao động, đương nàng không thấy quá ngôn tình tiểu thuyết sao. Rất nhiều tình yêu còn không phải là từ cho nhau chán ghét bắt đầu. Khương Ngọc Hàm vừa xuất hiện, Quân Thiên Hành nháy mắt cùng hắn thân thiết nóng bỏng, còn nói không phải thích. Nàng không có phản bác Quân Thiên Hành nói, chỉ là hỏi, nói như vậy, ngươi thừa nhận hắn ở ngươi trong mắt là không giống người thường, đúng không? Quân Thiên Hành trầm mặc. Hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước phụ thân nói với hắn quá nói, nữ nhân muốn hỏi để góc độ theo chân bọn họ nam nhân là không giống nhau, ngàn vạn không cần ý đồ cùng các nàng giảng đạo lý. Hắn hít sâu một hơi mới nói, ta có thể chỉ thiên thể, ta Quân Thiên Hành tuyệt đối không thể thích thượng nam nhân, càng không thể có thể thích Khương Ngọc Hàm. Ta chỉ thích quá một nữ nhân, đó chính là ngươi. Lan Kha nhìn vẻ mặt nghiêm túc Quân Thiên Hành, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng há miệng thở dốc, tưởng nói thề gì đó đã sớm không hiếm lạ, nói nữa nàng mới không tin đâu, chính là nhìn Quân Thiên Hành trong mắt nghiêm túc, những lời này nàng liền nói không ra. Liên ở nàng do dự mà không biết có nên hay không tin tưởng thời điểm, Quân Thiên Hành đột nhiên lấy ra một thứ, đây là lời thề quyển trục, chỉ cần dùng tinh thần lực đem lời thề khắc vào mặt trên, quyển trục liền sẽ có hiệu lực. Một khi trái với lời thề, liền sẽ đã chịu lời thề phản vệ. Ta hiện tại liền đem lời thề khắc lên đi. Khi nói chuyện hắn đột nhiên mở ra quyển trục, Lan Kha vừa thấy liền luống cuống, vội vàng thu hồi mặc lân đao muốn ngăn cản hắn, ngươi đừng như vậy, ta tin tưởng ngươi là được. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, kia phân quyển trục đột nhiên bay đến nàng trước mặt, Quân Thiên Hành vừa rồi theo như lời thề quả nhiên khắc vào mặt trên, mặt sau còn bổ thượng một cái vừa thấy khiến cho người sởn tóc gãy trừng phạt. Có vi này thề, chắc chắn suốt ngày chịu vạn kiếm thêm thân chi khổ, đến chết không cần thiết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 296 nàng lòng đang chảy huyết. Lan Kha luôn cuống, tay nàng buông lỏng, mặc lân đao liền đang một tiếng rơi trên mặt đất. Bất quá lúc này nàng cấp bất chấp mặc lân đao, nàng mãn đầu góc đều là trước mắt kia phân đáng sợ lời thề. Một lát hoảng loạn sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức bắt được kia phân quyển trục, muốn đem nó xé mở. Nhưng mà ngoạn ý nhi này cũng không biết đến tột cùng là dùng cái gì tài liệu làm, nàng đều dùng hết toàn thân sức lực, thế nhưng sẽ không khai nó. Liên ở nàng liều mạng xé rách quyển trục, muốn đem nó xé mở thời điểm, Quân Thiên Hành thanh âm đột nhiên vang lên tới, vô dụng, đây là cao cấp nhất lời thề quyển trục, từ vạn năm ngọc tơ tầm chế thành, rắn chắc vô cùng, ngươi là sẽ không phá. Lan Kha nghe nói lời này, tức khắc giận sôi máu, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau mau đem nó hủy diệt. Mau! Dùng ngươi kiếm, khẳng định có thể hủy diệt nó. Quân Thiên Hành lắc lắc đầu, ta nói rồi, vô dụng. Kia mặt trên viết đều là ta lời từ đáy lòng, ta nếu nói, liền sẽ không thu hồi đi. Ngươi Lan Kha dị thường bất mãn, người này như thế nào liền như vậy chết cấn não? Hảo hảo cùng nàng nói không được sao. Một hai phải lập loại này đáng sợ lời thề. Hắn chẳng lẽ không biết, người đều là sẽ thay lòng đổi dạ sao? Nàng dứt khoát mặt trầm xuống, hung tợn mà nói nhảm cái gì? Ngươi không phải nói thích ta sao? Ta nói ngươi dám không nghe. Còn không mau cho ta hủy diệt nó. Ai ngờ vừa dứt lời, nàng trong tay lời thề quyển trục đột nhiên hóa thành vô số quang điểm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy như vậy một màn, Lan Kha trong lòng nháy mắt liền có một cái dự cảm bất hảo. Nàng ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi, nó có phải hay không bị ta hủy hoại? Kết quả Quân Thiên Hành một câu liền dập nát nàng hy vọng xa vời, nó đã hoàn toàn có hiệu lực. Lan Kha tức khắc một trận bực mình, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Quân Thiên Hành liếc mắt một cái. Nếu không phải Quân Thiên Hành hiện tại một chút cũng nhìn không ra thống khổ bộ dáng, nàng thật sự muốn hoài nghi, tên hôn đả này có phải hay không cố ý lấy lời nói tới hướng nàng. Loại này thời điểm liền không thể nói cái lời nói dối an ủi nàng một chút sao. Liên an ủi cũng không chịu, tính cái gì thích. Nghĩ đến những cái đó lời thề, Lan Kha tâm tình nháy mắt trở nên phức tạp lên. Khương Ngọc Hàm sau khi xuất hiện, Quân Thiên Hành liền trở nên thực không bình thường. Nàng vẫn luôn cho rằng Quân Thiên Hành kỳ thật thích nam nhân, còn coi trọng Khương Ngọc Hàm cái này tử biến thái, chính là người này thế nhưng nói thích chính là nàng. Lan Kha đột nhiên có loại phi thường không chân thật cảm giác, Quân Thiên Hành thế nhưng thích nàng. Nàng nhịn không được hỏi bát bảo, vừa rồi lời thề quyển trục là thật hóa sao? Bát bảo không biết nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, há mồm liền nói, kia đương nhiên, kia chính là cao cấp hóa, bán đến đáng quý. Ta còn tưởng rằng này thứ đồ hư nhi căn bản bán không ra đi đâu, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có ngốc thiếu mua. Nghe nói lời này, Lan Kha mạc danh cảm thấy ngực chúng nhất kiếm, chỉnh trái tim đều ở lấy máu. Ngọn ý nhi này thực quý. Bát bảo khẳng định mà nói, đó là phi thường quý. Ngươi vừa rồi không nghe được sao? Kia chính là vạn năm ngọc tơ tầm làm được. Một chương phải một tó ho vạn giao dịch điểm. Lan Kha tức khắc cảm thấy chính mình đau lòng đến lợi hại hơn, kia chính là một to ho vạn giao dịch điểm. Đều có thể mua một to khối linh điền, hoặc là một cái hạ phẩm linh tuyển. Quân Thiên Hành cư nhiên lấy tới mua một phần phá quyển trục. Cái này bại gia tử. Hỗn đản. Thật là tức chết nàng. Ngẫm lại nàng, ngày thường kiếm cái giao dịch điểm nhiều kho a, lại là cùng người kết phường, lại là liều mạng nấu ăn, thậm chí vì tiết kiệm giao dịch điểm. Còn ra mặt dày chạy tới giao dịch khu. Quân Thiên Hành cư nhiên dám cho nàng phá của. Không được. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn. Lan Kha hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị tìm Quân Thiên Hành tính sổ. Kết quả vừa nhấc mắt, nàng liền hiện Quân Thiên Hành không biết khi nào đã đi tới nàng trước mặt. Lan Kha bị hắn hoảng sợ, còn không có tới kịp chất vấn. Quân Thiên Hành đột nhiên hỏi, hiện tại có thể thân ngươi sao? Lan Kha sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng nhìn Quân Thiên Hành gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy hắn kia trương diện than mặt vào giờ phút này trở nên mê người cực kỳ. Đã có thể ở nàng bị sắc đẹp dụ hoặc, do dự mà muốn đáp ứng thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Quân Thiên Hành bại rất một to ho vạn giao dịch điểm. Nàng tức giận đến nháy mắt méo Quân Thiên Hành vào áo, hiện tại chúng ta tới nói kia một to ho vạn giao dịch điểm sự, mặt khác về sau lại nói. Quân Thiên Hành kinh ngạc, cái gì một to ho vạn giao dịch điểm? Chính là vừa rồi kia trương đáng chết quyền chủ. Ngươi ngày thường chính là như vậy phá của. Lan Kha vừa nói khởi cái này liền cảm thấy càng nghĩ càng giận. Thật là, có một to ho vạn giao dịch điểm liền không biết tồn mua điểm hữu dụng đồ vật sao. Cái loại này rách nát quyển trục mua tới làm gì? Giao dịch điểm nhiều đến hoa không xong sao. Quân Thiên Hành ngữ khí có chút vô tội, ta không làm như vậy, ngươi sẽ không tin tưởng ta. Ai? Ai nói ta sẽ không? Lan Kha trừng mắt hắn ánh mắt lóe lóe, nháy mắt chuẩn dạ, ngoài miệng lại ngạnh căng nói, ta là cái loại này không nghe người ta giải thích giảng không thông đạo lý người sao. Nghe được lời này, vẫn luôn trộm tránh ở ngầm vui sướng khi người gặp họa bát bảo đều nhịn không được có chút đau lòng Quân Thiên Hành. Này đến nhiều mắt mù, mới có thể thích thượng Lan Kha, cho chính mình tìm ngược nha. Cũng may Lan Kha cũng không phải thật sự không nói đạo lý, nàng hiện tại cũng biết chính mình sai rồi, vì thế chột dạ mà nói xong lời này sau, nàng lập tức còn nói thêm, hảo đi, lần này sự ta liền không cùng ngươi so đo, bất quá về sau không được lại phá của. Lan Kha cảm thấy, nếu là quân thiên hành tái giống như hôm nay giống nhau hoa một o ho vạn giao dịch điểm mua cái dám dùng đều không có rách nát ngoạn ý nhi, nàng khẳng định sẽ đến bệnh tim, nàng hiện tại đã đúng lý hợp tình đem quân thiên hành xem thành chính mình sở hữu vật. Quân thiên hành lập tức biết nghe lời phải, hảo, ta về sau muốn mua cái gì đều trước trưng cầu ngươi đồng ý, thế nào? Lời này lập tức lấy lòng Lan Kha trong lòng mừng thầm không thôi, thậm chí ngay cả khỏe miệng đều khống chế không được mà kiều lên. Bất quá ngoài miệng vẫn là nói, khụ, ta cũng không phải là cái loại này không chế dục đặc biệt cường, thích đem nam nhân quản được gắt gao nữ nhân, những cái đó không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, ngươi tưởng mua liền mua đi, không cần hỏi ta. Bát Bảo trộm nhíu môi, thiết, liền ngươi cũng không biết xấu hổ nói chính mình không chế dục không cường. Nó cảm thấy nó càng đồng tình quân thiên hành, tìm Lan Kha loại này không chế dục cường nữ nhân, về sau phỏng trừng liền tiền riêng đều không có. Nhưng mà đã thăng cấp thành thê nô quân thiên hành đáp ứng đến phá lệ thống khoái, hảo. Lan Kha nháy mắt cảm thấy mỹ mãn, nét bất quá nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cảm thấy rất cần thiết hỏi một chút. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Bát Bảo xem đến trận mắt há hốc mồm, hắc hắc hắc. Nay liền bắt đầu tra cương lạp. Còn có một chút riêng tư nha. Quân thiên hành nghe được lời này ngược lại khẽ cười cười, ngươi những cái đó thủ hạ thực lực quá yếu. Ta cho ngươi tìm điểm giúp đỡ. Vẫn luôn nhìn lén Bát Bảo yên lặng bĩu môi, thật là chịu ngược cuồng, vừa mới bị khi dễ đến như vậy thảm, hiện tại liền bắt đầu tranh công, hừ. Nó không nhìn. Lan Kha khiếp sợ không thôi, ngươi cho ta tìm giúp đỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 297 chẳng lẽ bị tẩy não. Lan Kha phi thường ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Quân thiên hành thế nhưng là đi tìm giúp đỡ. Nàng còn tưởng rằng, quân thiên hành là luyến tiếc Khương Ngọc Hàm, cố ý chạy đi tìm hắn đâu. Hảo đi, là nàng miên man suy nghĩ. Vừa nhớ tới Khương Ngọc Hàm, Lan Kha chính là một trận chột dạ. Nàng lúc ấy nhất định là đầu góc nước vào, mới có thể hoài nghi quân thiên hành là cùng Khương Ngọc Hàm cái kia tử biến thái nhìn vừa mắt. Quân thiên hành thoạt nhìn như vậy bình thường, ánh mắt sao có thể như vậy kém. Bất quá. Nàng hiện tại càng tò mò chính là, quân thiên hành rốt cuộc cho nàng tìm tới cái dạng gì giúp đỡ. Nàng tò mò mà nhìn quân thiên hành, ngươi như thế nào sẽ nhận thức những người đó. Quân thiên hành vẻ mặt bình tĩnh, ra cửa luyện kiếm thời điểm gặp được, những người đó không biết cái gì thật xấu, khóc la muốn bái ta làm thầy, ta nghĩ đến ngươi nơi này thiếu nhân thủ, liền chỉ điểm bọn họ vài cái, sau đó cho bọn họ 2 ngày thời gian chuẩn bị, hôm nay vừa lúc đem bọn họ mang theo lại đây. Lan Kha nháy mắt không biết nên nói cái gì, đám kia người khẳng định là đem quân thiên hành trở thành cái gì ẩn sĩ cao nhân rồi. Bất quá lấy quân thiên hành thực lực cùng thân phận, nói hắn là ẩn sĩ cao nhân cũng không sai. Những người đó có thể được hắn chỉ điểm, thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Bọn họ ở đâu? Ta đây liền đi xem. Lan Kha nói, đứng dậy liền phải hướng ra ngoài đi. Quân thiên hành tiếc nuối mà nhìn nàng một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhặt lên trên mặt đất mặc lân đao tùy tay thu vào không gian, Lan Kha vừa đi vừa nghĩ đến, hiện tại thời gian vừa lúc, khảo nghiệm kêu bang nhân sau, vừa lúc buổi tối có thể làm cái liên hoan, khao đại gia một chút. Quân thiên hành mặc không lên tiếng mà đi ở bên người nàng, không tiếng động mà biểu thị công khai chính mình địa vị. Lan Kha vừa đi vừa hỏi, những người đó đều ở đâu? Bọn họ liền ở bên ngoài, ngươi thực mau là có thể gặp được. Quân thiên hành lời này không giả. Lan Kha mới ra nơi dừng chân, liền xem ở nơi dừng chân trước đất trống thượng thấy một chi chạm đến chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, những người này thế nhưng có một thó ho cái nhiều. Hơn nữa tất cả đều là chút hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhiều người như vậy, quân thiên hành rốt cuộc là từ đâu tìm tới. Lúc này những người này tất cả đều chỉnh tề mà sắp hàng ở bên nhau, một đám dáng người thẳng tắp, giống như là chi kinh nghiệm huấn luyện tinh binh. Thức mau, làm nàng càng thêm ngoại ý muốn một màn liền xuất hiện. Nàng cùng quân thiên hành mới ra tới, những người này thế nhưng đồng thời quỳ một gối, trong miệng cùng kêu lên hô, cung nên chủ nhân, cung nên phu nhân. Lan Kha nháy mắt có loại bị sét đánh cảm giác, nàng ngơ ngác mà nhìn những người này, hoài nghi chính mình không phải xuyên qua chính là ảo giác. Bọn họ vừa mới đang nói cái gì? Quân Thiên Hành còn không có mở miệng, tránh ở hệ thống trong không gian bát bảo đã không chịu nổi tịch mịch mà nói, hắc, bọn họ cư nhiên kêu người phu nhân. Lan Kha lập tức tức giận đến hung hăng cảnh cáo nó một phen, câm miệng cho ta, không hỏi ngươi. Còn có, không kêu ngươi thời điểm không được nhìn lén. Bát bảo lập tức phản bác, ai nhìn lén? Ta là cái loại này không đứng đắn điều sao? Ta vừa rồi nhưng không thấy được hắn tưởng thân ngươi còn bị ngươi cấp cự tuyệt. Này ngu xuẩn còn dám cùng nàng để vừa rồi. Còn có, nó cư nhiên thật sự ở nhìn lén. Ta nói không chuẩn nhìn lén. Lan Kha cảm thấy mặt thiêu đến lợi hại, nghĩ nghĩ nàng lại hỏi, hệ thống hẳn là có che chắn công năng đi. Bằng không nàng về sau nếu là. Chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn bị bát bảo dình coi? Không đúng. Nàng trước kia tắm rửa thời điểm, bát bảo nên sẽ không vẫn luôn đều ở dình coi đi. Chỉ cần nghĩ đến này khả năng, Lan Kha liền hận không thể bóp chết bát bảo. Này chỉ sắc điểu. Nó chẳng lẽ liền không biết phi lễ chớ coi sao? Liên ở Lan Kha chuẩn bị chất vấn bát bảo thời điểm, nó đột nhiên nói, hắc, ngươi nắm ta không bỏ làm gì. Khó đến ngươi muốn cho bọn họ vẫn luôn quỳ. Ta đã biết, ngươi khẳng định là xem bọn họ không vừa mắt đúng không? Cho nên làm bộ nhìn không tới bọn họ quỳ trên mặt đất, tính toán làm cho bọn họ quỳ lâu một chút. Ta còn tưởng rằng những cái đó trong tiểu thuyết là loạn viết đâu, nguyên lai thực sự có người như vậy làm a. Lan Kha lúc này mới nhớ tới. Những người đó còn quỳ trên mặt đất. Nàng tức khắc bất chấp chất vấn bát bảo. Đều lên, quỳ trên mặt đất giống bộ dáng gì? Lan Kha nhíu mày, những người này thoạt nhìn thật sự quá khả nghi, nên không phải là bị Quân Thiên Hành cấp mạnh mẽ tẩy não đi. Nghĩ đến này khả năng, nàng hồ nghi mà nhìn về phía Quân Thiên Hành. Nàng nhưng nhớ rõ, Quân Thiên Hành vẫn luôn không thế nào đem những người khác để vào mắt. Phảng phất trên đời này trừ bỏ hắn để ý, những người khác đều là con kiến. Đem người mạnh mẽ tẩy não sự, hắn nói không chừng thật sự làm được ra tới. Lan Kha không muốn như vậy suy nghĩ, chính là những người này phản ứng thật sự là quá làm người hoài nghi. Hiện đại xã hội khởi xướng mỗi người bình đẳng, đừng nói là cấp những người khác quỳ xuống, chính là cho cha mẹ quỳ xuống người cũng chưa nhiều ít. Nhiều người như vậy tất cả đều đồng thời quỳ gối nơi này, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần cuồng nhiệt ánh mắt, quá khả nghi. Lan Kha thực mâu thuẫn loại này cách làm. Thấy những người đó không chịu đứng lên, ngược lại tất cả đều nhìn về phía Quân Thiên Hành, nàng trong lòng lửa giận nháy mắt bốc cháy lên. Lúc này, Quân Thiên Hành đột nhiên nhàn nhạt mà nói một câu, đều lên. Thái độ của hắn phi thường lãnh đạm, nhưng là đối những người đó tới nói giống như là thánh chỉ giống nhau dùng được. Bọn họ đồng thời đứng lên, thượng trăm cá nhân, động tác lại đều nhịp, làm Lan Kha tưởng không nghi ngờ đều làm không được. Nàng âm thầm cấp Quân Thiên Hành truyền âm. Những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi sẽ không đối bọn họ làm cái gì đi. Quân Thiên Hành yên lặng nhìn nàng, hắn ngự khí bình tĩnh, ánh mắt lại có chút bị thương, ngươi không tin ta. Ta cũng tưởng tin tưởng ngươi, chính là những người này cử chỉ quá kỳ quái. Chúng ta nơi này đã sớm không lưu hành quỳ xuống, càng sẽ không trực tiếp xưng người khác vì chủ nhân, bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc kệ ngươi tin hay không, bọn họ đều là tự nguyện. Quân Thiên Hành thanh âm có chút lãnh, bọn họ tưởng biến cường, tưởng bái ta làm thầy, ta nói cho bọn họ, trừ phi nhận ta là chủ, hết thể nghe ta hiệu lệnh, bằng không ta sẽ không dạy bọn họ. Hắn nhìn Lan Kha, ta không có đối bọn họ dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, chưa cho bọn họ dùng dược, càng không có mạnh mẽ cho bọn hắn tẩy não. Lan Kha nghe được ra tới, hắn sinh khí. Nàng vội vàng bắt được hắn tay, ta tin tưởng ngươi. Nàng tin tưởng. Nét lấy Quân Thiên Hành kiêu ngạo, hẳn là khinh thường với nói dối. Nếu hắn thật sự làm, hắn sẽ thản nhiên thừa nhận, mà không phải dùng nói dối tới che giấu nàng. Liên ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành truyền âm khi, những người đó đang ở trộm mà đánh giá nàng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, không hổ là chủ nhân, liền tìm nữ nhân đều như vậy xinh đẹp. Lan Kha sau khi lấy lại tinh thần, tức khắc đã nhận ra những người này trộm đánh giá tầm mắt. Lúc này nàng càng thêm tin tưởng Quân Thiên Hành không phải đang nói dối, những người này nếu thật sự bị mạnh mẽ tẩy não, bọn họ khẳng định không dám như vậy làm. Nàng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xem khi ánh mắt từ bọn họ trên người nhất nhất đảo qua, các ngươi đều là chính mình tới. Lan Kha có chút tò mò, nhiều người như vậy, tổng không đến mức liền cái thân thích bằng hữu đều không có đi. Những người đó đi đâu vậy? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 298 hảo phóng một hồi. Thức mau, Lan Kha sẽ biết, những người này đích xác không phải một mình tới, bọn họ còn mang đến không ít thân nhân cùng bằng hữu, lúc này đều đi bố trí trụ địa phương. Bọn họ là cố ý tới cùng nàng gặp mặt. Theo sau nàng lại kiểm tra rồi một chút những người này thực lực, làm nàng kinh ngạc chính là, những người này thế nhưng tất cả đều là dị năng giả. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nàng lại cảm thấy đương nhiên. Quân Thiên Hành ánh mắt quá cao, nếu không phải dị năng giả, những người này liền tính quỳ trên mặt đất không đứng dậy, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Hiện giờ bọn họ đều đã nắm giữ dị năng tu luyện phương pháp, cho nên đảo không cần Lan Kha cố ý đi giáo, chỉ cần làm cho bọn họ cùng vô cực chiến đội những người khác hảo sinh ở chung là được. Hỏi xong đại khái tình huống, Lan Kha tâm tình đã hoàn toàn hảo lên. Nàng nhìn mọi người cao giọng nói, nếu các ngươi tới vô cực căn cứ, về sau nơi này chính là các ngươi ra. Chỉ cần các ngươi không phản bội, ta bảo đảm cho các ngươi ăn sung mặc sướng, tuyệt không sẽ bị đói các ngươi. Chờ lát nữa ta khiến cho người chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Bất quá, có một chút ta cần thiết thanh minh. Về sau không được lại kêu ta phu nhân, cũng không cho lại tùy tiện quỳ xuống, nếu không gọi sai một lần phạt tiền một lần. Lời vừa nói ra, lập tức có người hỏi, chúng ta đây về sau nên gọi ngươi cái gì? Kêu ta Lan tỷ là được. Lan Kha lời này nói được mặt không đổi sắc, một chút cũng không trở dạ. Kỳ thật ở đây những người này trên cơ bản tuổi đều so nàng muốn đại, bất quá Lan Kha cảm thấy nàng dù sao cũng là hai đời làm người, làm cho bọn họ kêu một tiếng Lan tỷ cũng không tính chiếm bọn họ tiện nghi. Những người này liền chủ nhân đều chịu kêu, đối Lan tỷ loại này xưng hô tự nhiên sẽ không có ý kiến. Bọn họ ở tới trên đường liền nghe Quân Thiên Hành nói qua, Lan Kha hiện tại đã là ba cấp dị năng giả. Cho nên, liền tính bọn họ đều nhìn ra được tới Lan Kha tuổi tác so với bọn hắn đều phải tiểu, lúc này cũng không ai cảm thấy nàng không tư cách đương cái này Lan tỷ. Đừng nói hiện tại đã là mạt thế, liền tính là mạt thế trước cũng là chú ý thực lực vi tôn. Nếu là ba cấp dị năng giả đều không xứng đương tỷ, còn có ai xứng? Càng đừng nói, nàng vẫn là bọn họ chủ nhân nữ nhân. Mọi người bên trong biết nghe lời phải mà kêu một tiếng Lan tỷ, theo sau đột nhiên có người hỏi, Lan tỷ, đêm nay có thể mang người nhà sao? Hắn vốn là chỉ đùa một chút, ai biết Lan Kha thế nhưng thật sự đồng ý, chỉ cần ngươi có. Cái này, tất cả mọi người hoan hô lên, đối buổi tối tiếp phong yến cũng chờ mong lên. Kỳ thật hiện tại đồ ăn còn không tính khan hiếm, bọn họ đều là dị năng giả, mấy ngày nay không đến mức đói bụng. Bất quá bọn họ vận khí cũng không được tốt lắm, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm không có thể thu thập đại lượng vật tư, bỏ lỡ tốt nhất thời điểm, lúc sau bọn họ nổi lên lá gan đi ra ngoài bắt được thời điểm, đại bộ phận cửa hàng đều đã bị những người khác tham qua, bọn họ thu hoạch phi thường thiếu. Cho nên, nay một tháng qua bọn họ tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng là nhật tử quá đến cũng tương đối khó khăn, cùng mặt thế trước hoàn toàn vô pháp so. Hiện giờ có thể ăn đến tiếp phong yến, bọn họ như thế nào có thể không chờ mong. Liên tính cùng mặt thế trước yến hội không đến so, có thể ăn thượng thịt cũng không tồi a. Hoài loại này kích động tâm tình, bọn họ cùng Lan Kha nói xong lời từ biệt. Bọn họ mới vừa dọn đến vô cực căn cứ, chủ địa phương yêu cầu thu thập, bọn họ thấy Lan Kha, cũng nên trở về hỗ trợ, tổng không thể toàn làm người trong nhà bận việc. Bọn họ rời đi sau, Lan Kha mới nhớ tới, vô cực chiến đội những người khác đều đi tu luyện, lúc này còn không có ra tới. Nàng nhìn nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Đêm nay muốn chuẩn bị tiếp phong yến, hiện tại là thời điểm bắt đầu chuẩn bị. Liên ở nàng do dự mà nên đi nơi nào gọi người hỗ trợ thời điểm, Bàng Đại Hải vội vã mà tới. Hắn là hướng Lan Kha xin chỉ thị, Lan tỷ, trong căn cứ đột nhiên nhiều một to ho cái dị năng giả, những người này đều phải xếp vào vô cực chiến đội sao. Lan Kha kinh ngạc nhìn hắn, ngươi tu luyện xong rồi. Bàng Đại Hải hổ thẹn mà cười gượng một tiếng, ta tu luyện trong chốc lát, không có gì muốn thăng cấp cảm giác, ta nghĩ ban ngày ban mặt còn có rất nhiều công tác không xử lý xong, liền dừng lại. Nói chuyện khi hắn có chút không dám nhìn Lan Kha, cảm thấy áp lực có điểm đại. Hắn dù sao cũng là căn cứ trưởng, nếu là thực lực quá kém, về sau sợ là không hảo phục chúng. Lan Kha liếc mắt hắn hình thể, ngươi gần nhất sơ với huấn luyện đi. Bàng Đại Hải rõ ràng béo một vòng, gần nhất khẳng định không như thế nào huấn luyện. Lời này nói được Bàng Đại Hải càng thêm hổ thẹn, quả thực hận không thể đem chính mình giấu đi. Hắn xấu hổ về phía Lan Kha xin tha, Lan tỷ, ta biết sai rồi, ngươi vòng qua ta lúc này, ta về sau nhất định hảo hảo huấn luyện. Lan Kha cũng không nghĩ buộc hắn, chỉ là nhắc nhở nói, đừng quên, ngươi là căn cứ trưởng. Ta không ở căn cứ thời điểm, ngươi phải gánh khởi trọng trách. Nếu thực lực không được, ngươi tính toán về sau như thế nào phục chúng. Liên tính ngươi hiện tại không cần chiến đấu ở tuyến đầu, mỗi ngày huấn luyện ngươi cũng không thể ném xuống. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, những cái đó dị chủng đều tìm địa phương núp vào, nhưng là chúng nó sẽ không trốn lâu lắm. Chúng nó yêu cầu đồ ăn, khẳng định sẽ không từ bỏ tập kích an toàn căn cứ. Bang Đại Hải, đừng tưởng rằng đãi ở trong căn cứ liền an toàn, lần trước dị chủng chiều về sau còn sẽ xuất hiện, thậm chí quy mô lớn hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Bang Đại Hải sắc mặt dần dần trắng, hắn đột nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm. Hắn gần nhất thật là chậm trễ, tổng cảm thấy dù sao chiến đấu cơ hội không nhiều lắm, không cần thiết giống Bạch Hô bọn họ giống nhau cả ngày liều mạng huấn luyện, cho nên hắn đem đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở căn cứ xây dựng thượng. Hắn cầm nắm tay, trinh trọng mà nói, Lan tỷ, ta hiện tại thật sự biết sai rồi, ta đây liền trở về tu luyện. Nói xong hắn đã muốn đi, Lan Kha vô ngữ mà gọi lại hắn, ngươi biết sai rồi liền hảo, huấn luyện sự không cần phải gấp gáp với này nhất thời. Lần này tới bao nhiêu người ngươi thống kê qua sao? Ta chuẩn bị đêm nay làm một hồi tiếp phong yến, đồng thời đem trong căn cứ người sống sót tất cả đều kêu lên, đại gia hảo hảo ăn một đốn, khao một chút. Trong căn cứ cung cấp không ít công tác cơ hội, những người sống sót chỉ cần không phải quá lười liền không đến mức đói bụng. Bất quá! Đại bộ phận người sống sót cũng liền miễn cưỡng có thể ăn no, muốn ăn được là tuyệt đối không có khả năng. Hiện giờ, cũng chỉ có vô cực chiến đấu người có thể đốn ăn đến thịt cùng rau dưa, thức ăn là toàn bộ trong căn cứ tốt nhất. Lan Kha hôm nay tâm tình không tồi, hơn nữa nàng mạt thế trước liền chứa đựng đại lượng vật tư, thịt loại, rau dưa, trái cây cái gì cần có đều có, cho nên nàng quyết định hào phóng một hồi. Có càng tốt thay thế phẩm sau, trước kia chứa đựng những cái đó nàng đều không chuẩn bị lại dùng. Cho nên lần này tiếp phong yến thượng, nàng còn chuẩn bị tuyên bố một tin tức. Lan Kha nghĩ nghĩ trong lòng kế hoạch, đối Bàng Đại Hải nói, đem trong căn cứ tổng nhân số thống kê ra tới, lại tìm điểm sẽ chủ nghệ người ra tới, hỗ trợ chuẩn bị đêm nay tiếp phong yến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 299 lóe mù mắt. Bàng Đại Hải có chút chần chờ, Lan tỷ, lập tức muốn chuẩn bị nhiều người như vậy tiếp phong yến, kia đến nhiều ít đồ ăn à, có phải hay không? Có phải hay không có điểm xa xỉ? Lan Kha cảm thấy này căn bản là không phải chuyện này, nàng trong tay chữ hàng rất nhiều, nàng vây vây tay nói, không quan hệ, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ từ ta tới cung cấp, ngươi đi chuẩn bị là được. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bàng Đại Hải lại bản năng phản bác nói, kia như thế nào có thể hành, đây là toàn bộ căn cứ sự, như thế nào có thể toàn làm Lan tỷ một người ra nguyên liệu nấu ăn. Như vậy đi. Chiến đội cùng căn cứ cắt ra 1/3, Lan tỷ ngươi ra dư lại 1/3. Ngươi không cần thay ta đau lòng, chiếu ta nói đi làm là được, ngươi xem ta như là phùng má giả làm người mập người sao. Lan Kha buồn cười mà nhìn hắn, giơ tay ngừng hắn kế tiếp lời nói. Bàng Đại Hải vừa thấy Lan Kha biểu tình không chút nào miễn cưỡng, liền biết này đó đồ ăn đối nàng tới nói không xem như gánh nặng. Hắn nghĩ nghĩ Lan Kha thần bí cùng quân thiên hành cao thâm khó đoán. Dứt khoát cái gì cũng không khuyên, lắc lắc đầu liền đi an bài. Chỉ là rời đi thời điểm, Bàng Đại Hải bước chân dị thường nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đặc biệt may mắn, chỉ cảm thấy chính mình đời này làm được chính xác nhất sự tuyệt đối là lúc trước đánh bạo ra cửa, hơn nữa ra mặt dày gia nhập vô cực chiến đội. Sự thật chứng minh hắn ánh mắt không sai, Lan Kha thật là một cái phi thường tốt người lãnh đạo. Hiện giờ chính là mặt thế, đổi thành những người khác, không riêng cố chính mình hưởng lạc liền không tồi. Nhiều nhất cũng liền chiếu cố một chút bên người thân cận nhất người. Ai sẽ gặp được nguy hiểm thời điểm cái thứ nhất xông lên đi, còn đem trong tay đồ ăn hảo phóng mà lấy ra tới mời khách. Cho nên cứ việc Lan Kha có đôi khi ngự khí nghiêm khắc, hắn cũng không cảm thấy sinh khí, hắn cảm thụ đến ra tới. Lan Kha là hảo tâm, cũng không phải khinh thường hắn, cố ý lấy hắn xì hơi. Nghĩ đến Lan Kha vừa rồi nói kia phiên lời nói, Bàng Đại Hải lại lần nữa nắm chặt nắm tay, hắn là hẳn là hảo hảo huấn luyện. Làm căn cứ trưởng, liền tính hắn không cần thời khắc xông vào chiến đấu tuyến đầu thượng, hắn cũng không thể bị những người khác cấp so không bằng. Bàng Đại Hải hạ quyết tâm, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Hắn đi được cực nhanh, hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, hắn đến mau chóng đem sự tình an bài hảo, miễn cho đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Lan Kha tin tưởng Bàng Đại Hải năng lực, biết hắn có thể đem sự tình làm tốt, liền trở về nơi dừng chân, chuẩn bị xem xét một chút chính mình chữ hàng, đem đêm nay yêu cầu nguyên liệu nấu ăn trước tiên lấy ra tới. Kết quả nàng mới vừa đi tiến phòng khách, liền đã nhận ra một cổ kỳ lạ năng lượng dao động. Có người ở thăng cấp. Lan Kha kinh ngạc mà hướng tới dao động truyền đến phương hướng nhìn lại, phát hiện là Bạch Hô Phòng, tức khắc vui vô cùng. Chiến đội cuối cùng có người thăng cấp. Dị năng sơ cấp đến một cấp chiều ngang không tính quá lớn, thăng cấp cũng không khó, nàng tin tưởng Bạch Hô khẳng định có thể thành công, cho nên một chút đều không lo lắng, ngược lại trực tiếp ngồi ở trên sofa, một bên kiểm kê chữ hàng, một bên chờ đợi Bạch Hô ra tới. Quân Thiên Hành thấy nàng như thế để ý Bạch Hô, không cấm có chút an vị. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Hô Phòng, ngươi thực để ý hắn. Lan Kha không thể hiểu được mà nhìn hắn, chiến đội rốt cuộc có người có thể thăng cấp. Ta chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Quân Thiên Hành nháy mắt bị cái này đáp án lấy lòng, hắn thu hồi vừa rồi bất thiện ánh mắt, khẳng định gật gật đầu, xác thật hẳn là cao hứng, bất quá ngươi đối bọn họ cũng quá rộng, nếu không phải ngươi quá mềm lòng, bọn họ sớm nên thăng cấp. Nói như vậy vẫn là nàng không đúng rồi. Lan Kha có chút bất mãn, chính là tưởng tượng đến vừa rồi gặp qua những người đó, nàng lại không thể không thừa nhận, Quân Thiên Hành đích xác so nàng càng thêm sẽ dạy dỗ người. Cùng những người đó so sánh với, vô cực chiến đội người thật là kém xa. Nàng không cấm lâm vào trầm tư, theo thần bí tổ chức lộ ra băng sơn một góc, cái này mà thế đã trở nên càng ngày nguy hiểm, việc cấp bách, vẫn là đến mau chóng tăng lên đội ngũ chỉnh thể thực lực. Nếu muốn làm đội ngũ thực lực ở trong thời gian ngắn nhất tăng lên lên, nàng trước kia cái loại này nhu hòa phương pháp tuyệt đối là không được. Xem ra, nàng cần thiết đến ngoan hạ tâm. Nàng thở dài nói, chờ bọn họ tu luyện xong, ta khiến cho bọn họ đem sân huấn luyện mà xây dựng lên, về sau toàn bộ tăng mạnh huấn luyện. Quân Thiên Hành thật cao hứng nàng có thể nghĩ thông suốt, hắn nhưng không hy vọng Lan Kha đem những người đó tất cả đều trở thành chính mình tay mải, đem bọn họ chiếu cố đến mọi mặt chú đáo, liền cùng mang tiểu hài tử dường như. Hắn nắm lấy Lan Kha tay, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Nếu Lan Kha không thể nhẫn tâm, vậy làm hắn tới giúp nàng dạy dỗ. Lan Kha cũng không biết đạo Quân Thiên Hành đã nghĩ tới vô số loại hung tàn dạy dỗ phương pháp, nàng nghĩ thông suốt sau liền lại lần nữa kiểm kê nổi lên trong tay chữ hàng, sau đó đem tối nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn từng cái mà lấy ra tới. Phòng khách thực mau bày đầy đất nguyên liệu nấu ăn, trừ bỏ các loại thịt tươi cùng rau dưa ở ngoài, còn có bao gồm quả táo, dâu tây, quả cam ở bên trong vài loại trái cây. Đương nhiên, này đó đều là nàng trước kia tiêu tiền thu mua bình thường trái cây. Vị cùng hương vị đều cùng linh điển sản xuất vô pháp so, nhưng là làm bình thường trái cây, chúng nó phẩm chất đều tính thượng thừa, liền tính là ở mạn thế trước cũng tuyệt đối lấy đến ra tay. Cho nên trở thành công thăng cấp lạc lạc đắc y rào rạt mà vọt vào tới, tính toán hướng Lan Kha khoe ra thời điểm, nàng đã bị phòng khách một đốn đồ vật cấp lóe mù đôi mắt. Nghe trái cây tản mát ra thơm ngọt hơi thở, nàng không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt không được mà chiều hồng diễm diễm dâu tây mặt trên ngắm. Nàng đời này thích nhất ăn trái cây liền thuộc dâu tây, nơi này cư nhiên có một đại sọt. Lan Kha nên không phải là biết nàng muốn tới, cố ý bày ra hướng nàng khoe ra đi. Lạc lạc ánh mắt lửa nóng mà nhìn những cái đó đại no đủ còn thủy linh linh dâu tây, hoài nghi Lan Kha là cố ý lấy này đó tới kích thích nàng. Chẳng lẽ là xem nàng không vừa mắt, cho nên cố ý lấy tới khí nàng. Bất quá, Lan Kha như thế nào biết nàng thích nhất ăn dâu tây? Bị nàng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, ngồi ở trên sofa Lan Kha không cấm một trận vô ngữ. Lạc lạc đó là cái gì ánh mắt? Nàng thực vô tội có được không? Nàng bất quá là tưởng khao một chút toàn căn cứ người sống sót mà thôi, nào biết lạc lạc thế nhưng trực tiếp xông vào. Nàng nhưng thật ra không sợ bị lạc lạc nhìn đến mấy thứ này, chỉ là lạc lạc hoài nghi ánh mắt làm nàng phi thường vô ngữ, làm đến giống như nàng người này nhiều biến thái. Làm cái gì đều có âm mưu quỷ kế dường như. Lạc lạc quả nhiên tâm lý biến thái, nhìn cái gì đều có vấn đề, khó trách kiếp trước biến thành làm người nghe tiếng sợ vỡ mật nữ ma đầu. Lan Kha ở trong lòng yên lặng phun tào, cố ý làm bộ cái gì cũng chưa thấy, ngược lại hỏi Lạc Lạc, ngươi tới làm gì? Lạc Lạc lại lần nữa nhìn mắt sọt dâu tây, cảm thấy chính mình không thể lại nhịn. Nàng đúng lý hợp tình mà hướng Lan Kha đối diện trên sofa ngồi xuống, sau đó càng thêm đúng lý hợp tình hỏi, ta thăng cấp, ngươi có phải hay không nên có điểm tỏ vẻ? Tỏ vẻ? Cái gì tỏ vẻ? Ngươi có thể thăng cấp, chẳng lẽ không phải nên cảm tạ ta sao? Lan Kha làm bộ nghe không hiểu Lạc Lạc lời ngầm, ngươi chẳng lẽ không phải hướng ta nói lời cảm tạ thuận tiện tỏ vẻ thành ý sao? 300 cái này kích thích có điểm tàn nhẫn. Nghe Lan Kha cố ý trả đua nói, Lạc Lạc hơi kém không bị tức chết. Nàng sai rồi, nàng quả nhiên không nên cùng Lan Kha chơi tâm nhãn, luận ra mặt độ dày, nàng chỗ nào là Lan Kha đối thủ a? Lạc Lạc tức giận đến muốn chạy người, chính là liền như vậy đi rồi nàng lại thật sự là không cam lòng. Mới nhất chương đọc. Thật vất vả thấy thích nhất ăn dâu tây, nếu là một viên đều không ăn liền đi rồi, không phải nàng Lạc Lạc phong cách a. Lạc Lạc do dự một chút, cắn răng nói, ngươi báo cái giới đi, ta dùng gạo cùng ngươi đổi. Lan Kha không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không đổi. Lạc Lạc lập tức tức giận đến đứng lên, uy, ta nói ngươi đừng quá mức a. Ta dùng 100 cân gạo cùng ngươi đổi 1 cân, tổng được rồi đi. Cái này giới đã rất cao. Lan Kha tựa hồ là thỏa hiệp, nàng hỏi, ngươi xác định muốn đổi. Lạc Lạc lại kinh ngạc, Lan Kha khi nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Này không phải nàng phong cách ra chẳng lẽ là hôm nay uống lộn thuốc. Nàng hồ nghi mà nhìn Lan Kha, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao chính mình ăn không hết cái gì mệt, liền khẳng định gật gật đầu, đương nhiên muốn đổi. Sợ Lan Kha đổi ý, nàng đương trường liền lấy ra 100 gạo, theo sau lấy ra một cái tiểu rổ liền đi chọn dâu tây. Dâu tây cái đầu đều rất lớn, hơn nữa mỗi một cái đều hồng diễm diễm, tản mát ra dị thường thơm ngọt hương vị, nghe liền cảm thấy hương vị sẽ không sai. Lạc Lạc thích ăn cái này, cho nên phi thường sẽ chọn, nàng thực mau chọn đủ rồi 1 cân lượng. 1 cân dâu tây nhìn cũng không phải rất nhiều, bất quá Lạc Lạc do dự qua đi, vẫn là không có lại tiếp tục chọn. Nàng chính là bị Lan Kha cấp hô sợ, căn bản không dám ở Lan Kha cùng Quân Thiên Hành mí mắt phía dưới tính toán thiệt hơn. Ai biết nàng nếu là nhiều cầm, Lan Kha cái kêu biến thái nữ nhân có thể hay không làm nàng cả vốn lẫn lợi mà còn trở về. Lấy nàng đối Lan Kha hiểu biết, loại chuyện này Lan Kha tuyệt đối làm được ra tới. Cho nên nàng chọn hảo dâu tây sau liền chủ động đi tới bên cạnh, sợ chính mình chịu không nổi khống chế, đem chỉnh sọt dâu tây đều cấp khiêng trở về. Vì chứng minh chính mình trong sạch, nàng còn cố ý hướng Lan Kha cơ cơ trong tay rổ, nhạ, 1 cân dâu tây đều ở chỗ này. Ngươi nếu là không tin có thể lấy ước lượng một chút. Nàng cũng không tin Lan Kha thật có thể như vậy tàn nhẫn. Quả nhiên, Lan Kha căn bản không có cân nặng ý tứ. Nàng trực tiếp lấy ra một cái smartphone đặt ở trên bàn trà. Đây là ngươi thăng cấp khen thưởng, cầm đi đi. Lạc Lạc kinh ngạc nhìn nàng một cái, thật là có khen thưởng a. Nàng lần này lại đây chỉ là tưởng cùng Lan Kha khoe ra một chút, đồng thời chứng minh chính mình năng lực mà thôi. Căn bản không trông cậy vào quá có thể từ Lan Kha nơi này được đến cái gì khen thưởng. Nhìn trên bàn trà smartphone, Lạc Lạc tâm tình có chút phức tạp, nàng do dự một chút, ra vẻ khinh thường mà nói, một cái phá di động mà thôi, lão nương mới không hiếm lạ, ngươi vẫn là cầm đi tặng cho ngươi kia giúp đỡ hạ đi. Hừ, đừng tưởng rằng một cái phá di động là có thể đem nàng cấp thu mua. Nàng Lạc Lạc chính là rất có nguyên tắc. Nàng ánh mắt cao thật sự. Lan Kha nhúng mày, ngươi thật không cần. Nói không cần liền không cần. Lạc Lạc thực kiên cường, thứ một tiếng liền phải rời đi. Nàng mới vừa đi ra một bước, liền nghe thấy phía sau chuyển đến Lan Kha thanh âm, xem ra có thể tỉnh tiếp theo cái, rốt cuộc loại này có thể lên mạng, có thể định vị, có thể hướng dẫn còn có thể siêu trường chờ thời di động ta trong tay cũng không nhiều lắm à, đều không đủ phân. Lạc Lạc vừa nghe lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, xoay người liền đi rồi trở về. Bay nhanh mà đoạt lấy trên bàn trà di động, ngươi không nói sớm. Nói xong nàng liền bay nhanh mở ra màn hình xem xét vừa thấy mặt trên mãn cách lượng điện, nàng trong lòng liền có chút nửa tin nửa ngờ. Chờ nàng mở ra bản đồ chuẩn bị xem xét định vị cùng hướng dẫn công năng thời điểm, nàng liền trợn tròn mắt. Lạc Lạc không phải ngốc tử, nàng thực mau minh bạch cái này bản đồ có vấn đề. Đây là có chuyện gì? Cái này trên bản đồ như thế nào đem an toàn căn cứ toàn cấp tiêu ra tới? Ai đổi mới tư liệu? Không đúng, cái này bản đồ phần mềm ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Lạc Lạc hỏi liên tiếp vấn đề, không chờ Lan Kha trả lời, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngoạn ý nhi này nên sẽ không cùng Phan Tiêu có quan hệ đi. Lan Kha có chút ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không nghĩ tới, Lạc Lạc thế nhưng sẽ như thế nhạy bén, quả thực không hổ là có thể trở thành ma nữ người sao. Nàng bất động thần sắc hỏi, Phan Tiêu, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến hắn? Lạc Lạc cười nhạo một tiếng, này còn dùng hỏi. Lúc trước ngươi nói Phan Tiêu cấu kết gì chúng ta cũng không tin, bất quá ta biết trên người hắn khẳng định có khác cái gì vấn đề, hoặc là nói cấu kết những người khác. Ngươi người này tuy rằng có đôi khi rất tàn nhẫn, nhưng còn không đến mức bởi vì một chút việc nhỏ liền đem người bắt lại thẩm vấn. Dù sao nàng cảm thấy, Lan Kha cái này biến thái nữ nhân rất nhiều thời điểm còn rất mềm lòng. Nàng nếu là có Lan Kha như vậy thực lực, phỏng chừng đã sớm cuồng đến không biên, quản những người khác đi tìm chết. Lan Kha thản nhiên gật gật đầu, hoàn toàn không có bị vạch trần sau trở dạ. Ngươi nói được không sai, Phan Tiêu đích xác không có cùng dị chủng cấu kết, bất quá hắn cấu kết người muốn so dị chủng càng thêm đáng sợ. Đó là một cái thần bí mà khổng lồ tổ chức, cái này smartphone chính là bọn họ bên trong người sử dụng. Lạc Lạc hưng phấn mà thổi cái huýt sáo, nha, nghe còn rất khốc ga, còn có đâu. Cái này mặt thế, cũng là bọn họ mở ra. Hơn nữa ở mặt thế trước, bọn họ cũng đã bắt đầu lợi dụng virus chế tạo dị chủng cùng dị năng giả. Lan Kha một bên nói, một bên đánh giá Lạc Lạc phản ứng. Ngươi nói thật. Lạc Lạc sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, thật sự có như vậy một tổ chức, mặt thế cũng là bọn họ làm ra tới. Lan Kha trực tiếp lấy ra một chồng về dị chủng thực nghiệm báo cáo, ngươi nếu là không tin, có thể chính mình xem. Đây là từ bọn họ viện nghiên cứu lấy ra, ta nhưng tạo không được giả. Không biết vì cái gì, Lạc Lạc phi thường kích động. Nàng đoạt lấy kia điệp thực nghiệm báo cáo liền bay nhanh mà lật xem lên, mới nhìn vài tờ, nàng liền dùng lực đem trong tay thực nghiệm báo cáo nện ở trên mặt đất, này giúp đáng chết tạp chủng. Bọn họ hiện tại ở đâu? Ta muốn giết bọn họ. Viết này đó báo cáo người đã chết, bất quá cái này tổ chức phi thường khổng lồ. Nó ở toàn cầu đều có vô số bí mật viện nghiên cứu, bên trong tiến hành đủ loại thực nghiệm. Ta trước mắt hủy diệt rồi hai cái, một cái là làm nhân thể thí nghiệm, một cái là cho động vật làm gen cải tạo. Đúng rồi, ta trong tay còn có không ít ảnh chụp, người muốn xem sao? Lạc Lạc ra mặt hung hăng run rẩy vài cái, tựa hồ chính cực lực gáp lực nào đó cảm xúc. Hảo sau một lúc lâu nàng mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, cho ta. Lan Kha cho nàng một chồng thực nghiệm tư liệu. Bên trong đều là chụp được tới các loại ảnh chụp ký lục. Lạc Lạc một chương chương lật qua, thực mau xem xong rồi. Nàng dùng sức đem ảnh chụp nện ở trên bàn trà, tự giễu mà cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn độc ác, cùng những người này so sánh với, quả thực thí đều không phải. Nói xong lời này nàng đột nhiên nhìn về phía Lan Kha, ngươi cố ý nói cho ta này đó, là muốn cho ta cùng ngươi làm một trận đi. Lan Kha cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi ngược lại. Vậy ngươi tính toán đâu? 301 rốt cuộc nên đón kinh hỉ. Này con cần nói. Ngươi xem ta như là cái loại này sợ phiền phức người sao. Lạc Lạc cầm lấy smartphone nhét vào trong bao. Chuyện này tính ta một cái. Dù sao ta người này không khác yêu thích, liền thích cướp bóc cùng giết người. Ngươi phá hủy bọn họ hai cái viện nghiên cứu, thu hoạch hẳn là không tồi đi. Như thế nào, ngươi muốn biết? Lan Kha trên mặt đang cười. Lại cấp Lạc Lạc một loại dị thường nguy hiểm cảm giác. Nàng trực giác vấn đề này không ổn, chạy nhanh đình chỉ, tính, ta đối cái này kỳ thật một chút hứng thú cũng không có. Dù sao từ giờ trở đi nàng liền tính nhập bọn, về sau Lan Kha lại đi đánh cướp thời điểm khẳng định sẽ tính nàng một cái, không sợ chiếm không đến tiện nghi. Lạc Lạc nghĩ thông suốt, mang theo di động liền tính toán chạy lấy người. Lan Kha lại đột nhiên nói, ta không tin y ai cùng người kia giúp đỡ hạ. Chuyện này ngươi tốt nhất trước không cần nói cho bọn họ. Rong dài, ta lại như vậy không cẩn thận người sao? Lạc Lạc khinh thường mà cười nhạo một tiếng, ý ai cái gì đức hạnh nàng còn không biết. Liên tính Lan Kha không đề cập tới, nàng cũng sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói cho ý ai. Nàng dám khẳng định, ý ai nếu là đã biết cái này chó má tổ chức tồn tại, khẳng định mắt trông mong liền chạy tới gia nhập, hơn nữa xoay người liền sẽ bán đứng bọn họ. Liên âu yếm nữ nhân đều có thể ngoan hạ tâm thương tổn nam nhân, còn có cái gì phát rồ sự tình là hắn làm không được. Nghĩ đến ngày ấy liều mạng uống rượu ý thì ai, Lạc Lạc cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi chiến đội nơi dừng chân. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn, đến trở về hảo hảo ngẫm lại mới được. Nàng đi rồi, Lan Kha tiếp tục ngồi ở phòng khách, chặt chẽ chú ý nơi dừng chân nội năng lượng dao động. Lạc lạc thăng cấp giống như là một chuyện tốt tới tín hiệu, nàng tới không bao lâu, bạch hô trong phòng năng lượng dao động liền trở nên ổn định lên, hẳn là thăng cấp đã thành công, đang ở củng cố cảnh giới. Ngay sau đó, lại có mấy cái phòng lần lượt truyền đến thăng cấp năng lượng dao động. Lan Kha nhẫn mại tính tình đợi trong chốc lát, quả nhiên không bao lâu, bạch hô đám người liền lần lượt đi ra. Thành công thăng cấp trên mặt đều treo cười, dư lại những cái đó không có thể thành công, trên mặt biểu tình rõ ràng có chút mất mát. Nhìn đến phòng khách đồ vật, tất cả mọi người là sửng sốt. Lan tỷ, như thế nào cầm nhiều như vậy ăn ra tới? Nên không phải là tưởng khao chúng ta đi. Nhưng này cũng quá nhiều đi. Chúng ta mới điểm này người, căn bản ăn không hết nhiều như vậy a. Bọn họ mới ra tới, căn bản không biết vô cực chiến đội lại nhiều một to ho cái gì năng giả, đồng thời vô cực căn cứ cũng nhiều mấy trăm khẩu cái người sống sót. Lan Kha đơn giản đem sự tình công đạo một phen, cái này, tất cả mọi người biết tối nay có cái đại hình tiếp phong yến. Có thể ăn đến thứ tốt, đại gia tự nhiên vui vẻ, bất quá vẫn là có người thế Lan Kha đau lòng. Lan tỷ, ngươi lập tức lấy ra nhiều như vậy ăn, có phải hay không quá hào phóng? Đúng vậy Lan tỷ, hiện giờ dù sao cũng là mặt thế, vẫn là tỉnh điểm nhi ăn đi, yến hội cũng không cần thiết làm đến giống mặt thế trước giống nhau long trọng, ý tứ một chút là được. Bọn họ đều cảm thấy Lan Kha đã vì căn cứ trả giá đến đủ nhiều, căn bản không cần thiết chính mình đào nhiều như vậy hầu bao. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy dị thường hổ thẹn. Đặc biệt là những cái đó không có thể thành công thăng cấp, trong lòng liền càng thêm hổ thẹn. Bọn họ gấp cái gì đều không thể giúp không nói, hiện giờ liền thăng cấp cảm giác đều tìm không thấy, hoàn toàn chính là trói buộc. Lan Kha liếc bọn họ liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ tâm tư. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại thời cơ không tồi, liền nói, nếu các ngươi đều đã biết chính mình không đủ, ta đây cứ việc nói thẳng. Từ ngày mai bắt đầu, trong căn cứ cần thiết kiến ra chuyên môn sân huấn luyện mà, các ngươi mỗi ngày đều sẽ có huấn luyện nhiệm vụ. Cho nên, cho tới hôm nay mới thôi, các ngươi ngày lành liền kết thúc, hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng tốt đẹp nhật tử đi. Nàng nói được đáng sợ, nhưng mà không chỉ có không ai bị dọa đến, ngược lại một đám đều hưng phấn không thôi. Huấn luyện. Bọn họ không sợ a. Chỉ cần có thể tăng lên thực lực, có thể thăng cấp, liền tính núi đao biển lửa bọn họ cũng không sợ. Ai sợ ai là nạo loại. Ngay cả mất mát không thôi Lý Thiên Tá bọn người hưng phấn mà nở nụ cười, kích động mà chạy tới hỏi Lan Kha cụ thể đều có này đó huấn luyện hạng mục, một bộ chờ mong không thôi bộ dáng. Lan Kha nhìn về phía ôm cánh tay đứng ở trong một góc Trương Sơn Lý Thạch, hai người trước kia là làm bộ đội đặc chủng. Nhớ do nói thêm điểm kiến nghị. Hai người vừa nghe, lập tức xoa tay hầm hẹ đồng ý xuống dưới. Bọn họ xuất ngũ đã coi chút năm, vẫn luôn thực hoài niệm lúc ấy ở bộ đội nhật tử. Hiện giờ Lan Kha chịu cho bọn hắn cơ hội, bọn họ tự nhiên hưng phấn không thôi. Chỉ cần nghĩ đến đã từng những cái đó gian khổ huấn luyện, hai người liền nhịn không được đối diện cười, biểu tình gian trá cực kỳ. Lúc trước bọn họ nhưng không ăn ít khổ, lúc này có thể xem người khác việc vui. Nhìn đến hai người trên mặt cười gian, nguyên bản còn ở chờ mong Lý Thiên Tá cùng Lý Trời phù hộ đám người tức khắc cảm thấy phía sau lưng không ngừng mạo khí lạnh. Thảm, bọn họ nên sẽ không bị lăn lộn thật sự thảm đi. Chính là nghĩ đến thực lực của chính mình, bọn họ lại âm thầm siết chặt nắm tay. Không được. Bọn họ không thể túng. Mọi người đều là dị năng giả, bọn họ cũng không thể vẫn luôn để cho người khác bảo hộ. Lại khổ lại mệt thì thế nào, bọn họ liều mạng. Lan Kha mắt thấy không khí không tồi, liền đem smartphone đem ra, phía trước nói qua, ai trước thăng cấp liền khen thưởng cho ai. Bạch Hô, Tiền Thắng, Triệu Đông, Tôn Dũng, Trương Sơn, Lý Thạch, còn có mặc ảnh cùng Bạch Linh, các ngươi chính mình tới bắt một cái đi. Này đó đều là thành công thăng cấp người, dư lại liền còn kém chút hỏa hậu, phỏng chừng phải đợi một đoạn nhật tử. Chờ bọn họ đều lấy di động, Lan Kha mới nhìn Bạch Linh cười cười, A Linh. Xem ra ngươi lần này vận khí không tồi, xem như nhờ họa được phúc. Bạch Linh nghe vậy, gương mặt hơi hơi đỏ hồng, ta cũng không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể thuận lợi thăng cấp, xem ra vẫn là ít nhiều ngay lúc đó bạo. Những người khác nghe được lời này, đều theo bản năng dựng lên lỗ thai, đặc biệt là những cái đó không có thể thành công thăng cấp. Thình lình xảy ra bạo cũng có thể gia tăng thăng cấp khả năng. Bọn họ muốn hay không cũng thử xem. Lan Kha không nghiêng không lệch mà nói, ngươi dị năng thực đặc thù, nếu huy hảo, khẳng định sẽ là cái ưu tú phụ trợ, bất quá ngươi thể năng thật sự quá kém, ngày mai bắt đầu hảo hảo huấn luyện đi. Vừa mới còn vui sướng không thôi Bạch Linh vội không ngừng gật đầu, nàng lần này chính là ăn đủ rồi thể năng quá kém khổ, nét về sau nói cái gì đều đến liều mạng huấn luyện. Lan Kha theo thứ tự đem mỗi người đều lợi bình một phen, mới vừa nói xong lời nói, như cũ an bài thỏa đáng Bàng Đại Hải liền mang theo người lại đây. Lan tỷ, người đều tìm hảo, nguyên liệu nấu ăn nói tới đây hắn đột nhiên thấy phòng khách bãi đồ vật, tức khắc ngây ngẩn cả người, toàn bộ trường hợp thật sự quá chấn động, hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng mới không xác định mà nói, này có phải hay không nhiều điểm? Không nhiều lắm, đều dọn đi thôi. Lan Kha ngữ khí thực tùy ý. Phảng phất trước mắt này đó không phải một đống làm người thèm nhỏ dãi đồ ăn, mà là mấy bao mì ăn liền. Bàng Đại Hải nhìn ra Lan Kha có việc, chạy nhanh đi ra ngoài kêu người, đem đồ vật toàn cấp dọn đi rồi. Bọn người đi rồi, Lan Kha mới đột nhiên nói, ta có một việc muốn tuyên bố. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. 302 ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Vừa nghe Lan Kha có chuyện muốn tuyên bố. Tất cả mọi người theo bản năng chiều nàng xem ra. Ta chuẩn bị đi bên ngoài đặc huấn một đoạn thời gian, cho nên ta rời đi mấy ngày này, căn cứ an toàn liền rửa các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ sửng sốt. Lý Thiên Tá hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng cảm thấy khó có thể tin. Lan tỷ, ngươi đều như vậy cường, còn muốn đi đặc huấn. Làm sao bây giờ? Càng ngày càng cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Những người khác đồng dạng khó hiểu mà nhìn Lan Kha. Duy độc Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ nhìn nhau liếc mắt một cái, ẩn ẩn đoán được Lan Kha muốn đặc huấn nguyên nhân. Cái kia thần bí Khương Ngọc Hàm, thật là cường đại đến làm người phi thường có áp lực. Nghĩ đến Khương Ngọc Hàm, hai người liền theo bản năng chiều Lan Kha cùng Quân Thiên Hành nhìn lại. Ngay sau đó hai người chính là sửng sốt, bọn họ đột nhiên hiện, Lan Kha cùng Quân Thiên Hành chi gian không khí lại trở nên hài hòa, phảng phất phía trước ngăn cách căn bản là không tồn tại, tất cả đều là bọn họ ảo giác. Lan Kha sắc mặt nhàn nhạt, chuyện này các ngươi biết liền hảo, đừng nói đi ra ngoài. Bên ngoài cao thủ có rất nhiều, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều gia tăng huấn luyện đi. Nàng chưa nói đến quá cụ thể, liền sợ trực tiếp đem những người này cấp đả kích đến không tin tưởng. Trịnh Duyệt cùng Lý Trời Phù Hộ nghĩ đến Khương Ngọc Hàm đáng sợ, yên lặng cúi đầu, bọn họ lán lên gia tăng huấn luyện. Trong phòng khách không khí có chút nặng nề, Lan Kha vô vô tay, hảo, đều đừng nghĩ nhiều. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, đều tới ngẫm lại sân huấn luyện mà cụ thể nên như thế nào kiến. Lan Kha nói tới đây, lại nghĩ tới một sự kiện. Nàng từ trong không gian lấy một nửa súng ống đạn dược ra tới. Này đó súng ống đạn dược cũng không phải là bình thường súng tự động linh tinh, bên trong còn có không ít đại uy lực súng ống đạn dược, như trọng súng máy, ống phóng hỏa tiễn, lựu đạn, thuốc nổ linh tinh. Này đó đại uy lực súng ống đạn dược vừa có mặt, nháy mắt hấp dẫn ở đây tầm mắt mọi người. Duy độc Quân Thiên Hành là cái ngoại lệ, hắn tầm mắt vẫn luôn đặt ở Lan Kha trên người, một lát đều luyến tiếc rời đi. Những người khác cũng liền thôi, phần lớn là tò mò cùng hưng phấn. Đã từng đương quá bộ đội đặc chủng Trương Sơn cùng Lý Thạch liền không giống nhau. Hai người bọn họ vốn dĩ điệu thấp mà đứng ở trong một góc, vừa nhìn thấy này đó súng ống đạn dược, lập tức vọt tới Lan Kha trước mặt. Kích động mà bế lên một cái liền yêu thích không buông tay mà vướt ve lên. Hắc, đây chính là hảo gia hỏa. Hô, ngọn ý nhi này khó lường a. Hai người càng xem càng kích động, ôm sẽ không chịu buông tay. Bọn họ quyết định, tính toán thức chơi xấu, bọn họ cũng muốn đem này đó hảo gia hỏa cấp lưu lại. Bạch hô mấy cái cũng đều hưng phấn không thôi mà đã đi tới, cái này sờ sờ, cái kia nhìn xem, liền theo vào nào đó tàng bảo động giống nhau. Đôi mắt lượng đến độ mau có thể đương đèn pha. Lan tỷ, mấy thứ này đều là cho chúng ta. Khẳng định là, bằng không Lan tỷ lấy ra tới làm gì. Chính là, Lan tỷ chính là luôn luôn đều rất hào phóng. Bọn họ mồm năm miệng mười mà nghị luận, một bên Lan Kha nghe, đột nhiên có chút khó chịu. Nàng luôn luôn đều rất hào phóng sao. Lan Kha yên lặng cắn răng, nàng có phải hay không đối những người này thật tốt quá. Dần, rốt cuộc có người nhận thấy được Lan Kha trên người tràn ra áp suất thấp, yên lặng nhắm lại miệng. Nhưng cho dù như vậy bọn họ cũng không thành thật, một đám tất cả đều thật cẩn thận mà nhìn Lan Kha. Lan Kha tức khắc vô ngữ, nàng thoạt nhìn thực đáng sợ sao. Lười đến lại theo chân bọn họ hồ nháo, Lan Kha nói thẳng nói, này đó vũ khí đặt ở nơi dừng chân, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không quyết không thể sử dụng. Này đó đều là từ những cái đó viện nghiên cứu lấy ra tới, là cái kia thần bí tổ chức đồ vật. Các ngươi nếu là không hy vọng cái kia đáng sợ tổ chức hiện tại liền theo dõi chúng ta, thậm chí chủ động tìm tới tới, cũng đừng ngớ ngẩn. Biết được này phê súng ống đạn dược đến từ cái kia đáng sợ thần bí tổ chức, ở đây người tức khắc cảm thấy chúng nó có chút phòng tay. Trương Sơn cùng Lý Thạch nhẹ nhàng sờ sờ trong tay trọng súng máy cùng hỏa tiễn, trầm mặc trong chốc lát sau Trương Sơn mới nói, này đó đều không phải giống nhau ra hỏa, cái kia tổ chức có thể lộng tới nhiều như vậy. Bọn họ thế lực tuyệt đối phi thường đáng sợ. Hoa quốc đối súng ống quản chế phi thường nghiêm khắc, đừng nói này đó đại gia hỏa, liền tính là cái loại này làm ẩu súng lục cùng mô phỏng súng đồ chơi đều sẽ nghiêm khắc quản chế, càng đừng nói là loại này đại uy lực súng ống đạn dược. Không có tuyệt đối thế lực, những người đó căn bản không có khả năng lộng tới nhiều như vậy. Trương Sơn cùng Lý Thạch càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, cái này thần bí tổ chức thế lực thật là đáng sợ. Như vậy ý niệm một sinh ra, hai người trong lòng liền sinh ra mãnh liệt gấp gáp cảm, bọn họ cần thiết trở nên càng cường. Những người khác cái gì cũng chưa nói, sắc mặt lại đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng không phải là cái gì đều nghe không hiểu tiểu hải tử, Trương Sơn nói giống như là một cái búa tạ, thành công đưa bọn họ từ nhìn thấy đại uy lực súng ống đạn dược hưng phấn chung gõ tỉnh. Lúc này bọn họ đột nhiên minh bạch Lan Kha vì cái gì muốn đặc huấn, nàng cần thiết trở nên càng cường. Nghĩ đến Lan Kha thực lực, lại nghĩ đến chính bọn họ, tất cả mọi người cúi đầu, trong lòng hổ thẹn không thôi. Cùng Lan Kha so sánh với, bọn họ quả nhiên vẫn là quá vô dụng. Lan Kha thực lực đã có thể dễ như trở bàn tay mà nháy mắt hạ gục bọn họ, nhưng nàng vẫn như cũ quyết định đặc huấn, bọn họ những người này có cái gì tư cách không huấn luyện. Bọn họ căn bản là không có chậm trễ tư cách. Bạch Hô đặt ở trong tay ôm súng máy, nâng lên tay hung hăng xoa đem mặt. Trịnh trọng mà đối Trương Sơn cùng Lý Thạch nói, Trương ca, Lý ca, các ngươi đều là chuyên nghiệp, huấn luyện sự phiền toái các ngươi tốn nhiều điểm tâm, mặc kệ nhiều gian khó khổ huấn luyện nhiệm vụ, ta Bạch Hô tuyệt đối không có hai lời. Tiền thắng đồng dạng buông xuống trong tay ôm trọng súng máy, đúng vậy, việc này tính ta một cái, các ngươi nói nên như thế nào huấn luyện, ta liền như thế nào làm. Ai lười biếng ai là nạo loại. Thức mau, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. Ý thức được địch nhân đáng sợ, lại kiến thức Lan Kha nỗ lực, lúc này không ai dám không phối hợp huấn luyện. Mọi người xoa tay hầm hè, đều chờ mong chính mình có thể ở huấn luyện chung hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, đem thực lực tăng lên đi lên. Lan Kha tùy ý bọn họ thương lượng, công đạo bọn họ tướng quân hỏa tất cả đều giấu đi sau, nàng cùng quân thiên hành rời đi phòng khách. Đi đến bên ngoài, quân thiên hành đột nhiên hỏi, ngươi tính toán đi chỗ nào đặc huấn? Lan Kha lại không đáp hỏi lại. Ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Quân thiên hành tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hắn mỉm cười nhìn về phía Lan Kha, cho nên ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền ở đánh ta chủ ý. Lan Kha hỏi đến đúng lý hợp tình, chẳng lẽ không thể? Hỏi như vậy nàng một chút đều không trọt dạng. Hai người bọn họ hiện tại xem như đã xác định quan hệ, nàng làm quân thiên hành hỗ trợ không phải đương nhiên sao? Vì cái gì muốn trọt dạng? Quân thiên hành nhưng thật ra không sinh khí. Nhưng hắn nói ra nói lại làm Lan Kha phi thường ngoài ý muốn, đương nhiên có thể, bất quá. Ta nếu là giúp ngươi, ngươi lấy cái gì cảm tạ ta? Nói chuyện khi, hắn ý có điều chỉ mà quét mắt Lan Kha hoa anh đào diễm lệ môi. Lan Kha theo bản năng bưng kín miệng, cái này sao? Ta phải hảo hảo ngẫm lại. Mới nói được nơi này, bát bảo không chịu cô đơn mà xông ra, gây mất hứng mà cấp mà cho Lan Kha một cái đề nghị. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 3038 bảo đề nghị. Kỳ thật, ta cũng có thể cho ngươi kiến nghị A. Bát bảo thanh âm thực mau đánh gãy Lan Kha cùng quân thiên hành chi ra ngái muội. Lan Kha sắc mặt đổi, vẫn là tò mò hỏi nó, ngươi nói trước nói. Bát bảo tức khắc tinh thần tỉnh táo, ngươi không phải muốn đặc huấn sao. Việc này có thể tìm siêu cấp chiến sĩ A. Hắn bên kia khẳng định có trọng lực huấn luyện trang bị. Ngươi làm hắn giúp ngươi mua một bộ không phải được rồi. Trọng lực huấn luyện trang bị. Ngươi là chỉ trong tiểu thuyết cái loại này trọng lực phòng huấn luyện. Lan Kha cảm thấy phi thường kinh ngạc, cái loại này trọng lực phòng huấn luyện thật sự sẽ có. Ta còn tưởng rằng chỉ là tiểu thuyết bịa đặt đâu. Đương nhiên là có, bất quá cùng những cái đó y y trong tiểu thuyết viết khả năng sẽ không giống nhau. Lấy siêu cấp chiến sĩ bên kia khoa học kỹ thuật trình độ, loại đồ vật này khẳng định là có, ngươi có thể cho hắn hỗ trợ mua một bộ. Ngươi nói được có đạo lý, ta đây liền cho hắn phát cái tin nhắn. Lan Kha nói đến liền làm, trực tiếp đem Quân Thiên Hành quên ở một bên. Quân Thiên Hành vừa thấy nàng phản ứng liền đoán được là Bát Bảo đang làm cho quỷ, hắn trong lòng có chút không mau, trên mặt lại bất động thanh sắc, xem ra ngươi đã có chủ ý. Lan Kha gật gật đầu, tình hình thực tế nói, Bát Bảo cho ta một cái đề nghị, bất quá ta còn không biết có thể hay không thành công. Quân Thiên Hành tò mò, là cái gì đề nghị? Lan Kha không có dấu dếm, trực tiếp đem trọng lực huấn luyện thiết bị sự nói, ta nhận thức một cái danh hiệu siêu cấp chiến sĩ vị diện thương nhân. Hắn nơi vị diện khoa học kỹ thuật trình độ muốn so địa cầu càng tốt, Bát Bảo nói, hắn nơi đó hẳn là sẽ có trọng lực huấn luyện thiết bị, kiến nghị ta cùng hắn mua. Nghe nhưng thật ra không tồi. Siêu cấp chiến sĩ phải không? Hắn nhớ kỹ. Quân Thiên Hành dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ siêu cấp chiến sĩ cái này danh hiệu, quyết định tra một tra hắn, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngươi vừa rồi là tự cấp hắn phát tin nhắn. Không tồi, cũng không biết hắn khi nào có thể hồi. Lan Kha đang nói, đột nhiên thu được Bát Bảo nhắc nhở, siêu cấp chiến sĩ cho nàng hồi phục. Nàng cũng không kiêng dè Quân Thiên Hành, mở ra hệ thống giao diện liền xem xét lên. Siêu cấp chiến sĩ hồi phục rất đơn giản, trọng lực huấn luyện thiết bị hắn nơi đó thật là có, chính là giá cả rất quý, hơn nữa muốn từ mặt khác tinh cầu vận lại đây, cho nên hoa thời gian sẽ tương đối trưởng. Hắn còn cố ý cấp Lan Kha báo cái tham khảo giới, hỏi Lan Kha có phải hay không thật sự yêu cầu. Nếu xác định nếu muốn, hắn có thể lập tức giúp Lan Kha đính một bộ. Lan Kha vừa thấy kia ngẩng cao giá cả, liền cảm thấy cả người đều có chút không hảo, chính là nghĩ vậy ngoạn ý nhi mang đến chỗ tốt, nàng vẫn là cắn chặt răng, cấp siêu cấp chiến sĩ trở về tin nhắn, làm hắn hỗ trợ đặt hàng. Cái kia thần bí tổ chức không biết ở ấp ủ cái gì đáng sợ âm mưu, Lan Kha không muốn ngồi chờ chết, nàng không chỉ có muốn đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên, còn muốn cho thủ hạ thực lực cũng tăng lên đi lên. Nghĩ đến đây, nàng liền có chút may mắn cùng siêu cấp chiến sĩ hợp tác rồi. Kia bộ trọng lực huấn luyện thiết bị tuy rằng thực quý, nhưng là bọn họ thu mỹ thực video tiền lời thực không tồi, mua một bộ là tuyệt đối đủ. Nếu là nàng không có nhận thức siêu cấp chiến sĩ, thậm chí không có cùng hắn hợp tác, lúc này phỏng trừng chỉ có thể đối với cái kia ngẩng cao giá cả dương mắt nhìn. Lan Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một lát sau, nàng lại thu được siêu cấp chiến sĩ hồi phục. Siêu cấp chiến sĩ đang ở hạ đơn đặt hàng, hỏi nàng yêu cầu nhiều ít bộ huấn luyện phục. Lan Kha không quá minh bạch, cố ý phát tin nhắn hỏi siêu cấp chiến sĩ, nghe xong siêu cấp chiến sĩ giải thích nàng mới hiểu được, loại này trọng lực huấn luyện thiết bị là phối hợp một loại chuyên môn huấn luyện phục cùng nhau sử dụng. Mua chọn bộ trang bị sau liền có thể bố trí ra một gian chuyên môn trọng lực phòng huấn luyện, ở phòng huấn luyện, chỉ cần mặc vào chuyên môn huấn luyện phục. Điều chỉnh trọng lực, liền có thể cảm giác được bất đồng trọng lực hiệu quả. Siêu cấp chiến sĩ còn cố ý nhắc nhở Lan Kha, loại này trọng lực huấn luyện đối thân thể gánh nặng phi thường đại, nếu thân thể không tốt, rất có thể sẽ tạo thành cơ bắp thậm chí gân cốt tổn thương, cho nên sử dụng thời điểm cần thiết phi thường chú ý. Lan Kha hỏi giá cả, bởi vì huấn luyện phục giá cả đồng dạng ngẩng cao, cho nên nàng tạm thời chỉ đính 100 bộ huấn luyện phục. Dù vậy, như vậy tiêu tiền tốc độ cũng làm siêu cấp chiến sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Này cũng quá có thể hoa. Siêu cấp chiến sĩ yên lặng nhìn mắt tin nhắn nâng lên đến đặt hàng số, cảm thấy chính mình tạm thời hẳn là không cần lo lắng Lan Kha sẽ tạm dừng hợp tác rồi. Hắn trộm nhẹ nhàng thở ra, theo sau liền ở trên tinh võng hạ đơn đặt hàng. Bởi vì đơn tử khá lớn, bán ra chủ động bao phí chuyên trở, Lan Kha cuối cùng không cần lại hoa một bút xa xỉ phí chuyên trở. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, trên đường hoa thời gian sẽ tương đối trường, ít nhất đến 10 thiên tài có thể tới hóa. Siêu cấp chiến sĩ vừa thấy kia đưa hóa thời gian liền chột dạ, không có biện pháp, hắn trụ viên tinh cầu này thật sự quá hẻo lánh. Sợ Lan Kha bất mãn, hắn không dám nói ra tình hình thực tế, mà là ở tin nhắn giải cái nói dối, đem nổi ném cho bán ra cùng chuyển phát nhanh. Lan Kha không biết hắn nói dối, tuy rằng có chút buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy 10 thiên cũng không tính quá dài, liền không cùng siêu cấp chiến sĩ so đo. Giải quyết chuyện này, Lan Kha lại lần nữa cùng Quân Thiên Hành thương lượng nổi lên đặc huấn sự. Quân Thiên Hành ước gì cùng Lan Kha quá hai người thế giới, từ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, cho nên Lan Kha nhắc tới, hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới, thậm chí liền địa phương đều tuyển hảo, liền ở khoảng cách vô cực căn cứ ba cái nhiều giờ một chỗ vùng ngoại thành. Kia địa phương có sơn có hồ có rừng cây, ở quân thiên hành xem ra, vổ cản sủ chấm nét đúng là đặc huấn hảo địa phương. Bọn họ đứng ở bên ngoài thương lượng đến không sai biệt lắm, phòng khách người cũng đem phòng huấn luyện cùng bên ngoài huấn luyện khu cấp quy hoạch ra tới. Chủ ý đại bộ phận là Trương Sơn cùng Lý Thạch, bọn họ đương quá bộ đội đặc chủng, đối này đó tương đối thủ, cho nên thực mau liền căn cứ ký ức, cấp ra không ít kiến nghị. Bạch Linh liền phụ trách vẽ, nàng thức tỉnh dị năng sau vẽ trình độ cũng càng ngày càng tốt, thực mau liền đem toàn bộ quy hoạch đồ cấp vẽ ra tới, hơn nữa họa đến đặc biệt hảo, liền cùng chuyên nghiệp phần mềm chế tạo ra hiệu quả đồ giống nhau. Cho nên Lan Kha mới vừa đi vào, Trương Sơn liền hưng phấn mà cầm Bạch Linh họa ra hiệu quả đồ cho nàng xem, hỏi nàng còn có hay không yêu cầu bổ sung. Tuy rằng Lan Kha niên cấp so với hắn nhỏ mười mấy tuổi, nhưng là kiến thức quá Lan Kha thực lực sau, mặc kệ là hắn vẫn là Lý Thạch, hoặc là nơi này những người khác, cũng chưa biện pháp đem nàng trở thành bạn cùng lứa tuổi hoặc là tiểu muội muội tới đối đãi, ngược lại từ trong nội tâm tin phục nàng. Lan Kha nhìn, cảm thấy không có gì hảo bổ sung, liền đem bản vẽ cho Quân Thiên Hành, hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Quá đơn giản. Quân Thiên Hành phi thường trực tiếp, nhìn lướt qua liền không chút khách khí mà nói, chỉ dựa vào này đó căn bản không đủ. Lan Kha nghĩ, cảm thấy Quân Thiên Hành nói được cũng có lý, chỉ dựa vào này đó huấn luyện đích sắc không được. Tạm thời trước gia tăng huấn luyện lượng đi. Nói như vậy, một cái ý tưởng ở Lan Kha trong đầu dần dần thành hình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. 304 Lan Kha thức dạy dỗ. Lan Kha nghĩ tới một cái chủ ý, liền nói, thực chiến là tốt nhất huấn luyện, đến lúc đó ta sẽ tự mình mang các ngươi đi ra ngoài săn giết dị chủng, lại phối hợp này đó huấn luyện, tin tưởng các ngươi thực lực thực mau là có thể tiến bộ vượt bậc. Có lời này, bị Quân Thiên Hành đả kích mọi người mới cuối cùng tìm về một chút tự tin. Đúng lúc này, Bàng Đại Hải lại lần nữa tới. Hắn là tới thỉnh người. Tiếp phong yến nơi sân đã bố trí ra tới, hắn cố ý tới thỉnh Lan Kha đám người qua đi, hảo thừa dịp đồ ăn còn không có đi lên thời điểm nói điểm khích lệ nói gì đó. Lan Kha đối này đó nhưng thật ra không có gì hứng thú, bất quá nàng làm vô cực chiến đội đội trưởng, dù sao cũng phải qua đi lộ cái mặt. Vì môi trường nuôi cấy mà lực ngưng tụ, một ít lời nói cũng không thể không nói. Bọn họ quá khứ thời điểm, được đến tin tức những người sống sót tất cả đều đã tới, chính hưng phấn mà ngồi ở ghế trên, tò mò chờ đợi đêm nay bữa tiệc lớn. Trong đó còn có không ít tiểu hải tử, đại khái là đã biết đêm nay sẽ có ăn ngon, một đám đều cười đến phi thường vui vẻ, rồi lại ngoan ngoãn dị thường, tất cả đều thành thành thật thật mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cứ việc mà thế mới bạo một tháng, này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới hải tử cũng đã cảm nhận được mặt thế đáng sợ, rút đi trên người bướng bỉnh, trở nên dị thường ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mới tới những người sống sót đồng dạng ngồi ở chính mình vị trí thượng, bọn họ tò mò mà đánh giá vô cực căn cứ người sống sót, tâm tình dị thường phức tạp. Bọn họ đều là từ mặt khác an toàn căn cứ tới, ngay từ đầu biết được muốn chuyển nhà thời điểm, bọn họ còn phi thường không hiểu, thậm chí phi thường không vui. Rốt cuộc bọn họ đã quen thuộc trước mắt an toàn căn cứ, chính là đối mặt khác an toàn căn cứ liền không đủ hiểu biết, cho nên bọn họ đều thực lo lắng, sợ vô cực căn cứ tình huống so với bọn hắn nơi căn cứ càng thêm không xong, tới lúc sau nhật tử quá đến thảm hại hơn. Chính là hiện tại, bọn họ tất cả đều may mắn không thôi. Vô cực căn cứ dám làm cái này tiếp phong yến, mời trong căn cứ sở hữu người sống sót dùng cơm, chứa đựng đồ ăn tuyệt đối không phải ít. Bất quá, bọn họ càng thêm vừa lòng vẫn là Lan Kha hào phóng. Bọn họ trước kia sinh hoạt an toàn căn cứ, bên trong lão đại liền phá lệ tham lam, đừng nói mời khách, không đem bọn họ vật tư tất cả đều cướp đoạt sạch sẽ liền không tồi. Cho nên đối bọn họ tới nói, một vị hào phóng lãnh có thể so cái gì đều quan trọng. Hiện tại xem ra, vô cực căn cứ lãnh không chỉ có hào phóng, đầu óc cũng phi thường không tồi, cái này vô cực căn cứ có thể so bọn họ qua đi đãi căn cứ muôn khá hơn nhiều. Cho nên bọn họ đều phi thường tò mò, vô cực căn cứ lãnh rốt cuộc là cái như thế nào người. Vì thế đương Lan Kha đã đến, bất động thanh sắc quan sát bọn họ thời điểm, những người sống sót cũng đều ở tò mò mà đánh giá nàng. Chỉ là vừa nhìn thấy Lan Kha, này đó mới tới những người sống sót liền nhịn không được hồ nghi. Ở bọn họ xem ra, Lan Kha thật sự là quá tuổi trẻ quá xinh đẹp, nàng thật là một vị đủ tư cách lãnh sao. Nay cũng không phải là điện ảnh, không phải ai lớn lên đẹp là có thể đương vai chính. Liên ở bọn họ nhịn không được ngờ vực thời điểm, Lan Kha đã mở miệng. Nàng không có lấy mịt rổ phổn, cũng không có lấy loa phát thanh, thanh thúy dễ nghe tiếng nói lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người lỗ thai. Hôm nay tổng cộng có 521 vị người sống sót gia nhập vô cực căn cứ. Nay không phải một cái số lượng nhỏ, cho nên ta cố ý làm cho bọn họ làm trận này tiếp phong yến, đã là tưởng hoan nghênh các ngươi, cũng là tưởng nói cho trong căn cứ mọi người, ta có thể nuôi nổi các ngươi. Chỉ cần các ngươi nghiêm túc công tác, đối căn cứ không có nhị tâm, các ngươi liền vĩnh viễn đều không cần vì đồ ăn vấn đề lo lắng. Trước mắt trong căn cứ đã kiến thành không ít gieo trồng gian, hơn nữa đã đầu nhập sử dụng. Gieo giống lương thực cùng rau dưa hạt giống đều đã mọc dễ mầm, mọc khả quan. Chỉ cần căn cứ tồn tại, chỉ cần này đó gieo trồng gian tồn tại, chúng ta là có thể quần quận không ngừng mà gieo giống cùng thu hoạch. Bất quá các ngươi hẳn là biết, hiện có đồ ăn sẽ càng ăn càng ít, chúng ta vô cực căn cứ có gieo trồng gian, khác an toàn căn cứ lại chưa chắc có, một khi đồ ăn nguy cơ bạo, đến lúc đó sẽ sinh cái gì, các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Cho nên, các ngươi ở đây mỗi người, đều có nghĩa vụ bảo hộ vô cực căn cứ, bảo hộ gieo trồng gian không bị người phá hư, bảo hộ bên trong thu hoạch lương thực cùng rau dưa không bị người ngoài cướp đi. Ta không yêu cầu các ngươi đi ra ngoài săn giết dị chủng, đối kháng địch nhân, nhưng là dị chủng cùng địch nhân luôn có một ngày sẽ xuống tới. Đến lúc đó, các ngươi mỗi người đều đến cầm lấy vũ khí, trở thành nhất chiến sĩ anh dũng. Lan Kha nói tới đây dừng một chút, cố ý cho này đó những người sống sót tự hỏi thời gian. Đúng lúc này, Bang Đại Hải ở Lan Kha bên người thấp giọng nói, Lan tỷ, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Lan Kha lập tức nói, trước thượng đồ ăn. Một ít lời nói chỉ dựa vào nói không thể được, nếu muốn hoàn toàn thu phục trụ những người này, khẳng định đến trước cho bọn hắn nếm thử ngon ngọt. Chỉ có hưởng thụ tới rồi chỗ tốt, bọn họ mới có thể chân chính biết vô cực căn cứ hảo, tự nội tâm mà muốn bảo hộ nó. Chỉ cần đem vô cực căn cứ ích lợi biến thành mọi người ích lợi, đến lúc đó không cần nàng nói, những người này cũng sẽ tự động hóa thân là chiến sĩ. Bang Đại Hải lập tức làm người thượng đồ ăn. Thức mau, phụ trách đưa đồ ăn người liền tới đây. Đồ ăn còn không có bưng lên bàn, mê người thịt hương vị đã phiêu lại đây. Khổ một tháng những người sống sót nghe thấy tới đã lâu thịt hương vị, lập tức thèm đến đại nuốt nước miếng. Bọn họ đã thật lâu không ăn qua thịt. Ngày thường không ăn đến, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, chính là hiện tại nghe thấy được thịt vị, bọn họ nơi nào còn có thể chịu đựng được. Những người sống sót bị thèm đến đôi mắt đều tái rồi, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đưa đồ ăn người, nếu không phải lý trí còn ở, bọn họ đều hận không thể tiến lên đoạn. Thức mau, một mâm bàn thịt đồ ăn bị bưng lên bàn. Bởi vì Lan Kha lấy ra nguyên liệu nấu ăn không ít, mỗi một mâm đồ ăn phân lượng đều không ít. Xem đến những người sống sót hơi kém đem nước miếng nhỏ giọt tới. Biết được đêm nay có tiếp phong yến thời điểm, bọn họ tuy rằng thực hưng phấn, lại không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc hiện tại là mặt thế, mọi người đều ở quá khổ nhật tử, ai cũng sẽ không trông cậy vào tiếp phong yến thượng có thể xuất hiện thịt cá, dựa theo mặt thế trước yến hội quy cách tới lộng. Đối bọn họ tới nói, có thể ăn no liền tính không tồi. Chính là nhìn bưng lên đồ ăn, những người sống sót tất cả đều trợn tròn mắt. Nếu không phải mùi hương thật sự quá mê người, bọn họ đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Này thái sắc, này phân lượng, hoàn toàn không giống như là mạt thế có thể có tiêu chuẩn A. Bọn họ thật không phải đang nằm mơ. Các đại nhân còn tại hoài nghi nhân sinh thời điểm chấm nét một ít tiểu hài nhi đã nhịn không được, cầm lấy chiếc đũa liền gắp đồ ăn hướng trong miệng đưa, ăn đến ăn ngấu nghiến. Bị bọn họ một kích thích, các đại nhân nháy mắt chịu không nổi, chạy nhanh ăn xong rồi đồ ăn. Lúc này bọn họ đã không rảnh lo cái gì khiêm nhượng, chỉ nghĩ nếm thử hương vị đến tột cùng thế nào, bọn họ rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Kết quả này ăn một lần, bọn họ liền dừng không được tới. Có lẽ là lâu lắm không ăn qua thịt, cũng có lẽ là đầu bếp tay nghề đích xác không tồi, dù sao những người sống sót liền một cái cảm giác, thật sự ăn quá ngon. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web 323 còn có 2 cá nhân. Lan Kha ngón tay méo, bất động thanh sắc mà đem Long Bưu tâm hoạch thu lên. Ngay sau đó, nàng trong tay mặc lân đao đáp ở Long Bưu trên cổ, lập tức buông các ngươi trong tay vũ khí, bằng không ta liền giết hắn.